Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 422 tới chương 476. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh sáng trắng xóa tràn ngập tầm mắt, phong sớm mờ mịt đứng trong thế giới toàn một màu trắng này, xung quanh không một bóng người. Một lát sau, cách hắn không xa, có một vòng sáng. Hắn không chần chừ, bước chân đến gần rồi đạp vào bên trong. Ngay khoảnh khắc bước vào, phong sớm liền lấy ra một viên bồ đề đan. Về phần bồ đề tử được luyện ra từ bồ đề hóa thể sinh, hắn đã sớm giao cho Tào Dĩnh. Sau khi tiến vào, trong tầm mắt phong sớm không hề xuất hiện ảo ảnh. Xem ra bồ đề đan cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Phong sớm thầm nhủ trong lòng. Hắn giờ phút này đã ở trong một không gian tràn ngập sắc xanh biếc. Trong không gian này, một gốc cổ thụ chu vi chừng hơn 10 trượng, tựa như hằng cổ vĩnh tồn sừng sững ở đó. Cây này toàn thân xanh biếc, giống như được tạo thành từ loại phỉ thúy thượng hạng nhất, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực kinh người. Cây này giống hệt như gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng bên ngoài, chỉ có điều đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Sớm, gốc bồ đề cổ thụ toàn thân xanh biếc kia đột nhiên khẽ rung lên, từng quần sáng từ trong thân cây từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Quần sáng biến ảo, bên trong truyền ra đủ loại hình ảnh. Phong Sớm đảo mắt qua, phát hiện những người trong đó chính là đám người Hồ Ngọc lúc trước cùng vào. Rõ ràng, bọn họ giờ phút này cũng đang bị vây trong ảo cảnh của riêng mình. Không lâu sau, lại có một bóng hình xinh đẹp hoảng hốt xông vào nơi đây. Dĩnh Nhi. Phong Sớm tiến lên giữ chặt Tào Dĩnh. Phong ca. Nhìn thấy Phong Sớm, Tào Dĩnh vô cùng phấn khích, nhưng ngay sau đó lại có chút do dự. Nàng hoài nghi Phong Sớm trước mắt vẫn là ảo ảnh. Dĩnh Nhi, nơi này đã không còn là ảo cảnh nữa rồi. Thì ra là thế. Sau một hồi giải thích của Phong Sớm, Tào Dĩnh cuối cùng cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ lại một lần nữa lay động, một quần sáng hiện lên. Bên trong quần sáng, có một gốc bồ đề cổ thụ cao tới vạn trượng. Nhưng ánh mắt của Phong Sớm không tập trung vào thân cây, mà là ở phía trước nó. Nơi đó giữa không trung, một bóng người mặc áo đen đang đạp không mà đứng. Một luồng khí tức tựa như chí tôn của đất trời từ từ lan tỏa ra từ người này. Dưới luồng khí tức ấy, ngay cả bồ đề cổ thụ khổng lồ vạn trượng cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây chính là đấu đế sao? Đấu đế ư? Phong Sớm và Tào Dĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng áo đen kia. Mặc dù chỉ là một hình ảnh, nhưng luồng khí tức đó lại khiến linh hồn họ có cảm giác run rẩy. Trong quần sáng, bóng người áo đen kia đứng sừng sững trước bồ đề cổ thụ vạn trượng. Đột nhiên, bóng người này bắt đầu tấn công bồ đề cổ thụ. Đối mặt với công kích của hắn, từ trong bồ đề cổ thụ cũng tràn ra từng luồng năng lượng ngập trời đáng sợ. Trong cuộc giao phong kinh khủng này, cả mảnh thiên địa cũng sụp đổ theo. Đối với việc bồ đề cổ thụ từng giao thủ với cường giả đấu đế, Phong Sớm không hề ngạc nhiên. Tiếp tục xem, hình ảnh trong quần sáng chuyển động nhanh hơn, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng sau cùng. Vị bóng người áo đen kia đột nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ bên ngoài quần sáng lao tới đánh trúng. Cuối cùng, thân thể của hắn cùng với mảnh thiên địa này cũng nổ tung thành một vùng hư vô. Hít! Thấy cảnh này, Tào Dĩnh kinh hãi tột độ. Dù Phong Sớm đã sớm đoán được, cũng có chút hoảng hốt. Luồng công kích đột ngột xuất hiện lúc nãy chắc chắn là do một vị cường giả đấu đế có thực lực không thua kém vị áo đen kia phát ra. Dưới sự liên thủ của bồ đề cổ thụ và một đấu đế thần bí khác, vị đấu đế áo đen kia mới bị đánh thành hư vô. Mặc dù đây chỉ là hình ảnh, nhưng luồng khí tức chí tôn đặc biệt kia vẫn khiến người ta run rẩy đến tận linh hồn. Trong quần sáng, hình ảnh không vị đấu đế áo đen kia vẫn lạc mà dừng lại. Giữa vùng hư vô, đột nhiên xuất hiện những luồng khí lưu màu đen li ti. Những luồng khí lưu này vừa xuất hiện liền nhanh chóng chui vào trong bồ đề cổ thụ. Cùng với sự xâm nhập của chúng, thanh khí tràn ngập toàn thân bồ đề cổ thụ rõ ràng đã mơ hồ xen lẫn một tia âm u lạnh lẽo. Phục. Quần sáng từ từ mờ đi, chợt ngưng tụ thành một vật vô hình, rồi nhanh như tia chớp chui vào đầu của Phong Sớm và Tào Dĩnh, cuối cùng hóa thành một dòng thông tin khuếch tán ra. Thì ra là thế. Hấp thu luồng thông tin đó, trong mắt Tào Dĩnh hiện lên vẻ thấu tỏ. Bồ đề cổ thụ trước mắt đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng, trải qua vô số năm tháng lắng động, nó lại không hề tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh. Có lẽ vì nó tồn tại quá lâu, ngược lại khiến linh trí không thể hoàn thiện. Dù là vì lý do gì, bồ đề cổ thụ này cũng không có trí tuệ thực sự. Nó chỉ có một vài công năng cơ bản của linh vật, ví dụ như tự chủ bảo vệ hoặc phản kích. Hình ảnh trong quần sáng lúc trước là chuyện xảy ra từ thời đại xa xôi. Từng có một cường giả đấu đế bị trọng thương, muốn cưỡng ép rút thụ linh của bồ đề cổ thụ để chữa trị thương thế. Nhưng cuối cùng, ông ta đã bị đối thủ và bồ đề cổ thụ liên thủ chém giết. Vào khoảnh khắc đấu đế áo đen ngã xuống, những cảm xúc tiêu cực của ông ta hội tụ lại một chỗ, xâm nhập vào trong bồ đề cổ thụ. Những cảm xúc tiêu cực này, trải qua vô số năm tháng, đã dần dần ăn mòn bồ đề cổ thụ. Điều này khiến cho linh trí không mấy phức tạp của nó bắt đầu nghiêng về phía hắc ám và âm u. Nói theo lý thuyết, bồ đề cổ thụ đã bị cảm xúc tiêu cực của vị cường giả đấu đế kia, qua thời gian dài, dần dần ăn mòn và biến chất theo hướng tà ác. Vô số năm qua, không biết đã có bao nhiêu cường giả mất phương hướng trong ảo cảnh của nó. Nói một cách đơn giản, bồ đề cổ thụ hiện giờ mang trong mình hai phần linh trí. Một phần là của chính nó, có thể gọi là linh trí thiện lương. Phần còn lại là do ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực kia, linh trí này thiên về tà ác. Phong ca, cây cổ thụ này gọi chúng ta đến đây là muốn làm gì? Nó muốn chúng ta giúp nó. Là như vậy sao? Tào Dĩnh dường như đang hỏi cây cổ thụ. Xào xạc. Cành lá của cây cổ thụ khẽ lay động, sau đó từng viên điểm sáng màu xanh lục từ từ bay ra khỏi thân cây, cuối cùng lơ lửng trước mặt Phong Sớm và Tào Dĩnh. Ánh sáng dần yếu đi, những thứ này hóa ra toàn bộ đều là bồ đề tử, hơn nữa nhìn vào màu sắc óng ánh trong suốt kia, rõ ràng còn tinh khiết hơn bồ đề tử của họ không biết bao nhiêu lần. Thì ra là dùng bồ đề tử để tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực kia. Tào Dĩnh đã hiểu ra. Ngay sau đó, nàng trực tiếp triệu hồi dị hỏa, rồi ném một hạt bồ đề tử vào bắt đầu luyện hóa. Từng luồng thanh khí từ trong đó tràn ngập ra. Bên trong bồ đề tử ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn. Cho dù Tào Dĩnh có dị hỏa mạnh mẽ tương trợ, muốn luyện hóa nó cũng vô cùng không dễ. Quá trình luyện hóa này kéo dài suốt nửa giờ, hạt bồ đề tử kia mới hóa thành một khối chất lỏng óng ánh trong suốt. Lại qua hơn 10 phút, khối chất lỏng đó mới từ từ bốc hơi, biến thành một tia thanh khí mang theo chút sắc xanh biếc. Tia thanh khí này thẩm thấu ra khỏi ngọn lửa, cuối cùng đều chui vào trong thân cây tựa như phỉ thúy của bồ đề cổ thụ. Cùng với sự rót vào của tia thanh khí này, bồ đề cổ thụ lập tức rung lên. Ngay sau đó, một tia hắc khí cực kỳ mờ nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng hóa thành hư vô, tan biến không thấy. Không được rồi, Phong ca. Kiểu luyện hóa này tiêu hao đấu khí quá lớn. Sau khi luyện hóa thành công một hạt bồ đề tử, Tào Dĩnh phát hiện đấu khí của mình tiêu hao vô cùng kịch liệt. Một hạt bồ đề tử đã cần tiêu hao 1/4 tổng lượng đấu khí trong người nàng. Đúng lúc này, một quần sáng lục sắc từ trong thân cây nhỏ tỏa ra. Cuối cùng, ở gốc cây bồ đề, ngay trước mặt Tào Dĩnh, hình thành một chiếc bồ đoàn cổ xưa màu xanh biếc. Dĩnh nhi, nàng ngồi lên thử xem. Thấy vậy, Phong Sớm mỉm cười nói. Vâng. Nghe lời Phong Sớm, Tào Dĩnh ưu nhã ngồi lên chiếc bồ đoàn kia. Mông vừa chạm vào chiếc bồ đoàn cổ xưa, thân thể Tào Dĩnh liền đột nhiên rung lên kịch liệt. Từng luồng năng lượng tinh thuần đến đáng sợ, trực tiếp như thủy triều, cuồn cuộn tràn vào cơ thể nàng. Năng lượng tinh thuần như thủy triều không ngừng cuộn trào vào cơ thể Tào Dĩnh, khiến bên trong người nàng truyền ra từng đợt tiếng vang lốc bốt giòn giả. Dưới sự rót vào điên cuồng này, chỉ trong vài cái chớp mắt, Tào Dĩnh đã cảm thấy đấu khí tiêu hao lúc trước đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, đấu khí ẩn chứa trong cơ thể dường như còn nồng đậm hơn cả lúc đỉnh phong. Năng lượng truyền đến từ chiếc bồ đoàn này cực kỳ tinh thuần, căn bản không cần bất kỳ sự luyện hóa nào mà có thể trực tiếp chuyển hóa thành đấu khí cho người hấp thu. Nói cách khác, bồ đề cổ thụ này chính là một cội nguồn đấu khí vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Chỉ cần có nó ở đây, sẽ không bao giờ phải lo lắng vấn đề đấu khí khô kiệt. Hơn nữa, trong quá trình tiêu hao rồi lại bổ sung như vậy, dung lượng đấu khí trong cơ thể Tào Dĩnh dường như cũng đang được mở rộng, điều này đối với nàng là một cái lợi cực lớn. Có thể tiếp tục rồi. Tào Dĩnh mỉm cười với Phong Sớm, sau đó lại cầm lấy một hạt bồ đề tử ném vào trong ngọn lửa để luyện hóa. Giờ khắc này, Tào Dĩnh tự nhiên không còn keo kiệt đấu khí của mình nữa. Dù sao khi đấu khí tiêu hao sạch, bồ đề cổ thụ cũng sẽ bổ sung đầy đủ cho nàng, hơn nữa trong lúc bổ sung còn có những lợi ích không thể ngờ tới khác. Trong ngọn lửa, không ngừng có bồ đề tử bị luyện hóa, biến thành từng luồng thanh khí. Thanh khí bao bọc lấy bồ đề cổ thụ, tiêu trừ hắc khí bên trong nó. Mà Tào Dĩnh cũng nhờ sự tiêu hao và bổ sung cực lớn này mà không ngừng tăng tiến thực lực. Tu vi nhất tinh đấu thánh sơ kỳ của nàng cũng nhờ đó mà dần dần tăng tiến. Ông ông. Vào một khoảnh khắc, cùng với tia hắc khí cuối cùng tan biến, bồ đề cổ thụ toàn thân tự ngọc phỉ thúy đột nhiên truyền ra tiếng ông ông. Sau đó, lục quang đại thịnh, từng đạo quang hà lục sắc chói mắt từ trong thân cây bắn ra, cuối cùng tràn ngập khắp không gian này, khiến cho sinh cơ vốn đã đậm đặc nơi đây càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Thanh trừ triệt để rồi sao? Tào Dĩnh nhìn bồ đề cổ thụ. Lúc này, nó so với trước kia không thể nghi ngờ là càng thêm xanh biếc, hơn nữa, cái cảm giác âm u lạnh lẽo mơ hồ thẩm thấu ra cũng đã lặng lẽ tan biến. Bồ đề cổ thụ bây giờ mới thật sự mang lại cho người ta một cảm giác an lành, thần thánh và trí tuệ. hẳn là đã thanh trừ sạch sẽ. Tiếng nói của Phong sớm vừa dứt, trên bồ đề cổ thụ, một luồng ánh sáng xanh biếc bùng phát, giống như vô số xúc tu, kéo Tào Dĩnh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hướng về phía thân cây. Ngay khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, thân cây nổi lên từng trận gợn sóng, còn Tào Dĩnh thì từ từ dung nhập vào bên trong. Bồ đề cổ thụ lại lay động cành lá, từng luồng dao động kỳ dị tràn ngập ra. Ngay sau đó, không gian nơi đây đột nhiên vỡ ra từng cái khe hở, từ đó, từng bóng người lão đảo bị phun ra. Riêng Phong sớm vẫn ở lại trong không gian lúc trước, chờ đợi bên cạnh Tào Dĩnh. Bồ đề cổ thụ, được mệnh danh là trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết, nó có thần hiệu kỳ dị giúp người ta trải qua bách thế luân hồi. Người trải qua lịch luyện luân hồi như vậy sẽ có được tiềm lực bước vào đấu đế. Do đó, lần này có thể nói là một phần đại cơ duyên của Tào Dĩnh. Là Phong sớm, còn có nhà vô địch đan hội Tào Dĩnh. Chết tiệt, sao lại để hai kẻ đó chiếm được cơ duyên lớn đến thế này? Không được, thứ ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng có được. Người của hồn tộc ở một khu vực khác, lúc này cũng có thể thấy rõ nơi Phong sớm và Tào Dĩnh đang ở, trong lòng ai nấy đều tràn ngập ghen ghét. Nhưng dù họ có làm thế nào cũng không thể lay chuyển bồ đề cổ thụ chút nào, không thể ngăn cản Tào Dĩnh tiếp nhận truyền thừa vạn đời kia. Nửa tháng sau, Tào Dĩnh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái huyền ảo đó. Tu vi của nàng bây giờ đã tiến đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, không lâu nữa là có thể bước vào nhị tinh đấu thánh. Đây là một sự tiến bộ vô cùng khủng khiếp. Một nhất tinh đấu thánh bình thường, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, e rằng phải cần đến trăm năm thời gian, vậy mà Tào Dĩnh chỉ dùng nửa tháng. Rất nhanh, Tào Dĩnh và Phong sớm xuất hiện trong không gian nơi đám người hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc đang ở ong ong. Đúng lúc này, bên trong bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra từng tiếng trầm đục khe khẽ. Ngay sau đó, từng viên điểm sáng màu xanh biếc từ trong đó phun ra, cuối cùng như thiên nữ tán hoa, lơ lửng trong không gian này. Bồ đề tử. Thấy những điểm sáng này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó những tiếng kinh hô liền đột nhiên thốt ra. Thế mà toàn bộ đều là bồ đề tử. Hồ Ngọc và mấy người khác cũng chấn động nhìn những điểm sáng xanh biếc kia, không thể tưởng tượng nổi bồ đề tử vốn hiếm có ở bên ngoài, ở đây lại được bồ đề cổ thụ phun ra một lúc gần 20 viên. Cướp. Sau cơn chấn động, phần lớn người mắt đã đỏ ngầu. Từng luồng đấu khí bàn bạc đột nhiên cuộn trào, rồi hóa thành quang ảnh, điên cuồng lao tới chộp lấy những điểm sáng xanh biếc kia. Ngay lúc mọi người đang tranh đoạt, những điểm sáng xanh biếc lơ lửng giữa không trung dường như nhận được triệu hoán, vút một tiếng thoát khỏi sự vồ bắt của đám người. Sau vài lần lóe lên, chúng đều hội tụ trên bàn tay đang đưa ra của Phong sớm và Tào Dĩnh. Đa tạ bồ đề huynh ban tặng. Phong sớm mỉm cười, không hề để ý đến ánh mắt đã đỏ ngầu của mọi người xung quanh. Phong sớm, ta khuyên ngươi nên giao ra một ít hạt bồ đề. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Phong sớm và Tào Dĩnh lấy đi toàn bộ bồ đề tử, Hồ Ngọc của hồn tộc âm trầm lên tiếng uy hiếp. Đúng vậy, chúng ta nhiều người đến đây như vậy, trừ hai người các ngươi ra tất cả đều tay không trở về. Thế này không thể nói nổi đâu. Thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu Phượng, lúc này cũng đứng về phía hồn tộc. Tương đối mà nói, người của cổ tộc, viêm tộc và lôi tộc lại không nhiều lời như vậy, tất cả đều chỉ đứng ngoài quan sát. Ha ha. Xem ở phân thượng của Thanh Nhi cùng ngươi đồng tộc, lần này ta không tính toán với ngươi. Lần sau còn mạo phạm, chỉ có một con đường chết. Nghe lời Cửu Phượng, Phong sớm nhướng mày, giọng nói cũng trở nên băng lãnh. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Tào Dĩnh bên cạnh đã triển lộ toàn bộ khí tức tu vi của mình. Luồng uy áp khổng lồ đó khiến cho rất nhiều người vào đây đều biến sắc. Cái gì, yêu nữ này lại có tu vi đấu thánh? Cảm nhận được khí thế của Tào Dĩnh, Hồ Ngọc, Cửu Phượng và những người khác đều sắc mặt đại biến. Hiện nay, trong các tộc có mặt, chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc có một vị nhất tinh đấu thánh tiến vào, còn cường giả đấu thánh của bốn tộc kia thì lúc trước đã kháng cự khi bồ đề cổ thụ thu nhiếp nên không vào được. Hắn nói Thanh Nhi là ai, lẽ nào là Phượng Thanh Nhi được phái đến Phong Lôi Các để học kỹ năng dung hợp phong lôi đấu khí? Cửu Phượng sau một hồi suy tư, có vẻ hơi do dự. Cửu Phượng huynh, ngươi còn chần chừ cái gì, lẽ nào đã quên ước định lúc trước sao? Thấy vậy, Hồ Ngọc ở một bên âm trầm lên tiếng. Hắn bây giờ cũng có chút hối hận vì cường giả đấu thánh của hồn tộc không vào được. Vì e ngại thực lực cường đại của hồn tộc, Cửu Phượng sau một hồi do dự liền đưa ra quyết định. Coi như Tào Dĩnh là đấu thánh thì đã sao, bên ta cũng có đấu thánh, có thể kiềm chế được nàng ta. Còn ngươi, đánh thắng được nhiều người như chúng ta sao? Cửu Phượng tiếp tục uy hiếp Phong sớm. Ha ha, ngươi đã muốn chết, ta cũng không cản. Thiếu chủ của Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng nên đổi người rồi. Nghe câu nói của Cửu Phượng, Phong sớm lúc này không còn che giấu thực lực nữa. Hắn chậm rãi nâng bàn tay lên, một luồng dao động vô hình tác động lên người Cửu Phượng. Hỏng bét. Bành. Trong khoảnh khắc, vị cường giả đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc phát hiện có điều không ổn, vội vàng ra tay muốn ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Dưới luồng sức mạnh vô hình kia, thân thể Cửu Phượng trực tiếp bị đè ép đến máu thịt be bét. Ngay cả linh hồn cũng vỡ nát trong nháy mắt. Hít. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Sao có thể như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng giết chết Cửu Phượng? Tu vi của Cửu Phượng và ta không chênh lệch bao nhiêu, chẳng phải là hắn chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết ta sao? Giờ khắc này, trong lòng Hồ Ngọc tràn ngập sợ hãi. Ngươi giết thiếu chủ, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vị cường giả đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của Phong Sớm. Điều này khiến Hồ Ngọc và những người khác âm thầm thở vào một hơi, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng không gian này chỉ lớn bằng một cái quảng trường, hắn rất nhanh đã lui không thể lui. Nếu Hoàng Thiên muốn đến tìm phiền phức, vậy thì để tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc đổi người khác làm đi. Nghe lời uy hiếp của lão giả, sát tâm của Phong Sớm lại trỗi dậy. Rất nhanh, một ngọn lôi thương ngưng kết trước người hắn, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía lão giả hắc bào kia. Bành! Lão giả áo đen kia đánh ra một đạo trảo ấn màu đen muốn đỡ lấy lôi thương của Phong Sớm, nhưng lão đã đánh giá quá cao chính mình. Chênh lệch giữa nhất tinh đấu thánh và ngũ tinh đấu thánh là điều lão không thể nào tưởng tượng. Huống chi, Phong Sớm còn mạnh hơn ngũ tinh đấu thánh bình thường không biết bao nhiêu lần. Lôi thương đâm xuyên qua lão giả hắc bào, trực tiếp làm thân thể lão nổ thành một mảng cháy đen. Đừng giết ta! Những người còn lại của Thiên Yêu hoàng tộc nhao nhao cầu xin tha thứ. Hồn Ngọc, ngươi cũng có thể chết được rồi. Phong Sớm không tiếp tục giết những con kiến có thực lực đấu tôn kia, mà chuyển ánh mắt sang Hồn Ngọc. Ngươi lẽ nào muốn đối nghịch với hồn tộc ta? Đối mặt với ánh mắt của Phong Sớm, trong mắt Hồn Ngọc tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn không cầu xin tha thứ, mà lại đưa thân phận của mình ra. Ở đây ai mà không có lai lịch lớn, giết một mình ngươi, cũng chẳng là gì. Phong Sớm cười cười, trực tiếp ra tay kết liễu mạng nhỏ của Hồ Ngọc. Sự sát phạt quả đoán, không hề so đo hậu quả này khiến người của cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc đều có chút ngây người. Ầm ầm. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ vẫn luôn sừng sững trong không gian đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Ngay sau đó, mảnh không gian này cũng truyền ra từng trận dao động. Không gian sắp sụp đổ rồi sao? Thấy cảnh này, Phong Sớm dừng tay, không tiếp tục giết người. Bồ đề cổ thụ cũng sẽ không tồn tại mãi trên thế gian. Khi nó phun ra bồ đề tử, nó sẽ lại chìm sâu vào lòng đất để tĩnh dưỡng, đợi đến khi năng lượng ngưng tụ lại mới có thể lần nữa phá đất mà lên. Nhưng lúc đó, e rằng không biết là khi nào. Không gian dị biến cũng khiến mọi người có chút bối rối, nhao nhao cảnh giác. Không gian chấn động ngày càng kịch liệt, cuối cùng bỗng một tiếng, một vết nứt hiện ra, một cột sáng chói mắt từ trong vết nứt bắn vào. Rắc rắc rắc. Cùng với vết nứt đầu tiên xuất hiện, ngày càng nhiều vết nứt không gian liên tiếp hiện ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không gian vốn vững chắc đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hoảng của mọi người, nó vỡ tan tành. Sâu trong mãn hoang cổ vực, một cây bồ đề cổ thụ khổng lồ cô tịch sừng sững giữa trung tâm thảo nguyên, thanh khí bàng bạc lấy nó làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Cách bồ đề cổ thụ không xa, rất nhiều bóng người đang xếp bằng ở đó, chính là những người ngày đó không vào được trong cổ thụ, trong đó có Dược Trần, Tử Nghiên và cả cường giả đấu thánh của cổ tộc. Xào xạc. Trên thảo nguyên yên tĩnh, đột nhiên vang lên một hồi tiếng xào xạc. Bồ đề cổ thụ sừng sững giữa thảo nguyên, gần nửa tháng không hề động đậy, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt. Ngay sau đó, từng bóng người từ trong ánh sáng đó thoát ra, cuối cùng rơi xuống mặt đất xung quanh. Phong ca. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sững sờ, rồi đột nhiên vui mừng khôn xiết. Tử Nghiên càng vội vàng đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhóm người vừa xuất hiện cách đó không xa. Ông ông. Khi người cuối cùng bị ném ra, bồ đề cổ thụ lại rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một vòng hào quang màu bích lục từ gốc cây khuếch tán ra. Dưới sự khuếch tán của ánh sáng này, mặt đất liền như biến thành chất lỏng. Mà bồ đề cổ thụ cũng theo chất lỏng đó, từ từ chìm vào lòng đất. Thấy bồ đề cổ thụ muốn chui vào lòng đất, không ít người đều biến sắc, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bồ đề cổ thụ một khi đã vào lòng đất, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không cách nào tìm ra. Nói cách khác, muốn gặp lại nó, phải đợi đến lần xuất thế tiếp theo. Nhưng thời điểm đó, có lẽ đã là trăm ngàn năm sau. Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt, bồ đề cổ thụ cuối cùng cũng từ từ chìm vào lòng đất. Cùng với tia sáng xanh biếc cuối cùng biến mất, mảnh thảo nguyên này lại trở nên trống trải. Kỳ lạ. Vì sao không thấy Hồn Ngọc? Lúc này, vị cường giả tứ tinh đấu thánh của hồn tộc cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, vội vàng hỏi những người xung quanh. Hồn Hạp trưởng lão, là hắn. Là hắn đã giết Hồ Ngọc. Vài thanh niên hồn tộc cùng Hồ Ngọc tiến vào bồ đề cổ thụ, chỉ vào hướng phong sớm, lớn tiếng nói. Cái gì, Hồn Ngọc chết rồi? Nghe lời của mấy người kia, vị trưởng lão hồn tộc được gọi là Hồn Hạp sắc mặt đại biến. Hồn Ngọc là người mang huyết mạch tuyệt phẩm hiếm có của hồn tộc trong những năm gần đây, tương lai có thể tu luyện thành tồn tại cao giai đấu thánh. Đương nhiên, trong hồn tộc có hai người mang huyết mạch tuyệt phẩm, người còn lại tên là Hồn Phong. Xét về thiên phú và bối cảnh, Hồn Ngọc đều kém xa tích tắp, bởi vì Hồn Phong là hậu duệ của Hồn Nguyên Thiên, một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Nhưng dù sao đi nữa, Hồn Ngọc bị ngoại nhân giết, đây chính là đang tát vào mặt hồn tộc. Tên cuồng đồ nhà ngươi, tưởng có lão già dược trần chống lưng mà dám làm càn như vậy sao? Hôm nay, lão phu sẽ bắt ngươi đền mạng cho Hồn Ngọc. Ngay sau đó, Hồn Hạp trực tiếp dậm mạnh chân về phía trước, một luồng khí tức vô cùng mênh mông từ trong cơ thể hắn không chút giữ lại mà cuồn cuộn tuôn ra. Dám ra tay với thiếu gia, trước tiên phải qua cửa của ta. Dược trần một bước lướt ra, chắn trước mặt phong sớm vài mét, một luồng khí tức còn khổng lồ hơn cả Hồn Hạp tràn ngập ra. Đương nhiên, Dược Trần biết thực lực của phong sớm còn trên cả mình, chẳng qua là muốn che giấu thực lực không để lộ ra. Hơn nữa, với loại tiểu nhân vật này, còn chưa cần phong sớm phải ra tay. Dược Trần, ngươi muốn tin vẫn các của ngươi bị xóa tên khỏi đại lục sao? Hồn Hạp lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Dược Trần không chút sợ hãi trước lời đe dọa này, khinh thường đáp lại một câu. Hừ. Hồn Hạp sắc mặt âm trầm. Tay hắn liên tiếp biến ảo ra từng đạo ấn quyết phức tạp. Đấu khí màu đen âm lãnh trong cơ thể nhanh như chớp ngưng kết thành một đạo chưởng ấn đen kịt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trên chưởng ấn, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền ra, mơ hồ còn có những khuôn mặt linh hồn dữ tợn hiện lên. Diệt hồn chưởng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết trên chưởng ấn ngày càng kịch liệt, Hồn Hạp cũng gầm lên một tiếng. Chưởng ấn đen kịt kia trong nháy mắt lướt đi, tựa như sấm sét, đánh về phía Dược Trần. Chưởng ấn đen kịt đó, thể tích tuy không lớn, nhưng lại ẩn chứa đấu khí cực kỳ âm lãnh và khổng lồ. Rõ ràng, Hồn Hạp này cũng biết rõ tu vi của Dược Trần là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn hắn chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu không dốc toàn lực, sẽ rất khó giành thắng lợi. Chỉ bằng ngươi, đợi kiếp sau đi. Đối mặt với chưởng ấn cường hãn dốc toàn lực của Hồn Hạp, trong mắt Dược Trần lộ ra vẻ trêu tức. Ngay sau đó, Dược Trần khẽ bước hai bước, trực tiếp xuất hiện trước chưởng ấn dưới ánh mắt kinh hãi của Hồn Hạp. Trên tay phải, năng lượng đấu khí nóng bỏng đột nhiên tuôn ra, rồi nhẹ nhàng vỗ lên chưởng ấn đen kịt kia. Rắc! Cả hai chạm vào nhau, giằng co trong chớp mắt. Sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy chưởng ấn đen kịt ngưng tụ phần lớn đấu khí của Hồn Hạp, dưới một cái vỗ tay tùy ý của Dược Trần, đã vỡ tan tành. Rút lui Dược Trần, đối đầu với hồn tộc ta, ngươi sẽ cảm nhận được sự sợ hãi. Hồn Hạp tự biết không địch lại, liền rút lui ngay sau khi chiêu này kết thúc, lúc đi còn không quên buông một câu ngoan thoại. Cổ Thanh Dương, lần này không quản ngại vạn dặm đến đây, trở về tay không e là thật mất mặt. Những hạt bồ đề này, tặng cho ngươi. Sau khi Dược Trần đánh lui đám người Hồn Hạp, Phong sớm ném về phía cổ tộc mấy hạt bồ đề. Thứ này đối với hắn không có giá trị gì, vì hệ thống đã thưởng mấy trăm viên bồ đề đan, hơn nữa tỷ lệ tăng thêm của bồ đề đan do hệ thống thưởng đạt đến 50% kinh khủng, không phải loại bồ đề đan bình thường này có thể so sánh. Đa tạ. Thấy Phong sớm tặng bồ đề tử, Cổ Thanh Dương mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói lời cảm ơn. Cảnh này khiến cho người của các tộc viễn cổ khác trong lòng vô cùng hâm mộ, nhưng họ cũng biết, quan hệ giữa Phong sớm và cổ tộc không tầm thường, hâm mộ cũng vô ích. Sau chuyến đi mãn hoang cổ vực này kết thúc, Dược Trần tuyên bố ra ngoài rằng có thể luyện chế bồ đề đan, không ít cường giả cũng vì danh tiếng mà tìm đến. Một vài cường giả đấu tôn đỉnh phong cực kỳ kính tiếng cũng không nhịn được, cuối cùng âm thầm trở thành khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Sự cám dỗ của bồ đề đan đối với họ thật sự quá lớn, đủ để họ bán đi một chút thời gian tự do. Đương nhiên, đối với những khách khanh trưởng lão vì danh tiếng mà đến này, Dược Trần không thể nào vừa gặp mặt đã thưởng cho họ bồ đề đan. Những cường giả này cũng không ngốc, đều biết trên đời không có chuyện tốt như vậy. Vì thế, ngày thường họ cũng tìm mọi cách để cống hiến cho Tinh Vẫn Các, mong một ngày nào đó có thể được Dược Trần tin tưởng, nhận được một viên bồ đề đan, từ đó đột phá đến cảnh giới mà họ hằng mơ ước. Dưới vòng tuần hoàn tốt đẹp này, thực lực của Tinh Vẫn Các không thể nghi ngờ là tăng vọt, đã mơ hồ trở thành một thế lực cường hoành trên Trung Châu không hề yếu hơn những thế lực lâu đời như Thiên Minh Tông. Thế nhưng, đối mặt với sự lớn mạnh về thế lực và danh vọng của Tinh Vẫn Các, Thiên Minh Tông ngược lại có chút ngồi không yên. Thiên Minh Tông làm việc vốn bá đạo, bốn phía mở rộng thế lực. Trước đây phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các không lớn, hai bên không có gì xung đột. Nhưng cùng với việc phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các ngày càng rộng, cuối cùng cũng dần dần giao tiếp với phạm vi thế lực của Thiên Minh Tông. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ bùng nổ xung đột. Một thế lực lâu đời, một thế lực mới nổi, hai bên đối đầu cũng thật sự tương đối kịch liệt. Chẳng qua sau đó, Thiên Minh Tông đột nhiên tuyên bố kết minh với Băng Hà Cốc và một vài tông phái có chút danh tiếng khác ở Trung Châu, đồng thời tự xưng là Minh Hà Minh. Liên minh này không thể nghi ngờ đã làm cho thanh thế của Thiên Minh Tông tăng mạnh. Nhiều cường giả hội tụ, ngược lại đánh cho Tinh Vẫn Các một đòn trở tay không kịp, phạm vi thế lực cũng bị co rút lại không nhỏ. Tinh Vẫn Các phát triển quá nhanh, phạm vi thế lực tuy rộng lớn, nhưng dù sao cũng có chút phù phiếm bất ổn. Lần này trải qua đại chiến, cũng là dịp để chỉnh đốn. Bởi vậy, đối mặt với việc phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các bị thu hẹp, Dược Trần cũng không tổ chức đại phản công, mà luôn tránh lui. Bởi vì nếu lão muốn, có thể trực tiếp ra tay diệt Thiên Minh Lão Yêu. Thiên Minh Lão Yêu, một bán thánh cao cấp, lại dám khiêu chiến Dược Trần, sau lưng chắc chắn có thế lực khác chống đỡ. Mà Dược Trần gần như không cần nghĩ cũng biết là do Hồn Điện làm. Trong thời gian này, không ít khách khanh của Tinh Vẫn Các đã ra tay xây dựng các trùng động không gian trong những thành thị này, trực tiếp kết nối tất cả những thành trì quan trọng lại với nhau. Chỉ là Thiên Minh Tông, cứ xem như là một cuộc thử luyện đi, rèn luyện Tinh Vẫn Các một chút. Phong Sớm bên này cũng duy trì thái độ tương tự. Lũ hàng như Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, cho dù có Hồn Điện chống lưng cũng không gây ra được sóng gió gì lớn. Trong khoảng thời gian này, số cường giả đấu tôn trong Tinh Vẫn Các đã tăng lên 60 người. Lực lượng này đã không hề yếu chủ nhân sắp xếp như vậy, có thể sàng lọc ra một vài kẻ có ý đồ khác. Dược Trần cung kính trả lời. Nếu ta muốn ra tay, cả Hồn Điện cũng có thể nhanh chóng diệt gọn. Phong Sớm khoát tay, không định tiếp tục chủ đề này. Mà trong vài ngày tiếp theo, một tin tức không biết từ đâu truyền đến đã gây nên sóng to gió lớn. Nhân vật chính của tin tức này là Linh Tộc, một trong bát tộc viễn cổ. Ngoại trừ hung thủ, chỉ có Phong Sớm là đã biết chuyện này từ rất lâu. Rất nhiều thế lực không lâu trước đó cũng đã biết tin không gian của Linh Tộc đột ngột đóng cửa. Nhưng lúc đó tin tức này chỉ lưu truyền giữa một vài thế lực lớn, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên tin tức chưa từng lan rộng. Nhưng không lâu trước đây, lại có cường giả phát hiện, không gian của Linh Tộc đã mở ra trở lại. Mọi người phát hiện, linh giới bây giờ đã trống rỗng, không một bóng người. Thậm chí, cả những hậu duệ của Linh Tộc cũng biến mất không tung tích. Chuyện này quá quỷ dị. Trong linh giới, cộng thêm hậu duệ của Linh Tộc, ít nhất cũng có hơn 100 vạn nhân khẩu. Nhưng bây giờ, nhiều người như vậy lại cứ thế bốc hơi sạch sẽ. Chuyện này truyền đến tai các tộc khác, không thể nghi ngờ đã gây ra một chấn động to lớn. Các tộc viễn cổ lớn cũng lập tức phái cường giả đến linh giới. Thế nhưng, dù họ có dò xét thế nào cũng không phát hiện ra nửa người của Linh Tộc. Người Linh Tộc dường như đã biến mất hoàn toàn trong khoảng thời gian không gian đóng cửa, không tiếp khách. Linh Tộc cũng là một trong bát tộc viễn cổ, tuy những năm gần đây có xu hướng suy tàn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Thực lực của họ có thể sánh ngang với các thế lực siêu cấp ở Trung Châu. Nếu nói là bị diệt tộc, nhìn khắp Trung Châu, e rằng không ai có thể làm được. Đương nhiên, ngoài giả thuyết bị diệt tộc, còn có người đoán rằng Linh Tộc có thể đã di chuyển cả tộc đến một không gian tự tạo khác. Nhưng cuộc đại di dời như vậy, rõ ràng không thể qua mắt được những cường giả đỉnh phong trên Trung Châu. Ngay cả họ cũng không hề cảm nhận được động tĩnh này. Với thực lực của Linh Tộc, làm sao có thể lặng lẽ mang đi hết hơn 100 vạn hậu duệ? Dù sao đi nữa, chuyện Linh Tộc biến mất đã gây ra một cơn sóng lớn ở Trung Châu, các thế lực khắp nơi đều đang không ngừng suy đoán nguyên nhân. Mà trong lúc ngoại giới đồn đoán lung tung, các tộc viễn cổ còn lại cũng vì chuyện này mà xuất hiện những bất đồng cực lớn. Từ rất lâu trước đây, bát tộc viễn cổ đã từng bùng nổ đại chiến, mà nguyên nhân chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Di vật của vị cường giả đấu đế cuối cùng đó, nghe nói, có chứa bí mật để đạt đến đấu đế. Vì bí mật này, bát tộc viễn cổ trước kia đã ra tay đánh nhau, cuối cùng chia Đà Xá Cổ Đế Ngọc hoàn chỉnh ra làm 8 mảnh. Theo lý thuyết, ai muốn có được di sản của Đà Xá Cổ Đế, nhất thiết phải tập hợp đủ 8 mảnh cổ ngọc. Mà các tộc đều xem cổ ngọc quý hơn cả mạng sống, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ giao ra. Bởi vậy có người đoán rằng, lần này Linh Tộc biến mất là do một trong các tộc viễn cổ gây ra, mục đích chính là để đoạt lấy mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay Linh Tộc. Linh Tộc dù đã xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn. Muốn thần không biết quỷ không hay diệt sạch cả tộc họ, trong 6 tộc còn lại, miễn cưỡng có thể làm được, e rằng chỉ có 2 tộc có năng lực này. Đó chính là Cổ Tộc và Hồn Tộc. Cổ Tộc trên bề nổi hiện là chủng tộc mạnh nhất trong 6 tộc viễn cổ, thực lực của họ không ai có thể nghi ngờ. Hồn Tộc, nếu nói đến, chủng tộc này có thể được xem là chủng tộc có truyền thừa lâu đời nhất trong bát tộc viễn cổ. Từ thời viễn cổ, chủng tộc này đã tồn tại, luôn thần bí và quỷ dị. Trước kia, Hồn Tộc không phải là kẻ thể hiện sự cường thế nhất, nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện, dù thế nào đi nữa, Hồn Tộc chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong bất bại không thắng, từ một góc độ khác mà nói, thực ra là một đẳng cấp khá đáng sợ. Do đó, đối với chủng tộc viễn cổ thần bí này, ngay cả cổ tộc cũng duy trì sự kiêng dè đáng kể. Hai chủng tộc viễn cổ này, gần như đại diện cho cấp độ thế lực mạnh nhất trên đấu khí đại lục hiện nay. Muốn âm thầm giết sạch toàn bộ linh tộc, ngoài hai chủng tộc này, e rằng không có thế lực nào khác có thể làm được. Bởi vậy, trong sự việc của linh tộc lần này, kẻ tình nghi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cổ tộc và hồn tộc. Dù bốn tộc còn lại không có chứng cứ tuyệt đối để chỉ ra ai là hung thủ, nhưng rõ ràng, sau chuyện của linh tộc, họ sẽ duy trì sự cảnh giác cao nhất đối với hồn tộc và cổ tộc. Nếu đối phương thật sự nhắm vào đà xá cổ đế ngọc, vậy thì chắc chắn sẽ không dừng tay. Và chính họ, những người đang giữ bốn mảnh cổ ngọc còn lại, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đối với sự nghi ngờ vô căn cứ này, cổ tộc tỏ ra khá phiền muộn, nhưng họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến những suy đoán không cần thiết, vì vậy, họ chỉ có thể giữ im lặng. Cùng lúc đó, hồn tộc cũng thể hiện phong cách trước sau như một của họ, không nghe, không quan tâm, nên làm gì vẫn làm nấy. Dù sao hồn tộc cũng không cần minh hữu, người khác thích nghĩ sao thì nghĩ, họ cũng chẳng thèm để ý, vì thế, dưới sự im lặng của cả hai bên, chuyện linh tộc biến mất cũng dần dần lắng xuống, sáu tộc viễn cổ không vì chuyện này mà gây ra đại chiến. Hiện nay, giữa sáu tộc viễn cổ lại nảy sinh khoảng cách, cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Chuyện của linh tộc gây ra không ít sóng gió ở Trung Châu, nhưng những chủng tộc viễn cổ này ngày thường cũng rất kín tiếng, nên sự chú ý này không lâu sau cũng tan đi. Trên Trung Châu, mỗi ngày đều có những chuyện đặc sắc xảy ra, đủ loại chủ đề cũng nhiều vô số kể. Cho dù là đại sự như linh tộc biến mất, cũng không thể kéo dài mãi. Phong ca, huynh hình như có vẻ biết rõ về chuyện này. Trong giới giới, Huân Nhi vô cùng tò mò hỏi. Chuyện này là do hồn tộc làm. Phong Sớm gật đầu cười, hắn không hề giấu giếm chuyện này. Huân Nhi bây giờ, hắn đã có thể hoàn toàn tin tưởng. Lại là hồn tộc. Nghe câu trả lời của Phong Sớm, Huân Nhi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò làm sao hắn biết được. Nàng không hỏi tiếp, nàng biết, nếu Phong Sớm chưa nói hết, hẳn là chưa thích hợp để quá nhiều người biết vào lúc này. Nửa tháng sau, các cường giả của Minh Hà Minh ta sẽ tổng tiến công Tinh Vẫn Các. Đến lúc đó, nhất quyết cao thấp, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Vài ngày sau, Dược Trần nhận được một chiến thư do cường giả của Minh Hà Minh gửi đến Tinh Vẫn Các. Ha ha, thật không biết bọn chúng lấy dũng khí từ đâu ra. Nhìn nội dung trên chiến thư, Dược Trần không nhịn được cười thành tiếng. Minh Hà Minh, từ trước đến nay chưa từng truyền ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến cường giả đấu thánh. Người mạnh nhất, chẳng qua chỉ là Minh Hà Lão Yêu, một kẻ dừng bước ở bán thánh cao cấp. Một kẻ cầm đầu như vậy, dẫn theo một đám đấu tôn, đấu tông, chỉ cần một mình Dược Trần đứng ra là có thể giải quyết. Thế nhưng, dù vậy, Dược Trần vẫn dùng truyền tấn thạch báo tin này cho Phong Sớm. Cứ để chúng đến đi, diệt gọn một lần, để Tinh Vẫn Các triệt để đứng vững ở tầng lớp cao nhất của đại lục. Biết được tin tức, Phong Sớm thản nhiên đáp lại một câu. Đám nhân vật như hề kia, chỉ đáng để hắn cười khẩy. Tu vi của hắn bây giờ đã đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cộng thêm đủ loại át chủ bài, cho dù là tồn tại cường đại như hư vô thôn viêm đến cũng chưa chắc thắng được, chỉ là hồn điện, dù có dở trò xấu gì trong bóng tối cũng vô ích. Vâng, chủ nhân. Ở Tinh Vẫn Các, Dược Trần nhìn tin tức Phong Sớm gửi tới, cung kính trả lời. Sau đó, lão lại thản nhiên xử lý, căn bản không làm bất kỳ chuẩn bị nào, những nhân viên bên ngoài cũng không triệu hồi về. Mấy ngày sau, các cường giả của Minh Hà Minh bắt đầu hành động rầm rộ. Bọn chúng thẳng tiến đến nơi Tinh Vẫn Các tọa lạc, trong suốt quá trình, các cường giả của Tinh Vẫn Các trong các thành thị cũng không hề ngăn cản. Một số cường giả Trung Châu còn đang quan sát, hoặc muốn xem náo nhiệt, đã sớm đến bên ngoài Tinh Vẫn Các chờ đợi. Bọn họ muốn biết, trong cuộc va chạm của hai thế lực nổi danh nhất mấy năm gần đây, ai sẽ chiếm được ưu thế. Đối với những người nghe danh mà đến, mang tâm thái xem kịch này, Tinh Vẫn Các cũng không xua đuổi, mà còn cấp cho họ một khu vực riêng. Nhưng đồng thời cũng phái các cường giả trong các đến nghiêm ngặt canh phòng khu vực này, bất kỳ ai có chút dị động, đều sẽ bị xem là địch nhân và bị giết tại chỗ. Dưới sự chờ đợi của đông đảo mọi người, thời gian ghi trên chiến thư cuối cùng cũng khoan thai đến. Bên ngoài chủ cát của Tinh Vẫn Các, có một ngọn núi cao ngàn nhận. Ngọn núi cực kỳ hiểm trở dốc đứng, người thường khó lòng leo lên. Đỉnh núi tựa như bị một cây rìu khai sơn khổng lồ bổ ngang, biến thành một quảng trường đá cực kỳ rộng rãi và trơn nhẵn. Nơi đây chính là nơi tiếp khách của Tinh Vẫn Các. Lúc này trên quảng trường, có mấy ngàn đệ tử đang luyện tập đấu kỹ, vẻ mặt ai nấy đều tương đối thoải mái, không hề có cảm giác như lâm đại địch. Đột nhiên, một luồng khí tức âm lãnh, giống như một con hung thú tà ác, ngang ngược xông vào không gian này. Một tiếng cười nhạt mang theo chút âm lãnh, cũng vang vọng như sấm sét khắp không gian. Dược Trần, bao năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Ngay sau đó, một bóng người mặc áo xám cho đạp không mà đến. Người này tóc dài màu xám, khuôn mặt không có nếp nhăn, ngược lại còn trông dị thường trắng nõn. Nếu không phải đôi mắt tràn ngập ánh lam kia lộ ra khí tức già nua, e rằng không ai xem hắn là một lão yêu quái đã sống mấy trăm năm. Sự xuất hiện của lão giả này cũng khiến các đệ tử tinh vẫn cắt trên quảng trường phải dừng lại. Các đệ tử, tiếp tục tu luyện. Thấy cảnh này, Dược Trần dặn dò đông đảo đệ tử, sau đó liếc nhìn lão giả trên trời, khẽ nói, Thiên Minh lão yêu, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Tu vi nhất tinh đấu thánh này, là nhận được chỗ tốt từ hồn điện à, chết tiệt. Nhìn bộ dạng không hề để tâm của Dược Trần, Thiên Minh lão yêu cảm thấy mất hết thể diện. Dược Trần, ngươi đừng có mà phách lối. Trên thế giới này, người mạnh hơn ngươi có khối. Trên bầu trời, Thiên Minh lão yêu chỉ tay về phía Dược Trần, phẫn nộ quát. Phải không? Tiếc là ngươi không phải loại người đó. Dược Trần khinh miệt nói. Bớt nói nhảm đi, hôm nay, ta sẽ phá hủy tinh vẫn các của ngươi. Thiên Minh lão yêu sắc mặt âm trầm. Phía sau hắn, hơn 100 người nhanh chóng bay tới, trong đó một nửa đều đã đạt đến tu vi đấu tôn. Lực lượng như vậy quả thật không tầm thường. Phải biết, nhiều thế lực nhất lưu ở Trung Châu trước đây cũng chỉ có một cường giả đấu tôn trấn giữ. Khặc khặc, Dược Trần, chuyện hôm nay, tinh vẫn các của ngươi e là chỉ có nước bị hủy diệt. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Người này chính là Hồn Hạp, trưởng lão hồn tộc từng thua trong tay Dược Trần ở Mãn Hoang cổ vực. Lúc này, tu vi của hắn đã có phần tăng tiến, đạt tới tứ tinh đấu thánh trung kỳ, vì vậy cũng có thêm chút tự tin. Chỉ một mình ngươi, e là không đủ. Thấy Hồn Hạp xuất hiện, Dược Trần thoáng có chút bất ngờ. Bởi vì lúc này, dù lão bị kiềm chế, thực lực của Minh Hà Minh và Tinh Vẫn Các cũng không chênh lệch bao nhiêu, huống hồ, Hồn Hạp căn bản không thể kiềm chế được lão. Cùng là tứ tinh đấu thánh, thực lực của Dược Trần rõ ràng không phải Hồn Hạp có thể so sánh. Dược Trần sắp bước vào ngũ tinh đấu thánh, còn Hồn Hạp chỉ là bị cưỡng ép tăng lên tứ tinh đấu thánh trung kỳ. Ha ha, Dược Trần, ngươi chẳng lẽ quên, lúc đó ngươi đã bị trục xuất khỏi dược tộc như thế nào sao? Hồn Hạp âm u cười, nói ra nỗi đau trong lòng Dược Trần. Hừm. Nghe vậy, sắc mặt Dược Trần lập tức trở nên khó coi, nhưng rất nhanh, lão liền nghĩ đến một việc. Hồn Hạp là người của hồn tộc, trong cơ thể có huyết mạch chi lực của hồn tộc. Mỗi tộc viễn cổ gần như đều có tộc văn, hồn tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên đấu khí đại lục hiện nay, ngoài tộc văn của tiêu tộc mạnh nhất, thì tộc văn của cổ tộc và hồn tộc là mạnh nhất. Âm. Trong lúc Dược Trần đang suy tư, Hồn Hạp trên trời đã nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Huyết mạch chi lực bùng nổ, nơi mi tâm hiện lên một luồng khói đen, cuối cùng khắc vào đó một đạo ấn ký cổ xưa màu đen. Sau khi ấn ký màu đen cổ xưa này xuất hiện, khí tức của Hồn Hạp đã tăng vọt đến tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, đạt đến trình độ tương đương với Dược Trần. Có bản lĩnh thì hôm nay ngươi cũng dùng tộc văn của dược tộc đi. Hồn Hạp cuồng tiếu, một đạo chưởng ấn màu đen cấp tốc đánh ra. Uy thế này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước ở Mãn Hoang cổ vực, đây chính là ưu thế khi sinh ra ở các tộc viễn cổ. Tộc văn chết tiệt. Thấy thế, Dược Trần trong lòng cảm thấy không ổn. Giờ phút này, lão không thể khinh thường Hồn Hạp nữa, lập tức phân thân nghênh chiến với hắn. Cứ như vậy, Tinh Vẫn Các không còn cường giả nào khác để chống lại Thiên Minh lão yêu đã đột phá đến đấu thánh. Tử Nghiên, muội đi một chuyến đến Tinh Vẫn Các đi, để cho đám người hồn tộc kia biết điều mà cục đuôi làm người. Trong giới giới, Phong sớm thông qua la bàn giám sát, đã thấy hết mọi chuyện xảy ra ở Tinh Vẫn Các. Hắn có thể đoán được dụng ý của hồn tộc lần này. Tấn công Tinh Vẫn Các chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là tạo ra chủ đề ở Trung Châu, khiến mọi người dần dần bị những sự việc mới hấp dẫn, từ đó sẽ quên đi chuyện linh tộc bị diệt. Đồng thời, khi hai thế lực lớn đại chiến, tất sẽ có vô số thương vong. Đây chính là điều hồn điện mong muốn, bọn chúng có thể làm nghề cũ, âm thầm thu thập linh hồn của những người tử trận. Được, ta đi ngay đây. Nghe lời Phong sớm, Tử Nghiên gật đầu cười. Tại Tinh Vẫn Các, đại chiến căng như dây đàn. Dược Trần, chiến lực mạnh nhất của Tinh Vẫn Các, đã bị cường giả đấu thánh của hồn tộc là Hồn Hạp kiềm chế. Thiên Minh lão yêu định bụng sẽ đại triển quyền cước. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay với các trưởng lão đấu tôn của Tinh Vẫn Các, một cột sáng tím từ trong hư không đột ngột xuất hiện, trực tiếp bắn về phía hắn. Đây là cứu ta. Phát hiện ra cột sáng tím kia, Thiên Minh lão yêu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt tái nhợt. Năng lượng ẩn chứa trong cột sáng tím kia đơn giản là đã đến một mức độ khủng bố. Hắn không chút nghi ngờ, nếu bị đánh trúng, chắc chắn sẽ hài cốt không còn. Sao có thể? Ở phía bên kia, Hồn Hạp đang giao thủ với Dược Trần cũng sắc mặt kịch biến. Âm. Ngay sau đó, cột sáng tím trực tiếp đánh trúng Thiên Minh lão yêu, trong nháy mắt đã phá tan lớp phòng ngự của hắn. Năng lượng khổng lồ trực tiếp làm sinh cơ của hắn nhanh chóng tan biến. Ngươi là ai? Lẽ nào cũng muốn đối nghịch với hồn tộc ta sao? Hồn Hạp lúc này dừng tay, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Tử Nghiên vừa xuất hiện cách đó không xa. Bản hoàng làm việc, còn chưa đến lượt ngươi hỏi đông hỏi tây. Tử Nghiên đứng giữa hư không, trên người tỏa ra uy áp Long Hoàng cực mạnh, khiến các cường giả của Minh Hà Minh cảm thấy áp lực vô cùng. Ngươi là người của Thái Hư Cổ Long tộc. Giờ khắc này, Hồn Hạp cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hoảng sợ. Hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết sự đáng sợ của Thái Hư Cổ Long tộc. Nhất là khi hắn nghe Tử Nghiên tự xưng là Long Hoàng, trong lòng liền không còn nửa điểm chiến ý. Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc đâu phải là hạng người như hắn có thể đối kháng. Không ngờ Tinh Vẫn Các lại có quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc, lần này có kịch hay để xem rồi. Thái Hư Cổ Long tộc đã ẩn thế nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người lộ diện. Nhưng mà, Long Hoàng của tộc đó, thật sự là nữ nhân này sao? Mặc kệ nàng có phải Long Hoàng hay không, khí thế mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không phải người của hồn tộc kia có thể so sánh. Hôm nay nếu nàng muốn nhúng tay vào chuyện này, hồn tộc và Minh Hà Minh chỉ có nước đại bại. Bên ngoài Tinh Vẫn Các, một vài cường giả Trung Châu đang xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Hồn Hạp bên này cũng vô cùng phiền muộn. Hắn không ngờ Tinh Vẫn Các lại còn có tầng quan hệ này. Chẳng trách Dược Trần dám khiêu chiến với hồn tộc ta. Thầm than một tiếng trong lòng, Hồn Hạp chắp tay về phía Tử Nghiên, mỉm cười nói, Long Hoàng, chuyện hôm nay, ta nể mặt người, chi bằng đến đây thôi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đâu có chuyện dễ dàng để ngươi đi như vậy. Nghe đối phương cầu hòa, Tử Nghiên không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu từ chối. Chết tiệt! Thấy Tử Nghiên không hề nể mặt, Hồn Hạp trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của Tử Nghiên cực cao, ngay cả những cường giả lâu năm của hồn tộc cũng chưa chắc đánh thắng được. Hơn nữa, vào thời điểm mấu chốt này, hắn lại không thể cầu viện trong tộc. Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể chạy trốn. Các vị, sau này còn gặp lại. Hồn Hạp xé rách không gian trước mặt, muốn trốn đi. Muốn đi, cũng nên để lại chút gì đó chứ. Tử Nghiên đưa tay, đánh ra một đạo tử kim quang ấn. Quang ấn lóe lên mấy lần rồi tiếp cận Hồn Hạp, dường như còn cầm cố ngắn ngủi không gian xung quanh hắn, cuối cùng hung hăng khắc vào lưng Hồn Hạp. Phục. Lần này, Hồn Hạp cảm giác nội tạng của mình như vỡ nát, một ngụm máu đen phun ra. Nhưng hắn vẫn kéo lê thân thể trọng thương, chật vật trốn vào vết nứt không gian. Cái này. Sự đảo ngược nhanh chóng này khiến cho những cường giả Minh Hà Minh đi theo lập tức có chút ngây người. Chỉ trong thời gian ngắn, Thiên Minh lão yêu tử vong, cường giả đấu thánh của hồn tộc trọng thương bỏ chạy. Các ngươi nghe cho kỹ, những kẻ gia nhập Minh Hà Minh trong thời gian ngắn, chỉ cần giết được một cường giả của Thiên Minh Tông là có thể yên ổn rời đi. Đúng lúc này, giọng nói cực độ uy nghiêm của Tử Nghiên lại truyền đến. Không ổn. Theo tiếng nói của Tử Nghiên, các cường giả đấu tôn của Thiên Minh Tông ai nấy đều biến sắc. Liếc mắt nhìn quanh, họ quả nhiên phát hiện, một vài cường giả ngoại lai xung quanh, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu. À, một cường giả đấu tôn vừa mới gia nhập Minh Hà Minh không lâu đã phát động tấn công trước, đánh nát đầu một trưởng lão Thiên Minh Tông bên cạnh, sau đó kéo theo thi thể tàn phế, ung dung rời đi. Thấy vậy, những người còn lại cũng nhao nhao bắt chước. Các cường giả của Thiên Minh Tông thì ai nấy đều cảm thấy bất an. Giờ khắc này, họ đã bị chính người của mình xem là con mồi. Bành! A a, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trên bầu trời. Tử Nghiên đã không còn tâm trí để xem những chuyện đó nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phong sớm giao phó, nàng liền bắt đầu trở về dưới giới. Sau trận chiến này, Minh Hà Minh đã tương đương với việc tan rã, rất nhanh sẽ sụp đổ. Đồng thời cũng làm cho các cường giả trên đại lục thấy được thực lực của Tinh Vẫn Các. Thế lực như vậy, gần như có thể đối đầu với Hồn Điện và Đan Tháp. Các thế lực đỉnh cao trên Trung Châu, hẳn là phải đổi lại, thành một điện, một tháp, một các, tạo thành thế chân vạc. Xét về cường giả đỉnh phong, Tinh Vẫn Các đã không thua Hồn Điện, nhưng về số lượng cường giả đấu tôn, Tinh Vẫn Các hiện tại vẫn còn hơi thiếu. Dù sao Hồn Điện đã chiếm cứ Trung Châu nhiều năm, lôi kéo rất nhiều cường giả có tên tuổi trên Trung Châu. Lão già, hôm nay Thiên Minh lão yêu đã vẫn lạc, hơn nữa phần lớn cường giả Minh Hà Minh cũng đã chung thay ở đây, sau này bọn chúng không đáng lo ngại. Nhưng có thù không báo lại tỏ ra chúng ta quá yếu đuối. Cho nên, qua mấy ngày nữa, chi bằng dẫn người đi diệt bọn chúng, những tông phái khác đã gia nhập Minh Hà Minh, một cái cũng không tha. Phong Tôn giả đi đến trước mặt Dược Trần, trong mắt lóe lên hàn quang. Lần này, nếu không phải Tử Nghiên đến giải vây, giết chết Thiên Minh lão yêu và đánh lui Hồn Hạp, Tinh Vẫn Các e rằng đã tổn thất cực lớn. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, Tinh Vẫn Các chiếm cứ địa bàn sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó, rất nhiều nơi trên Trung Châu đại lục cũng sẽ nằm dưới sự theo dõi của ta. Thấy chiến sự bên kia đã được giải quyết, Phong Sớm gật đầu cười. Tiếp theo, Phong Sớm định đi đến một nơi. Hắn mang đấu khí thuộc tính lôi, thứ như dị hỏa hắn đã đưa cho Tào Dĩnh. Mà trên thế gian này, Lôi Đình mạnh nhất được biết đến, đang ở trong hư không Lôi Trì, cách Long Đảo không xa. Tử Nghiên, nàng hãy đến Tinh Vẫn Các một chuyến, dạy cho đám người hồn tộc kia biết thế nào là an phận làm người. Bên trong phong giới, Gió sớm thông qua la bàn giám sát đã thấy được hết thảy mọi chuyện xảy ra ở Tinh Vẫn Các. Hắn đoán được dụng ý của hồn tộc lần này. Việc tiến công Tinh Vẫn Các chỉ là một cái cớ. Mục đích thật sự của chúng là tạo ra một đề tài nóng ở Trung Châu, khiến cho mọi người dần bị những chuyện mới xảy ra thu hút sự chú ý, cứ như vậy, người ta sẽ dần dần quên bẵng đi chuyện linh tộc bị diệt. Đồng thời, khi hai thế lực lớn đại chiến, tất nhiên sẽ có vô số người tử thương, đây chính là điều mà Hồn Điện mong muốn. Bọn chúng có thể hành nghề cũ, lén lút thu thập linh hồn của những người chết trận. Được, ta đi ngay đây. Nghe Gió Sớm nói vậy, Tử Nghiên gật đầu mỉm cười. Bên trong Tinh Vẫn Các, đại chiến sắp sửa nổ ra. Dược Trần, chiến lực mạnh nhất của Tinh Vẫn Các, đã bị cường giả đấu thánh của hồn tộc là Hồn Hạp kiềm chế. Thiên Minh lão yêu định bụng sẽ đại triển quyền cước. Nhưng mà, ngay lúc lão chuẩn bị ra tay với các trưởng lão đấu tôn của Tinh Vẫn Các, một cột sáng màu tím đột ngột xuất hiện từ trong hư không, bắn thẳng về phía lão. Đây là cứu ta. Cảm nhận được cột sáng màu tím kia, Thiên Minh lão yêu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt tái nhợt. Năng lượng ẩn chứa trong cột sáng màu tím kia đơn giản đã đến mức khủng bố. Lão không chút nghi ngờ, nếu bị đánh trúng, chắc chắn sẽ hài cốt không còn. Sao có thể? Phía bên kia, cường giả đấu thánh của hồn tộc là Hồn Hạp đang giao đấu với Dược Trần cũng kinh hãi biến sắc. Oanh! Giây tiếp theo, cột sáng màu tím trực tiếp đánh trúng Thiên Minh lão yêu, trong nháy mắt làm tan rã lớp phòng ngự của lão. Năng lượng khổng lồ khiến sinh cơ của lão nhanh chóng tan biến. Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng muốn đối nghịch với hồn tộc ta sao? Hồn Hạp lúc này dừng tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tử Nghiên vừa xuất hiện cách đó không xa. Bản hoàng làm việc, chưa đến lượt ngươi được hỏi han. Tử Nghiên đứng giữa hư không, trên người tỏa ra uy áp Long Hoàng cực mạnh, khiến cho các cường giả phe Minh Hà Minh cảm thấy áp lực vô cùng. Ngươi là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Giờ khắc này, Hồn Hạp cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hoảng sợ. Hắn đã sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết sự đáng sợ của tộc Thái Hư Cổ Long, nhất là khi hắn nghe được Tử Nghiên tự xưng là Long Hoàng, trong lòng liền không còn nửa điểm chiến ý. Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long đâu phải là hạng người như hắn có thể chống lại. Không ngờ Tinh Vẫn Các lại có quan hệ với tộc Thái Hư Cổ Long, lần này có trò hay để xem rồi. Tộc Thái Hư Cổ Long đã ẩn thế nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người lộ diện, nhưng mà, Long Hoàng của tộc đó, thật sự là người phụ nữ này sao? Mặc kệ nàng có phải Long Hoàng hay không, khí thế mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không phải kẻ của hồn tộc kia có thể so bì. Hôm nay nếu nàng muốn nhúng tay vào chuyện này, hồn tộc và Minh Hà Minh chỉ có nước đại bại. Bên ngoài Tinh Vẫn Các, một vài cường giả Trung Châu đến xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Phía Hồn Hạp cũng vô cùng phiền muộn, hắn không ngờ Tinh Vẫn Các lại có tầng quan hệ này. Chẳng trách Dược Trần dám khiêu chiến với hồn tộc ta. Trong lòng thầm than một tiếng, Hồn Hạp chắp tay về phía Tử Nghiên, cười nói, Long Hoàng, chuyện hôm nay, ta nể mặt người, hay là đến đây thôi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đâu có chuyện dễ dàng để ngươi đi như vậy. Nghe đối phương cầu hòa, Tử Nghiên không nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối. Chết tiệt! Thấy Tử Nghiên không hề nể mặt, Hồn Hạp trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn có thể cảm giác được tu vi của Tử Nghiên cực cao, cho dù là những cường giả lâu năm của hồn tộc cũng chưa chắc đánh thắng được. Hơn nữa, vào thời điểm mấu chốt này, hắn lại không thể cầu viện trong tộc, bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể chạy trốn. Các vị, sau này còn gặp lại. Hồn Hạp xé rách không gian trước mặt, định đào thoát. Muốn đi, cũng phải để lại chút gì chứ. Tử Nghiên đưa tay, đánh ra một đạo tử kim quang ấn. Tử kim quang ấn lóe lên mấy lần rồi tiếp cận Hồn Hạp. Dường như còn tạm thời giam cầm không gian xung quanh hắn, cuối cùng hung hăng in lên lưng Hồn Hạp. Phục. Lần này, Hồn Hạp cảm giác nội tạng của mình cũng đã vỡ vụn một phần, một ngụm máu đen phun ra. Dù vậy, hắn vẫn kéo lê thân thể trọng thương, chật vật trốn vào vết nứt không gian. Cái này tình thế đảo ngược quá nhanh, khiến cho những cường giả của Minh Hà Minh đi theo lập tức có chút sững sờ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thiên Minh lão yêu đã chết, cường giả đấu thánh của hồn tộc cũng trọng thương bỏ chạy. Các ngươi nghe cho kỹ, những kẻ mới gia nhập Minh Hà Minh trong thời gian ngắn, chỉ cần có thể giết chết một cường giả của Thiên Minh Tông, là có thể bình an rời đi. Ngay lúc này, giọng nói uy nghiêm của Tử Nghiên lại lần nữa truyền đến. Không ổn. Theo giọng nói của Tử Nghiên vừa dứt, các cường giả đấu tôn của Thiên Minh Tông ai nấy đều biến sắc. Liếc mắt nhìn quanh, bọn họ quả nhiên phát hiện, một vài cường giả ngoại lai xung quanh, ai nấy đều đã đỏ ngầu hai mắt. À, một cường giả đấu tôn vừa mới gia nhập Minh Hà Minh không lâu đã lập tức tấn công. Đánh nát đầu một trưởng lão Thiên Minh Tông bên cạnh, sau đó kéo theo cái xác tàn phế, ung dung rời đi. Thấy vậy, những người còn lại cũng nhao nhao bắt chước. các cường giả Thiên Minh Tông thì ai nấy đều cảm thấy bất an. Giờ khắc này, bọn họ đã bị chính người của mình xem là con mồi. Bành! A a, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên bầu trời. Tử Nghiên đã không còn lòng dạ nào xem những cảnh đó nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gió sớm giao phó, nàng liền bắt đầu trở về phong giới. Sau trận chiến này, Minh Hà Minh đã tương đương với việc tan rã, rất nhanh sẽ sụp đổ. Đồng thời, nó cũng khiến cho các cường giả trên đại lục thấy được thực lực của Tinh Vẫn Các. Một thế lực như vậy, gần như có thể đối đầu trực diện với Hồn Điện và Đan Tháp. Các thế lực đỉnh cao trên Trung Châu, hẳn là phải thay đổi thành một điện, một tháp, một các, tạo thành thế chân vạc. Xét về cường giả đỉnh phong, Tinh Vẫn Các đã không thua kém Hồn Điện, nhưng xét về số lượng cường giả đấu tôn, Tinh Vẫn Các hiện tại vẫn còn hơi yếu thế. Dù sao Hồn Điện đã chiếm cứ Trung Châu nhiều năm, lôi kéo được rất nhiều cường giả có tiếng tăm trên khắp Trung Châu. Lão già, hôm nay Thiên Minh lão yêu đã chết, hơn nữa phần lớn cường giả của Minh Hà Minh cũng đã bỏ mạng ở đây, sau này bọn chúng không đáng lo ngại. Nhưng nếu có thù không báo thì lại tỏ ra chúng ta quá yếu đuối. Cho nên, vài ngày nữa, hay là dẫn người đi diệt sạch bọn chúng, những tông phái đã gia nhập Minh Hà Minh kia, một cái cũng không tha. Phong Tôn giả đi tới trước mặt Dược Trần, trong mắt lóe lên hàn quang. Lần này, nếu không phải Tử Nghiên đến giải vây, giết chết Thiên Minh lão yêu, đánh lui cường giả đấu thánh của Hồn tộc là Hồn Hạp, Tinh Vẫn Các e là đã thiệt hại cực lớn. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, Tinh Vẫn Các chiếm cứ địa bàn ngày càng nhiều, đến lúc đó, rất nhiều nơi ở Trung Châu đại lục cũng sẽ nằm dưới sự theo dõi của ta. Thấy chiến sự bên kia đã được giải quyết, Gió Sớm gật đầu mỉm cười. Tiếp theo, Gió Sớm dự định đi đến một nơi. Hắn mang đấu khí thuộc tính lôi, thứ như dị hỏa hắn đã đưa cho Tào Dĩnh. Mà trên thế gian này, lôi đình mạnh nhất được biết đến đang ở trong hư không lôi trì, cách Long Đảo không xa. Thần Phong thiếu gia, nơi ngài muốn tìm là một chỗ lôi đình hội tụ. Nơi đó không gian rất kỳ quái, tỏa ra một loại lực hấp dẫn tự nhiên, bởi vậy, nó khiến cho không ít năng lượng hỗn loạn ngưng kết tại đây, cuối cùng sinh ra vô số lôi đình, tạo thành lôi trì. Gió Sớm và Tử Nghiên cùng nhau trở về Long Đảo. Sau khi hỏi thăm Tam trưởng lão Trúc Ly, liền được Trúc Ly dẫn đường, hướng về một nơi trong không gian hư vô. Xoẹt. Không lâu sau, ở cuối tầm mắt của Gió Sớm và Tử Nghiên xuất hiện một vệt sáng bạc không ngừng lóe lên. Trong mơ hồ, có một loại năng lượng cuồng bạo dị thường từ phía xa tràn đến. Ầm ầm ầm ầm, càng đến gần, vệt sáng bạc đó càng nhanh chóng phóng đại. Tiếng sấm ầm ầm cũng kinh thiên động địa vang vọng bên tai Gió Sớm. Gió Sớm tu luyện chính là đấu khí thuộc tính lôi, loại thiên địa lôi âm này, đối với hắn mà nói, vô cùng mỹ diệu dễ nghe. Rất nhanh, một mặt hồ khổng lồ rộng gần ngàn trượng hiện ra trước mắt Gió Sớm và Tử Nghiên. Có điều, nước hồ ở đây lại chẳng phải là nước thông thường, mà nó hoàn toàn được tạo nên bởi những tia lôi điện màu bạc chói lòa. Đây là một lôi trì chân chính được hình thành từ lôi điện. Đứng trước lôi trì, tiếng sấm nổ vang rền không ngừng khuếch tán ra, làm cho tâm thần người ta run rẩy, khiến con người đứng đây trở nên vô cùng nhỏ bé. Thật là một luồng lôi đình chi lực đậm đặc. Một lúc sau, Tử Nghiên dần dần tỉnh lại từ cơn chấn động, lẩm bẩm nói. Lôi đình chi lực ẩn chứa trong lôi trì này, ngay cả một cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ như nàng cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Tử Nghiên, nàng về trước đi, ta định ở đây tu luyện một thời gian. Gió Sớm mỉm cười nói. Được thôi. Nghe vậy, Tử Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Ở trước mặt người khác, nàng là Long Hoàng uy nghiêm vô song, cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt Gió Sớm, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi. Sau khi Tử Nghiên rời đi, Gió Sớm bước một bước, trực tiếp đi vào hư không lôi trì. Xoẹt, ngay khoảnh khắc Gió Sớm xông vào lôi trì, vô số lôi điện như những con rắn bạc cầm thét lao ra, nhanh như chớp phóng về phía hắn. Nhưng những luồng lôi điện này lại hoàn toàn không tấn công Gió Sớm, mà chỉ lượn lờ quanh người hắn, thỉnh thoảng có một tia dung nhập vào cơ thể Gió Sớm. Với một cường giả lôi thuộc tính cấp bậc thất tinh đấu thánh hậu kỳ, đứng trước những luồng lôi điện này chẳng khác nào bậc đế vương giá lâm. Chỉ cần đứng ở đây, Gió Sớm đã tương đương với việc tu luyện ở tốc độ cao. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, dù tốc độ tu luyện có nhanh đến đâu, nếu không có mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Trong thế giới màu bạc rực rỡ, lôi điện như những con cự long gào thét điên cuồng, tiếng sấm kinh thiên vang dội không dứt trong không gian hư vô này. Nơi kỳ dị như vậy, e rằng chỉ có trong không gian hư vô này mới có thể tồn tại. Những luồng lôi điện này tuy đã rất mạnh, ngay cả đan lôi của đan dược thất phẩm thông thường cũng không bì kịp, nhưng lại không phải mục tiêu của Gió Sớm trong chuyến đi này. Bước chân của hắn không chút do dự, tiếp tục đi sâu vào trong lôi trì. Ầm ầm. Vài phút sau, không gian phía trước trở nên đen kịt như mực, hơn 10 đạo lôi điện như những con cự long màu đen đang xoay quanh trong tầm mắt. Ai có thể ngờ rằng, Hắc Ma Lôi vốn chỉ xuất hiện khi luyện chế ra đan dược cửu phẩm, lại có thể tồn tại ở đây với số lượng khủng bố như vậy. Thiên địa này quả nhiên không thiếu những điều kỳ lạ. Oanh! Khi gió sớm tiếp tục đi sâu vào lôi trì, ngay lập tức, không có gì bất ngờ, hắn đã thu hút sự chú ý của một vài đạo hắc ma lôi. Lập tức, một đạo sấm sét màu đen to cỡ chục trượng, giống như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi uốn lượn thân mình, quấn quanh người gió sớm. Những tia điện xì xèo không ngừng phát ra từ thân thể của đạo hắc ma lôi này. Uy lực của đạo hắc ma lôi này, cho dù là cường giả ngũ tinh đấu thánh bình thường cũng không dám tùy tiện để nó oanh kích vào cơ thể. Nhưng gió sớm không chỉ là một lôi tu thất tinh đấu thánh hậu kỳ, mà thể phách của hắn còn đạt đến một mức độ khủng bố. Những đạo hắc ma lôi này chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho hắn, giúp hắn tăng cường thực lực, rèn luyện cơ thể. Lúc này, từng tia sét đen lóe lên cuồng loạn quanh người gió sớm. Những âm thanh lạ lùng liên tục vang lên, trong không gian vốn yên tĩnh sâu thẳm của hư không lôi trì lại nghe cực kỳ chói tai. Lực lượng hắc ma lôi dị thường cuồng bạo đó, sau khi điên cuồng tàn phá trong cơ thể gió sớm một phen, cuối cùng cũng dần dần dung nhập vào thân thể. Năng lượng cuồng bạo từng chút một thấm nhuần vào cơ bắp, xương cốt và tế bào của gió sớm. Sảng khoái bị nhiều hắc ma lôi như vậy bao bọc, gió sớm không những không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, mà ngược lại còn cảm thấy một trận sảng khoái. Thứ như hắc ma lôi, trong mắt các đấu thánh cấp thấp là một vật cực kỳ cường đại. Lôi tộc có một thiên tài trẻ tuổi là Lôi Vận, chỉ vì đấu khí thuộc tính biến dị thành hắc ma lôi mà có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, từ nhị tinh đấu thánh hậu kỳ chiến đấu với tam tinh đấu thánh, thậm chí ngay cả tứ tinh đấu thánh thông thường cũng phải có chút kiêng dè. Có thể nói, hắc ma lôi này không thua kém bất kỳ loại dị hỏa nào xếp hạng từ thứ tư trở xuống trên dị hỏa bảng, là một thiên địa kỳ vật chân chính. Giờ đây, thiên địa kỳ vật như vậy lại chỉ trở thành chất dinh dưỡng để gió sớm rèn luyện thân thể mà thôi. Sâu trong lôi trì, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Từng đạo hắc ma lôi giống như từng con cự long nối đuôi nhau lao tới cắn xé gió sớm. Nhưng mỗi khi những đạo hắc ma lôi này tiếp xúc với cơ thể hắn, một vầng sáng đen lóe lên, chúng liền biến mất không dấu vết. Sau đó, những tia lôi hồ màu đen lóe lên trên người gió sớm cũng ngày càng dày đặc hơn. Trong lúc nhắm mắt trầm thần, gió sớm có thể nghe rõ ràng khi những năng lượng đó hòa tan vào cơ thể, vô số tế bào trong người cũng phát ra những âm thanh khao khát và vui mừng. Nơi sâu thẳm tĩnh lặng của hư không lôi trì, giờ đây lại vang lên từng trận sấm sét. Vô số tia sét đen như những con mãng xà khổng lồ gào thét chuyển động. Khí thế như vậy, vô thiên cái địa, vạn lôi cùng động. Trước cảnh tượng hùng vĩ này, cho dù là cường giả đấu thánh cũng sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trong đại dương lôi điện màu đen đó, có hai nơi tồn tại như những vòng xoáy, từng đạo sấm sét màu đen gầm thét chiếm cứ, bao vây hai nơi đó cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, mặc cho chúng có xung kích hung hãn thế nào, hai khu vực đó cũng giống như một cái động không đáy không thể lấp đầy. Bất kể có bao nhiêu hắc ma lôi lao tới, cuối cùng cũng chỉ lóe lên một tia sáng đen rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hư không lôi trì ẩn mình trong không gian hư vô vô tận, không có dấu chân người. Cho dù một vài cường giả đấu thánh ngẫu nhiên lạc vào đây cũng không dám tùy tiện tiến vào. Rất nhanh, một tuần lễ đã trôi qua. Cường độ nhục thân của gió sớm, trong vô số hắc ma lôi này, đã được rèn luyện trở nên cường hãn hơn trước rất nhiều. Tu vi của hắn cũng có chút tiến bộ, nhưng dĩ nhiên, muốn cứ thế đột phá lên bát tinh đấu thánh là chuyện rất không thể. Nếu không, những cường giả thất tinh đấu thánh của các chủng tộc viễn cổ cũng sẽ không bị kẹt ở một cảnh giới hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Giờ khắc này, trong đôi mắt gió sớm cũng lóe lên những tia lôi quang màu đen nhàn nhạt. Khi hắn khẽ hé miệng, có tiếng sấm trầm thấp truyền ra từ cổ họng. Hù một luồng khí tức mang theo những tia điện màu đen li ti được gió sớm thở ra. Hắn đứng dậy, cơ thể lập tức vang lên từng tràng âm thanh lốp bốp giòn giả. Gió sớm ngừng thôn phệ không lâu, nơi sâu trong lôi trì đang dần yên tĩnh lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay lập tức, cả bầu trời hắc lôi lóe lên, phô thiên cái địa lao về phía một vùng tối tăm ở trung tâm nơi sâu thẳm. Thấy cảnh này, gió sớm khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về nơi sâu trong lôi trì. Ở đó, có một luồng uy áp lôi đình còn mạnh hơn. Uy thế như vậy có chút giống hắc ma lôi, nhưng lại mạnh hơn vô số lần. Giây tiếp theo, gió sớm chậm rãi đứng dậy, rồi từng bước một tiến về phía khu vực hắc ám đó. Càng tiến gần khu vực hắc ám kia, loại uy áp kỳ lạ đó càng ngày càng đậm đặc. Về sau, bước chân của gió sớm cũng đột ngột dừng lại. Giờ đây, trong tầm mắt gió sớm, tại trung tâm lôi hải, có một con cự long toàn thân vàng rực như đúc từ hoàng kim đang uốn lượn cuộn mình. Những tia lôi điện màu vàng liên tục bắn ra từ bề mặt cơ thể nó. Ở đây quả nhiên có cửu huyền kim lôi, loại đan lôi chỉ xuất hiện khi có đan dược cửu phẩm kim đan ra đời. Gió sớm khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia khao khát. Cửu huyền kim lôi, nếu muốn là một bảng xếp hạng cho lôi điện giống như dị hỏa bảng, thì loại lôi này có vị trí tương đương với Tịnh Liên yêu hỏa hay thậm chí là hư vô thông viêm. Chỉ khi luyện chế ra cửu phẩm kim đan, loại cửu huyền kim lôi này mới có thể xuất hiện trên thế gian. Mỗi lần nó xuất hiện đều kinh thiên động địa, trời đất vì nó mà run rẩy. Cho dù là một cường giả đã đạt đến tu vi đấu thánh, e rằng cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé không chịu nổi dưới lôi uy của nó. Trong một vài cổ tịch có nguồn gốc từ thời viễn cổ, cũng không thiếu những ghi chép về thiên địa dị tượng khi các luyện dược sư đỉnh phong luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Mà trong những cảnh tượng kỳ dị đó, điều khiến người ta rung động nhất chính là cửu huyền kim lôi. Cho dù là cường giả đấu thánh bình thường, nếu dính phải một chút, cũng sẽ hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Đương nhiên, cửu huyền kim lôi cho dù ở thời kỳ viễn cổ thịnh vượng nhất cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên đại lục bây giờ, đã có mấy ngàn năm chưa từng có tin tức về sự xuất hiện của cửu huyền kim lôi. Và điều đó cũng có nghĩa là, trong mấy ngàn năm này, đấu khí đại lục cũng chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan. Loại đan dược gần như là thần vật đó, trên đại lục bây giờ không ai có thể luyện chế ra được. Con cự long lôi điện màu vàng kia chiếm cứ nơi sâu nhất của lôi hải, mắt rồng nhắm chặt, trên thân thể những hồ quang điện màu vàng không ngừng lóe lên. Trong mơ hồ, một loại sức mạnh tựa như hủy diệt lặng lẽ khuếch tán ra, khiến cho không gian hư vô cũng hiện ra một cảm giác vạn vẹo cực đoan. Vô số hắc ma lôi dày đặc vây quanh con kim sắc lôi long ở khoảng cách ngàn trượng, dáng vẻ đó tựa như đang triều bái vị quân vương của chúng. Ực, nếu nuốt được cửu huyền kim lôi này, để đấu khí của ta biến dị, e rằng trên thế gian này, dưới đấu đế, ngoại trừ hai ba người kia, ta sẽ không còn đối thủ. Nhìn cảnh này, gió sớm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại vang dội lạ thường. Bởi vậy, lập tức có không ít hắc ma lôi đột nhiên quay người, giống như những con mãng xà khổng lồ giận dữ, lao về phía gió sớm. Thấy những hắc ma lôi này xông tới, gió sớm bước chân không lùi mà ngược lại còn tiến lên một bước. Trên người con lôi long đang ngủ say kia, có một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Loại khí tức này, theo phỏng đoán của gió sớm, nếu dùng đẳng cấp của con người để đánh giá, tu vi thực sự của con kim sắc lôi long này e rằng đã tương đương với cấp bậc thất tinh đấu thánh. Thực lực như vậy tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức khiến gió sớm phải lùi bước. Ầm ầm. Gió sớm tiến tới, cũng đã thu hút ngày càng nhiều hắc ma lôi vây công. Trong chốc lát, nơi sâu thẳm của lôi trì này lập tức sôi trào. Gió sớm xâm nhập vào thánh địa của chúng, dường như đã chọc giận chúng hoàn toàn. Lập tức, sấm chớp hắc ma phô thiên cái địa tuôn ra, từ bốn phương tám hướng lao về phía gió sớm. Mà đúng lúc này, ở nơi sâu trong lôi trì, con kim sắc lôi long đang chiếm cứ, đôi mắt rồng nhắm chặt của nó chậm rãi mở ra. Trong con ngươi, sấm sét vang dội, phảng phất như toàn bộ thiên địa cũng bị phản chiếu vào trong đôi mắt rồng to lớn đó. Ầm ầm. Dường như cảm thấy gió sớm là một uy hiếp cực lớn, con kim sắc lôi long mở miệng rồng ra, một đạo kim sắc lôi điện khổng lồ chừng trăm trượng, chỉ nghe một tiếng xoẹt, nó liền bắn ra với tốc độ gần như ánh sáng. Chỉ lóe lên một cái, nó đã đến gần gió sớm. Đối mặt với những đòn tấn công này, cho dù là gió sớm cũng không dám khinh suất, vội vàng điều động toàn thân đấu khí thi triển đấu kỹ thiên giai, một đạo lôi thương màu đen bắn ra, thẳng tắp nghênh đón tia sét màu vàng. Phanh. Vụ va chạm kịch liệt này tạo ra một làn sóng năng lượng màu đen và vàng tàn phá. Cho dù hắc ma lôi bị những cơn bão này tác động cũng khó thoát khỏi sự hủy diệt, không gian từng mảnh sụp đổ. Nơi này, giống như xuất hiện từng mảng khu vực hắc ám, khiến người ta kinh hãi. Cú va chạm như vậy, cho dù là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh lừng lẫy đại lục cũng chỉ có thể xoa tay, đụng vào là chết. Ông! Ngay lúc gió sớm đỡ được đòn tấn công này, ở nơi sâu trong lôi hải, thân thể khổng lồ của kim sắc lôi long đột nhiên nổ tung ra từng đạo hồ quang điện cực lớn. Tiếng long ngâm thê lương ẩn chứa bên trong, kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Những hắc ma lôi xung quanh cũng bị kinh hãi mà xa xa tan đi. Linh khí đang hội tụ, cửu huyền kim lôi này đang tụ linh. Thấy cảnh này, con mắt phải của gió sớm cũng nhanh chóng lóe lên. Cửu huyền kim lôi này tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng dù sao vẫn chưa có linh trí. Theo lý thuyết, nó vẫn chưa thể được gọi là một sinh linh. Mà cái gọi là tụ linh, chính là ngưng kết linh trí. Nếu cửu huyền kim lôi này thành công, nó sẽ biến ảo thành một tồn tại giống như Tịnh Liên Yêu Hỏa trước kia, một cửu huyền kim lôi có được linh trí. Trong quá trình tụ linh, cửu huyền kim lôi sẽ tiến vào một giai đoạn cực kỳ yếu ớt. Nếu có thể thừa cơ luyện hóa cửu huyền kim lôi, thực lực của gió sớm sẽ tăng vọt. Trong lòng đã có quyết định, gió sớm cũng tập trung ý chí, đôi mắt chăm chú nhìn vào con kim sắc lôi long đang không ngừng nổ tung từng đạo sấm chớp trên thân thể khổng lồ ở nơi sâu trong lôi hải. Ô ô, khi cửu huyền kim lôi phát ra từng tiếng gầm thét thê lương, những hắc ma lôi xung quanh cũng xa xa chạy tán loạn. Chúng lượn lờ quanh cửu huyền kim lôi ở khoảng cách ngàn trượng. Dù không có linh trí, nhưng bản năng mách bảo chúng rằng cửu huyền kim lôi hiện tại đang ở vào một thời khắc cực kỳ mấu chốt. Rắc rắc. Một đạo sấm sét màu vàng bằng khoảng 1/5 thân thể của cửu huyền kim lôi hung hăng nổ tung trên bề mặt cơ thể nó, những tia lôi hồ màu vàng tràn ngập sức mạnh hủy diệt điên cuồng toán loạn. Đối mặt với loại phản phệ nổ tung từ bên trong cơ thể này, cho dù mạnh như cửu huyền kim lôi cũng chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Nhưng mà trong lúc giãy giụa điên cuồng đó, Đôi mắt rồng vốn băng lãnh không chút cảm xúc của kim sắc lôi long, lại bắt đầu chậm rãi hiện lên một chút linh khí. Điều này khiến nó trông có thêm một chút sinh khí, không còn băng lãnh như một pho tượng nữa. Chật chật. Xem ra gã này vẫn là muốn tụ linh thất bại. Nhìn thấy cảnh này, gió sớm lắc đầu, khẽ than một tiếng. Cửu huyền kim lôi này để ngưng kết linh trí, phải chịu đựng sự phản vệ hung mãnh như vậy. Nhưng chỉ cần nó có thể chịu đựng được, sau này e rằng nó sẽ là một nhân vật khủng bố. Giữa thiên địa, không thiếu những điều kỳ lạ, giống như bồ đề cổ thụ vậy. Mặc dù nó chỉ là một cây cổ thụ, nhưng ở thời kỳ toàn thịnh, nó đã từng giao thủ với cường giả đấu đế trong truyền thuyết. Mà tương tự, bồ đề cổ thụ cũng không có linh trí quá mạnh mẽ. Thực lực của thiên địa linh vật càng mạnh, việc ngưng kết linh trí càng thêm khó khăn. Bồ đề cổ thụ là thế, cửu huyền kim lôi cũng là thế. Ầm ầm. Khi trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi hiện lên một chút linh khí, sự phản vệ trong cơ thể nó cũng càng thêm kịch liệt. Tiếng lôi bạo trầm thấp ùng ùng không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Mỗi một lần nổ tung kinh khủng, cho dù là gió sớm cũng có chút động dung. Đó là một loại năng lượng tự thân bạo liệt, dù phòng ngự có cao đến đâu cũng sẽ phải chịu trọng thương. Mà dưới những vụ nổ cuồng mãnh như vậy, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi lại bị nổ tan đi rất nhiều. Thật là một sự phản vệ đáng sợ, chẳng trách bồ đề cổ thụ không cách nào ngưng kết linh trí. Nếu nó cũng như thế này, thì lực phản vệ đó không biết phải kinh khủng đến mức nào. Thấy linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi lại bị nổ tan đi một ít, gió sớm lại lần nữa cảm khái. Ngay lúc ý niệm này lướt qua trong lòng gió sớm, những hắc ma lôi xung quanh dường như cũng dựa vào bản năng mà phát giác ra. Lập tức, toàn bộ lôi hải cũng truyền ra một loại âm thanh kỳ dị mang theo một nỗi bi thương. Chợt, vô số hắc ma lôi đồng loạt phun trào, nối đuôi nhau lao về phía cửu huyền kim lôi. Vô số đạo hắc ma lôi, ngay khi vừa tiếp xúc với cơ thể cửu huyền kim lôi, liền hóa thành một tia điện lưu màu đen cực nhỏ, xâm nhập vào bên trong. Mà theo sự xâm nhập của chúng, những vụ nổ kịch liệt trong cơ thể cửu huyền kim lôi lại từ từ trở nên nhỏ đi một chút. Cứ như thể những hắc ma lôi này đang dùng thân thể của mình để chống đỡ sự phản vệ bên trong cơ thể cửu huyền kim lôi. Và dưới sự tấn công như thiêu thân của vô số hắc ma lôi, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi cũng ngày càng đậm đặc. Nhưng cùng lúc đó, cơ thể vốn rực rỡ như hoàng kim của nó cũng ngày càng ảm đạm. Sự phản vệ khiến nó càng thêm suy yếu. Rống. Trong tiếng gầm thét thê lương của cửu huyền kim lôi, những hắc ma lôi ở sâu trong lôi hải cũng trở nên điên cuồng, không sợ chết mà lao vào trong cơ thể nó. Nhưng mà, theo linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi ngày càng đậm đặc, những vụ nổ trong thân thể rồng vàng cũng càng thêm điên cuồng. Làn sóng hủy diệt từ những vụ nổ đó, nếu xảy ra trên người một cường giả thất tinh đấu thánh bình thường, e rằng chỉ cần vài lần là sẽ vẫn lạc. Xem ra gã khổng lồ này chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Gió sớm ánh mắt hơi lướt qua, liền lắc đầu. Sự phản vệ trong cơ thể cửu huyền kim lôi gần như đang tăng lên gấp đôi. Mà một khi hắc ma lôi không thể áp chế nổi nữa, linh trí mà cửu huyền kim lôi vất vả ngưng tụ ra sẽ lại bị nổ tan tành. Cửu huyền kim lôi này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mới thành hình. Bây giờ tụ linh thất bại, cũng thực sự có chút đáng tiếc. Thượng thiên mặc dù đã ban cho nó sức mạnh cường đại, nhưng cũng tước đoạt đi những quyền lợi khác của nó. Rầm rầm rầm. Nơi sâu trong lôi hải, cửu huyền kim lôi toàn thân ảm đạm chiếm cứ, thân thể như đúc từ hoàng kim cũng đã trở nên hư ảo rất nhiều. Khi cửu huyền kim lôi dường như đã chấp nhận số phận, nằm im ở nơi sâu trong lôi hải, những hắc ma lôi xung quanh vây quanh nó, phát ra những âm thanh oa oa trầm thấp, trong thanh âm tràn ngập nỗi bi thương. Ai nhìn cửu huyền kim lôi đã trở nên vô cùng suy yếu, gió sớm lắc đầu, bước chân đạp lên hư không, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở nơi sâu trong lôi hải, ở cự ly gần nhìn ngắm con kim sắc lôi long khổng lồ chừng mấy ngàn trượng. Ngay sau đó, gió sớm thủ ấn nhanh chóng biến đổi, thân thể của hắn bắt đầu phình to ra mắt trần có thể thấy, trong nháy mắt hóa thành một kim sắc cự nhân cao ngàn trượng. Lúc này, cửu huyền kim lôi, đôi mắt rồng cực kỳ ảm đạm liếc nhìn kim sắc cự nhân một cái, lại không hề phát động bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Đem lực lượng của ngươi cho ta, ta giúp ngươi tụ linh. Kim sắc cự nhân đứng trước mặt cửu huyền kim lôi, thân thể đã không chênh lệch bao nhiêu so với nó. Giọng nói như sấm rền kia làm cho trong đôi mắt rồng ảm đạm của cửu huyền kim lôi xuất hiện một chút dao động. Lực lượng cường đại mới là trở ngại lớn nhất cho việc tụ linh của ngươi. Kim sắc cự nhân vừa nói, vừa đưa tay ra, đặt lên người cửu huyền kim lôi, sau đó đột nhiên hung hăng rút một cái. Lập tức, một luồng lôi quang màu vàng chói lọi bị sinh sôi rút ra từ trong cơ thể cửu huyền kim lôi. Trong mơ hồ, lôi quang màu vàng hội tụ thành một con lôi quang cự long dài khoảng trăm trượng, bị kim sắc cự nhân nắm trong tay. Việc rút ra thuận lợi đến không ngờ. Cửu huyền kim lôi lúc này đã cực độ suy yếu, lại thêm việc nó hoàn toàn không hề phản kháng. Dường như nó đã hiểu lời của kim sắc cự nhân. Vì linh trí, nó sẵn sàng từ bỏ những lực lượng này. Cái cảm giác tồn tại trong sự mờ mịt cả ngày này, nó đã chán ngấy rồi. Thật là một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Kim sắc cự nhân gắt gao trói buộc đạo kim quang lôi long kia. Đây chính là sức mạnh trong cơ thể cửu huyền kim lôi. Tính hủy diệt trong đó vượt xa dự đoán của gió sớm. Cho dù là hắn cũng không thể luyện hóa hết trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ có thể mở bất diệt kim thân để chống đỡ. Oanh! Kim sắc cự nhân tiếp tục rút ra. Một lúc sau, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía cửu huyền kim lôi trước mặt. Vì sức mạnh bị rút đi, cơ thể của nó trực tiếp biến thành một con kim long nhỏ chỉ chừng 10 trượng. Kim sắc cự nhân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng của cửu huyền kim lôi, thủ ấn biến đổi, linh khí trong thiên địa liền nhanh chóng tụ đến. Cuối cùng, nó hóa thành một hạt giống linh khí, chậm rãi xâm nhập vào cơ thể cửu huyền kim lôi. Bây giờ, cửu huyền kim lôi chỉ còn tương đương với một tồn tại cấp đấu tôn. Lúc này tụ linh lại, sự phản vệ lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn cửu huyền kim lôi với đôi mắt rồng đột nhiên linh khí đại thịnh, gió sớm hóa thành kim sắc cự nhân mỉm cười. Cửu huyền kim lôi từ bỏ sức mạnh để đổi lấy linh trí, việc này xem ra lại dễ như trở bàn tay. Giờ đây, trên người kim sắc cự nhân, một con kim sắc lôi long bằng 9 phần 10 con lôi long lúc trước đang lượn lờ, nhưng đã bị kim sắc cự nhân gắt gao tóm lấy. Cuộc chiến giữa hai con quái vật khổng lồ, động tác vô cùng thô kệch. Phần cửu huyền kim lôi bị rút ra hoàn toàn chỉ là một nguồn năng lượng, ngay cả ý thức cơ bản nhất cũng thiếu hụt. Chẳng bao lâu sau, bàn tay của kim sắc cự nhân đã vặn con lôi long kia đến méo mó. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dùng sức nén lôi long, ép cho thể tích của nó thu nhỏ lại chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước. Vì cả hai có thuộc tính tương cận, lôi long cũng không gây ra vụ nổ năng lượng kịch liệt. Khi thể tích lôi long thu nhỏ lại, kim sắc cự nhân trực tiếp nuốt chửng nó vào bụng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời phong ấn trong cơ thể. Con lôi long chứa 9 phần 10 năng lượng của cửu huyền kim lôi này có sức mạnh cuồng bạo, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa được. Mà ở trung tâm lôi trì, con kim sắc lôi long đã sở hữu ý thức, trong mắt dần dần xuất hiện những cảm xúc rất con người. Giờ khắc này, nó giống như một con thú nhỏ vừa mới chào đời, người mà nó nhìn thấy đầu tiên, nó sẽ khắc ghi sâu đậm trong lòng, vĩnh thế không quên. Rất tốt, bây giờ ngươi đã hóa linh thành công. Sức mạnh đã mất đi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được. Nhìn cửu huyền kim lôi đã hóa linh thành công, gió sớm hóa thành kim sắc cự nhân gật đầu. Bây giờ, cửu huyền kim lôi đã tự nguyện từ bỏ sức mạnh khổng lồ, thực lực của nó chỉ còn tương đương với cấp bậc bán thánh cao cấp. Có lẽ sau ngàn năm nữa, nó sẽ lại trưởng thành đến mức độ cường đại như trước. Mà thời gian, đối với loại tồn tại như nó, căn bản không đáng nhắc tới, giống như bồ đề cổ thụ, một trong những sinh vật cổ xưa nhất thế gian, vĩnh sinh bất diệt. Đi! Kim sắc cự nhân nói xong, hình thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt đã hóa lại thành kích thước bình thường. Chuyến đi đến lôi trì lần này xem như viên mãn thành công. Sức mạnh của cửu huyền kim lôi còn sót lại trên thế gian đã thuộc về hắn, còn cửu huyền kim lôi cũng đã được tái sinh, đôi bên cùng có lợi. Có được cửu huyền kim lôi, sức mạnh thân thể của gió sớm có thể được rèn luyện lên một tầm cao mới. Hơn nữa, nếu có thể làm cho đấu khí biến dị, thì sau này, mỗi một sợi đấu khí của gió sớm đều sẽ mang theo sức mạnh bá đạo của cửu huyền kim lôi. Rất nhanh, gió sớm quay trở lại cổ long đảo. Trên hòn đảo mênh mông, những ngọn núi vạn trượng sừng sững vươn lên từ mặt đất, mây mù bao phủ, thỉnh thoảng có những con thái hư cổ long thân hình khổng lồ bay lượn qua. Tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng không dứt trên long đảo. Long đảo bây giờ là do 4 long đảo hợp nhất mà thành, không chỉ có diện tích khổng lồ, mà số lượng tộc nhân trong đó cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua tụ tập với số lượng lớn như vậy. Dù sao, trước đây những tộc nhân đó đều phân tán ở 4 hòn đảo, rất khó có cơ hội cùng xuất hiện tại một nơi. Phong ca, huynh về rồi, mọi chuyện có thuận lợi không? Thấy gió sớm trở về, Tử Nghiên, vị Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, đích thân ra nghênh đón. Lần này thu hoạch rất tốt. Gió sớm gật đầu mỉm cười. Thời gian tiếp theo, gió sớm dự định để Tử Nghiên bố trí lại mọi việc một cách cẩn thận. Dù sao, vì trận chiến trước đó, việc Tử Nghiên hiện thân đánh đuổi đấu thánh hồn hạp của hồn tộc đã thể hiện rõ lập trường. Để phòng ngừa hồn tộc trả thù, tộc Thái Hư Cổ Long nhất định phải cảnh giác. Hiện nay, tộc Thái Hư Cổ Long, sau khi tìm lại được một số tộc nhân thất lạc bên ngoài, số lượng cường giả đấu thánh đã đạt đến 19 người. Con số này là vô cùng kinh khủng. Trong đó, còn có một vị tiền bối long tộc tu vi đạt đến ngũ tinh đấu thánh, còn mạnh hơn cả hai vị long vương xưa là Trúc Nam và Trúc Tây. Vị tiền bối long tộc này trước đây đã xuyên qua không gian hư vô, một mực tìm kiếm lão Long Hoàng, bây giờ cuối cùng cũng đã được tộc nhân gọi về. Hiện nay, gió sớm trên đấu khí đại lục này, dù chưa thể hiện quá nhiều thực lực, nhưng danh tiếng cũng đã vang dội. Về mặt thế lực, Gia Mã đế quốc của hắn bây giờ đã là đế quốc lớn nhất trên đấu khí đại lục, một mình độc chiếm toàn bộ khu vực Tây Bắc đại lục rộng lớn này. Phải biết rằng, Cách quản lý của đế quốc đối với các thế lực dưới quyền hoàn toàn khác với tông phái. Trong đế quốc, một số thế lực lớn không chỉ phải triều cống mà còn phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, nếu có chút không tuân theo, hoàng đế sẽ diệt tộc. Tương đối mà nói, sự cai quản của đế quốc đối với một khu vực sẽ nghiêm ngặt hơn. Và trong tình hình này, Gia Mã đế quốc lại có quan hệ rất thân thiết với Tinh Vẫn Các ở Tây Nam Trung Châu. Tinh Vẫn Các lại có tộc Thái Hư Cổ Long làm chỗ dựa. Cho nên, gió sớm hiện tại, về mặt nổi cũng đã có một thế lực cực kỳ to lớn. Tinh Vẫn Các, sau trận chiến tiêu diệt Minh Hà Minh, đã thực sự trưởng thành thành một thế lực đỉnh cao ở Trung Châu. Một siêu cấp thế lực mới nổi đủ sức ngang hàng với Hồn Điện về mặt thực lực, cuối cùng cũng đã tái xuất hiện trên Trung Châu. Và khi toàn bộ Trung Châu đang sôi sục vì những tin tức bùng nổ như vậy, không ít tông phái thế lực cũng bắt đầu động lòng. Trên thế giới này, ai cũng mang tâm thái dưới bóng cây lớn dễ hóng mát. Thanh thế của Tinh Vẫn Các chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Sau này, trên đại lục này, những thế lực có thể đối địch với họ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể được họ che chở, bất kể là đối với tông phái hay cá nhân, đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Tinh Vẫn Các bắt đầu trở nên cực kỳ náo nhiệt, không ít tông chủ, thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ cũng không quản ngại vạn dặm xa xôi mà chạy đến đây. Vì công việc bận rộn, Phong Tôn Giả, người vẫn luôn quản lý các khu vực khác của Tinh Vẫn Các, cũng bị Dược Trần gấp gáp triệu hồi về. Những năm gần đây, Phong Tôn Giả và Dược Trần, một người lo việc đối ngoại, một người lo việc đối nội, cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Tinh Vẫn Các phát triển thuận lợi. Mặc dù thực lực và danh vọng của ông không bằng Dược Trần, nhưng việc quản lý lại giỏi hơn Dược Trần rất nhiều. Bởi vậy, vào thời điểm này, Dược Trần lập tức điều động các trưởng lão khác thay thế công việc của Phong Tôn Giả, để ông vội vàng trở về giải quyết những việc phiền phức này. Năng lực quản lý của Phong Tôn Giả hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Trở lại Tinh Vẫn Các không bao lâu, ông liền bắt đầu chỉnh lý đủ loại mọi việc lớn nhỏ. Những công việc tưởng chừng phức tạp, trong tay ông đều được xử lý một cách ngăn nắp, trật tự. Phía Tinh Vẫn Các, để phòng ngừa Hồn Điện lại bắt giữ linh hồn của các luyện dược sư dưới quyền, còn tập trung chọn lựa một số cường giả có thực lực cực mạnh. Họ được phân tán thành các tiểu đội, tuần tra trong phạm vi thế lực. Một khi phát hiện có tín hiệu cầu cứu, họ sẽ nhanh chóng chạy đến. Sự bảo hộ chuyên biệt này đã nhận được sự tán thành của đông đảo luyện dược sư Đan Tháp. Bởi vậy, quan hệ giữa Đan Tháp và Tinh Vẫn Các cũng ngày càng tốt đẹp, gần như là một khối sắt không thể phá vỡ. Xa, giữa thiên địa này, có một nơi có lẽ có thể giúp nàng rèn luyện nhục thể. Hơn nữa, nàng bây giờ mang trong mình cửu thải nguyên thạch cực kỳ hiếm thấy giữa thiên địa. Nếu có đủ cơ duyên, nói không chừng nàng có thể tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, một tồn tại đủ để sánh ngang với viễn cổ thiên xà vương. Hôm nay, gió sớm đột nhiên tìm đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cùng nàng nói một vài chuyện. Cửu thải thôn thiên mãn. Nghe gió sớm nói vậy, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức hỏi, nơi nào lại có một vùng đất như vậy? Cửu U hoàng tuyền của tộc Cửu U địa minh mãn. Gió sớm sờ lên gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhẹ nhàng nói. Tộc Cửu U địa minh mãn. Nghe gió sớm nói vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng kinh ngạc. Tộc đó, có thể nói là cội nguồn của tộc xà nhân ở sa mạc tháp qua nhĩ của các nàng. Cửu U hoàng tuyền nằm sâu dưới lòng đất, nơi đó thường là địa bàn của Cửu U địa minh mãn, và chúng cũng coi đó là thánh địa. Tất cả những con Cửu U địa minh mãn muốn tấn cấp đều sẽ đến Cửu U hoàng tuyền, ngâm mình trong đó một phen. Điều này có thể giúp cho việc đột phá trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nước suối trong Cửu U hoàng tuyền chí âm chí hàn. Nếu thuộc tính tương khắc, cho dù là cường giả đấu thánh cũng khó có thể tiến vào. Nhưng đối với loài ma thú hình rắn vốn thiên về âm hàn mà nói, đây lại là một trong những kỳ địa luyện thể hàng đầu thiên hạ. Bởi vậy, nơi đó đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói, cũng là một thánh địa. Thất thải thôn thiên mãn vốn là thần chủng trong loài rắn. Cửu thải thôn thiên mãn càng là một tồn tại đủ để sánh ngang với viễn cổ thiên xà vương. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tiến hóa thành công trong Cửu U hoàng tuyền, thực lực của nàng không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt. Nếu thật sự tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, đến lúc đó, khi biến thành xà thể, một ngụm có thể nuốt chửng một dãy núi, thậm chí cả bầu trời cũng có thể bị nó nuốt chửng. Phong ca, vậy chúng ta lúc nào đi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi. Bây giờ xuất phát ngay. Gió sớm cười đáp. Với thực lực của hắn hôm nay, trời đất rộng lớn này, nơi nào cũng có thể đi. Được. Nhận được câu trả lời của gió sớm, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lộ ra nụ cười vui sướng. Gió sớm trước đây vì tìm kiếm Long Hoàng bản nguyên quả cho Tử Nghiên mà đã đến thú vực một lần. Ở đó, hắn đã để lại một lá cờ không gian dịch chuyển. Lần này trở lại, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau khi vào thú vực, gió sớm và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không dừng lại quá lâu, trực tiếp chạy đến khu vực của tộc Cửu U địa minh mãn. Tộc Cửu U địa minh mãn, đại bản doanh thật sự của chúng là ở sâu dưới lòng đất. Đương nhiên, trên mặt đất, chúng cũng có vô số chi nhánh. Số lượng của chủng tộc này được xem là đứng đầu trong ba đại chủng tộc ma thú. Nhưng số lượng nhiều tự nhiên cũng dẫn đến huyết thống không thuần khiết. Theo ước tính của các trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e rằng trăm năm sau, huyết mạch viễn cổ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ gần như cạn kiệt. Và đến lúc đó, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như các loài ma thú thông thường. Vì chuyện này, trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn tranh cãi bất đồng vô cùng lớn. Nhưng mà, nếu không có huyết mạch viễn cổ bổ sung, lại dựa vào tốc độ sinh sôi điên cuồng của chúng, một ngày nào đó, điều đó sớm muộn cũng sẽ đến. Không lâu sau, Gió Sớm và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đến Cửu U Địa Uyên. Đây là một thông đạo chính để vào thế giới dưới lòng đất, cũng là do tộc Cửu U Địa Minh Mãn chiếm cứ, vì vậy phòng vệ cũng được xem là nghiêm ngặt. Nhưng sự nghiêm ngặt này chỉ là đối với các cường giả bình thường mà thôi. Với thực lực của Gió Sớm hôm nay, loại phòng vệ này căn bản ngay cả bóng người cũng không phát hiện được. Thân hình hai người Gió Sớm hiện ra trên một ngọn núi cách vực sâu không xa. Hắn liếc qua hàng phòng ngự trông có vẻ nghiêm ngặt kia, cười lắc đầu, sau đó thi triển lực lượng không gian, cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương âm thầm tiến vào thế giới dưới lòng đất này. Thế giới dưới lòng đất có địa hình cực kỳ phức tạp. Nhưng Gió Sớm lần này ra đi đã chuẩn bị chu toàn, có được bản đồ chi tiết. Chỉ trong vài phút, hai người họ đã đến được thế giới dưới lòng đất, hơn nữa, ven đường còn đi xuyên qua từng bộ lạc xà nhân. Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng họ cũng đã đến được đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch chính là nơi đặt tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một thánh địa trong lòng của nhiều bộ lạc xà nhân. Mà đã là thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch tự nhiên là cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là xà nhân, nếu thân phận đẳng cấp không đủ cũng không thể tiến vào bên trong. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn này không hổ là một trong ba đại gia tộc ma thú. Mặc dù xếp cuối, nhưng số lượng cường giả vẫn thật nhiều. Gió Sớm và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện thân trên một đỉnh núi, cười bình luận. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liếc nhìn tộc đàn đông đúc phía dưới, thở dài, quy mô này, không biết mạnh hơn bộ lạc của ta bao nhiêu lần. Chúng ta tiếp tục đi, đến Cửu U Hoàng Tuyền trước. Vù vù. Giây tiếp theo, Gió Sớm phất tay áo, không gian xung quanh liền nhanh chóng vặn vẹo, rồi bao bọc lấy cơ thể của chính hắn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Không gian rung động, thân hình của hai người liền biến mất một cách kỳ dị. Gió Sớm bây giờ đã là một tồn tại đỉnh phong trên bầu trời này, việc vận dụng lực lượng không gian đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho dù mang theo cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngoại trừ vài người cá biệt trên thế gian này, rất khó có ai phát hiện ra thân hình của hai người. Hai người một đường xuyên qua không gian, lao về phía sâu trong Minh Xà Địa Mạch, trên đường không hề gây ra bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Ở nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, có một khe sâu hắc ám cực lớn. Khe sâu này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Một luồng khí âm hàn kinh người, giống như cương phong, không ngừng gào thét từ nơi sâu thẳm bay lên. Cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây cũng sẽ có cảm giác máu trong cơ thể, thậm chí cả đấu khí, đều bị đông cứng lại. Dưới đáy khe sâu này, chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Cửu U Hoàng Tuyền. Đây cũng là mục tiêu của Gió Sớm và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong chuyến đi này. Bên cạnh khe sâu không có bất kỳ hàng phòng vệ nào, bởi vì ai cũng hiểu, luồng cương phong âm hàn không ngừng gào thét ra khỏi khe sâu chính là người hộ vệ thiên nhiên tốt nhất. Đối mặt với những luồng cương phong này, cho dù là cường giả cấp đấu tông cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Phẹt. Ngay lúc cương phong âm hàn đang không ngừng phá không, không gian nơi đây đột nhiên hơi vặn vẹo, hai bóng người chậm rãi hiện ra, tự nhiên là Gió Sớm và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Liếc mắt nhìn vực sâu đen kịt phía dưới, Gió Sớm mỉm cười, không hề dừng lại. Hắn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cứ thế phá vỡ luồng cương phong cực độ âm hàn, lướt vào đáy vực sâu đen kịt kia. Khe sâu cực kỳ sâu, với tốc độ của một cường giả đấu tôn đỉnh phong thông thường, e rằng cũng phải đi mất mười mấy phút. Nhưng với tốc độ của Gió Sớm, chưa đầy một phút đã thấy được mặt đất của khe sâu. Khi tiếp cận mặt đất, một hồ nước cực kỳ to lớn ở cách đó không xa hiện ra trong mắt Gió Sớm. Một luồng khí tức âm hàn đủ để đông cứng đấu khí trong cơ thể bắt đầu tràn ngập ra từ hồ nước khổng lồ đó. Hồ nước đó cực kỳ khổng lồ, nước trong hồ mang một màu sắc sâu thẳm. Mà trong sự sâu thẳm đó, lại phản phất như có những dòng chảy nhỏ như máu tươi. Những dòng khí màu vàng nhạt lẫn với máu tươi nhàn nhạt không ngừng thẩm thấu ra từ đó, cuối cùng bay lên, gào thét phóng lên bầu trời. Xa, ở đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Nhìn hồ nước màu vàng đó, Gió Sớm nghiêng đầu nói với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một câu, sau đó chậm rãi đến gần. Càng ngày càng đến gần Cửu U Hoàng Tuyền, Gió Sớm càng có thể cảm nhận được một luồng âm hàn chi lực mờ mịt không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Nhưng đây chỉ là do Gió Sớm không hề phòng bị. Nếu Gió Sớm muốn, những luồng hàn khí này căn bản không thể vào được cơ thể hắn. Ở đây quá mức âm hàn, Cho dù là người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng không thể chịu đựng lâu dài, bởi vậy ngoại trừ những tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không có ai đến đây. Gió sớm khẽ nói. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đứng cách hồ nước khá xa mà vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng luồng âm hàn chi lực đó. Tiếp theo, gió sớm dừng bước bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào nước trong hồ. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, một loại băng tinh màu vàng đậm liền nhanh chóng lan dọc theo cánh tay hắn. Nhưng những băng tinh này cũng chỉ có thể có tác dụng ở lớp ngoài. Một khi chạm đến luồng đấu khí bàng bạc mênh mông của gió sớm, chúng liền sẽ bị hấp thu vào trong. Sa, nàng cứ tu luyện ở tầng ngoài này trước, ta xuống đáy xem một chút. Gió sớm mỉm cười nói. Phía dưới này, có một loại tài liệu chính của cửu phẩm đan dược Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Đến lúc đó để dược trần thử luyện chế, sẽ có trợ giúp rất lớn cho Tào Dĩnh trong việc thôn phệ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phù phù. Giây tiếp theo, gió sớm thân hình khẽ động, trực tiếp lao vào trong Cửu U Hoàng Tuyền, nhanh như chớp phóng xuống đáy Hoàng Tuyền. Âm hàn chi lực trong Cửu U Hoàng Tuyền vô cùng đáng sợ. Gió sớm chỉ mới lặn xuống một lúc đã cảm thấy loại hàn khí này có thể uy hiếp được cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nhưng mà, với tu vi thất tinh đấu thánh hiện tại của hắn, nếu còn không thể tiến vào nơi như thế này, thì quả thật có chút nực cười. Tê tê. Chỉ chốc lát, một tiếng động nhỏ xíu đột nhiên truyền vào tai hắn. Lập tức, gió sớm liền phát giác dòng nước sau lưng đột nhiên chảy xiết lên. Trong tầm mắt của gió sớm, một đám khói đen như bầy quạ lập tức nhanh chóng tràn đến. Đó không phải là cái gọi là khói đen, mà là được tạo thành từ vô số con quái xà toàn thân đen kịt, phủ đầy những vảy rắn kỳ dị. Và những tiếng lách tách chói tai xung quanh cũng là do những con quái xà này phát ra. Xuy xuy. Những con quái xà này, khi còn cách gió sớm một khoảng cách khá xa, liền mở ra cái miệng rộng hung tợn. Lập tức, vô số mũi tên nước màu đen đặc phun ra từ miệng của chúng. Những mũi tên nước này vừa gặp phải nước hồ liền tự động tách ra, điều này càng làm cho tốc độ của mũi tên nước tăng vọt. Tiếng xé gió vù vù, chấn động đến mức nước hồ xung quanh cũng phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Ha! Nhìn những con quái vật này bắn tới tấn công, gió sớm mỉm cười, hoàn toàn không để trong lòng. Gió sớm tăng tốc hướng xuống dưới. Ở cuối cùng, lại xuất hiện một điểm sáng. Đây chính là đáy của Cửu U Hoàng Tuyền sao. Chẳng bao lâu sau, xuất hiện trước mặt gió sớm là một mặt đất cát đá cực kỳ to lớn. Vô số viên đá vụn to bằng nắm đấm trải rộng ra, trong những viên đá vụn này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cũng chính vì vậy mà nơi đây trông tương đối sáng sủa. Cứu ta chính lúc này, đột nhiên, một tiếng rên rỉ nhỏ xíu, xuyên qua dòng nước, truyền vào tai gió sớm. Rầm rầm. Gió sớm bàn tay hướng xuống một cái, mặt đất cát đá lập tức bị tóm ra một dấu tay. Giữa lúc cát đá nhấp nhô, một sợi xích sắt khổng lồ chừng trăm trượng lộ ra trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy sợi xích sắt cực kỳ khổng lồ này, gió sớm đôi mắt khẽ híp lại, cách không một cái, sợi xích sắt liền bị hắn chậm rãi kéo ra. Theo sợi xích sắt được kéo ra, mặt đất ở những nơi khác cũng đột nhiên bắt đầu chấn động, lại có ba sợi xích sắt cực lớn từ trong bùn nước dâng lên. Những sợi xích sắt này đều nối liền với những ngọn núi to lớn xung quanh. Ở vị trí trung tâm của các sợi xích sắt, có một đám bùn nước đen kịt. Khi đám bùn đó tan đi, vật bên trong lộ ra, đó rõ ràng là một người toàn thân khô quắc như một bộ xương khô. Người này khí tức khá mạnh, đã đạt đến nhị tinh đấu thánh. Chật chật, bị khóa nhiều năm như vậy, thật đúng là chịu tội. Nhìn bóng người như bộ xương khô kia, gió sớm trong lòng thầm nghĩ. Cứu ta nếu ngươi cứu ta, ta sẽ để cho toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn đều phụng ngươi làm chủ. Khi gió sớm đang nhìn bóng người khô quắc kia, hốc mắt sâu hắm của kẻ đó đột nhiên mở ra, ánh mắt có chút vui mừng nhìn gió sớm. Tiếng gầm khàn khàn của hắn vang vọng dưới đáy hoàng tuyền, giống như tiếng quỷ gào, làm lạnh lòng người. Được, đã ngươi có lòng này, vậy hôm nay ta sẽ giải cứu ngươi ra khỏi bể khổ này. Nghe lời hứa hẹn của kẻ như bộ xương khô kia, gió sớm cười đồng ý, hô hô bóng người như bộ xương khô kia, sau lần giải dụa kêu gào trước đó dường như đã tiêu hao không ít sức lực, lập tức hơi thở cũng có chút gấp gáp. Gió sớm có thể cảm nhận được, từ bên trong bốn sợi xiềng xích khổng lồ đó, không ngừng truyền ra năng lượng âm hàn cực đoan, tiêu hao đấu khí sinh ra trong cơ thể kẻ đó, khiến hắn từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái cực độ suy yếu. Nhưng đồng thời, sự tiêu hao này cũng không trực tiếp lấy đi tính mạng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong sự tiêu hao vĩnh cửu này. Cuộc sống như vậy, đơn giản còn khó chịu hơn cả cái chết. Ta là tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, yêu minh chỉ cần ngươi cứu ta, ta nhất định có thể thực hiện lời hứa, phụng ngươi làm chủ. Nghe gió sớm trả lời, bóng người như bộ xương khô kia thở dốc một lúc rồi lại lên tiếng. Giọng nói của hắn cực kỳ khàn khàn, giống như các đá cọ vào thủy tinh, vô cùng chói tai. Ngươi bây giờ không phải là tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, yêu khiếu thiên mới là. Nhưng ngươi không cần lo lắng, so với Yêu Khiếu Thiên, ta càng thích để ngươi chấp chưởng Cửu U Địa Minh Mãn hơn. Gió Sớm lắc đầu nói. Thằng rác rưởi đó, thằng chó tạp chủng đó, chính hắn đã dùng độc kế cướp đoạt vị trí của ta, rồi còn phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này. A, tên súc sinh này đã hại ta phải chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn chi khí ăn mòn thân thể suốt mấy trăm năm. Đời này nếu may mắn được thấy lại ánh mặt trời, ta, Yêu Minh, thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Ba chữ Yêu Khiếu Thiên lọt vào tai, người tự xưng là Yêu Minh kia, đôi mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Sự oán hận vô tận hiện lên trong mắt, tiếng gầm điên cuồng vang vọng không dứt dưới đáy Hoàng Tuyền. Đối với ân oán của hai người này, Gió Sớm cũng vô cùng rõ ràng. Vốn dĩ, Yêu Minh thực lực mạnh, là ứng cử viên chính thống nhất cho vị trí tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Rất nhiều trưởng lão trong tộc cũng thiên về hắn, chính là người được mọi người kỳ vọng. Yêu Khiếu Thiên trong lòng cũng biết rõ điều này, ngày thường tỏ ra vô cùng cung kính với Yêu Minh, nhưng âm thầm lại bày mưu độc kế. Đầu tiên là hạ độc, nhân lúc Yêu Minh thực lực đại giảm, hắn lại ra tay đánh bại Yêu Minh, sau đó phong ấn hắn dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này. Yêu Minh bị phong ấn ở đây mấy trăm năm, kết cục như vậy quả thật rất đáng buồn. Âm hàn chi lực của Cửu U Hoàng Tuyền này xâm nhập vào cơ thể người, giống như những lưỡi dao sắc bén, sự đau nhói như vậy, người thường không thể chịu đựng được. Mà kẻ trước mặt này, lại đã chịu đựng nỗi khổ đó suốt mấy trăm năm. Ta có Cửu U Minh Trượng, đây là tín vật tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta. Có được Minh Trượng mới có thể là tộc trưởng chân chính. Chỉ cần ta có thể thoát thân, rồi giải quyết Yêu Thiên Khiếu, vậy ta chính là tộc trưởng mới. Các trưởng lão còn lại căn bản không dám ra tay với ta. Sau khi bình tĩnh lại, Yêu Minh liền cho Gió Sớm thấy giá trị của mình. Được người cỡ như Yêu Khiếu Thiên, ta vốn không để vào mắt. Nghe Yêu Minh nói, Gió Sớm giơ tay lên, khẽ than một tiếng, sau đó thể hiện ra uy áp của cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Cái này khí tức sao lại mạnh đến thế? Nhìn uy áp Gió Sớm thể hiện ra, con ngươi Yêu Minh chợt co rụt lại. Hắn không chút nghi ngờ, cho dù là bây giờ, khi hắn không bị giam cầm, khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, cũng không đỡ nổi một chiêu. Sau khi biết được thực lực của Gió Sớm, Yêu Minh trong lòng trở nên kích động. Có Gió Sớm tương trợ, chuyện báo thù của hắn trở nên đơn giản. Đại nhân yên tâm, Yêu Minh ta sau này, nhất định sẽ đi theo đại nhân dây tiếp theo, Yêu Minh nhanh chóng tỏ thái độ. Rất tốt. Gió Sớm gật đầu cười. Yêu Minh này thiên phú vẫn rất tốt, trước khi bị giam cầm mới chỉ là tu vi bán thánh, trải qua mấy trăm năm dày vò, cuối cùng vẫn có thể đạt đến nhị tinh đấu thánh. Còn Yêu Khiếu Thiên kia, ở bên ngoài tung hoành, hưởng dụng đủ loại tài nguyên, bây giờ cũng chỉ mới là nhất tinh đấu thánh. Đem cả hai so sánh, chênh lệch quá xa. Giọng nói vừa dứt, Gió Sớm nhấc tay một cái, một luồng năng lượng mênh mông trực tiếp đánh nát Hoàng Tuyền âm thạch ở đầu kia của sợi xích sắt trên người Yêu Minh. Rắc. Theo Hoàng Tuyền âm thạch bị đánh nát, Yêu Minh trong nháy mắt khôi phục một chút đấu khí, sau đó tự mình thoát khỏi sợi xích sắt thô to kia. Và ngay lúc Yêu Minh bên này phá vỡ phong ấn, tại một tòa cung điện rộng lớn sâu trong Minh Xà Địa Mạch, lại đang vô cùng náo nhiệt. Đông đảo thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân tụ tập ở đây, tiếng cười nói vang vọng khắp đại điện. Trên ngai vàng trong đại điện, ngồi một nam tử mặc áo đen. Dáng vẻ nam tử rất anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo không thể che giấu. Nam tử áo đen hai mắt khẽ nhắm mở, tinh quang lóe lên, giống như một con rắn độc có thể đoạt mạng người trong chớp mắt, làm cho lòng người phát lạnh. Bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người diêm dúa loè loẹt đang cẩn thận xoa bóp cơ thể cho hắn, còn bàn tay to lớn của hắn cũng không ngừng lướt trên thân thể mềm mại của hai nữ tử. Hừ. Đột nhiên, đôi mắt đang khép hờ của nam tử áo đen đột nhiên mở ra. Trong mắt có một tia kinh ngạc, phong ấn thế mà lại vỡ. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới nam tử, một lão giả với con rắn độc toàn thân đỏ thẫm cuộn mình trên vai, khẽ cau mày, hỏi. Phong ấn trấn áp Yêu Minh, đột nhiên vỡ tan. Nam tử áo đen chợt đứng lên, sắc mặt âm hàn, một giọng nói rất nhỏ truyền vào tai lão giả kia. Cái gì? Sao có thể? Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng thu liễm cảm xúc, không để lại dấu vết, liếc nhìn những trưởng lão và các thủ lĩnh bộ lạc trong đại điện. Tộc trưởng, ngài mau đi đi. Nếu để cho Yêu Minh kia chạy ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, thì hai chúng ta coi như xong đời. Ta sẽ ổn định bên này, sau đó nhanh chóng qua đó trợ giúp ngài, yên tâm đi, sẽ không để hắn có thời gian xoay sở đâu. Nam tử áo đen âm trầm cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền biến mất khỏi ngai vàng. Ha ha, có trưởng lão đến bẩm báo sự vụ, tộc trưởng tạm thời đi tiếp kiến một chút, mọi người cứ tiếp tục. Thấy nam tử áo đen biến mất, lão giả kia cũng đứng dậy, cười hiếp mắt an ủi mọi người trong đại điện. Ha ha, thật không ngờ, ta, Yêu Minh, lại thật sự có thể chờ được đến ngày này. Thoát khỏi khốn cảnh, Yêu Minh bây giờ cất tiếng cười lớn. trong giọng nói rõ ràng vô cùng suy yếu. Bây giờ, e rằng một cường giả đấu tôn xuất hiện cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Đúng vậy, ta đến Cửu U Hoàng Tuyền là để tìm Hoàng Tuyền huyết tinh. Chắc hẳn ngươi có thứ đó. Giữa lòng Hoàng Tuyền, sau khi cứu được Yêu Minh, gió sớm liền trực tiếp yêu cầu Hoàng Tuyền huyết tinh. Yêu Minh đại nhân, Hoàng Tuyền huyết tinh vô cùng hiếm thấy ngay cả ở Cửu U Hoàng Tuyền này. Thông thường phải mất gần ngàn năm mới ngưng tụ được một khối lớn bằng bàn tay, nhưng mấy trăm năm qua, tất cả đều đã bị ta thôn phệ mất rồi. Nghe vậy, Yêu Minh gần như không chút do dự, hắn há miệng phun ra một luồng sáng đỏ thẫm. Ánh sáng lướt đi rồi lơ lửng trước mặt gió sớm, đó là một khối tinh thể màu máu lớn chừng quả đấm. Bên trong khối tinh thể ấy, dường như có vô tận huyết dịch đang chảy, trông vô cùng quỷ dị. Đây chính là Hoàng Tuyền huyết tinh sao? Nhìn khối tinh thể toát lên vẻ kỳ lạ này, gió sớm cũng khẽ lẩm bẩm. Hắn đưa tay nhận lấy khối tinh thể màu máu đang lơ lửng trước mặt. Tinh thể vừa vào tay, một luồng âm hàn chi lực kinh khủng liền lan ra từ lòng bàn tay, chỉ trong thoáng chốc đã có xu hướng đông cứng cả bàn tay. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Với sức mạnh thân thể của gió sớm, dù không cần dùng đấu khí ngăn cản, thứ này cũng chỉ có thể ngưng kết một lớp xương băng mỏng trên da hắn. Đi thôi, vị huynh đệ tốt của ngươi đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn lấy mạng ngươi rồi. Gió sớm cảm ứng được điều gì đó, rồi tiện tay đưa cho Yêu Minh một viên đan dược hồi phục. Yêu Khiếu Thiên. Ánh mắt Yêu Minh tràn đầy hận thù, gã nghiến răng nghiến lợi gọi tên Yêu Khiếu Thiên, sau đó kích động nút viên đan dược mà gió sớm đưa cho. Cả hai nhanh chóng bay lên, gió sớm và Yêu Minh lại gặp phải những con hắc xà kỳ dị kia. Yêu Minh dường như biết cách khống chế chúng, sau khi phát ra vài tiếng kêu quái lạ, gã đã khiến lũ quái xà này tránh ra xa. Ở tầng cạn của Cửu U Hoàng Tuyền, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang yên tâm tu luyện. Còn ở phía trên cao hơn, một bóng người áo đen đang dùng ánh mắt âm độc nhìn xuống Cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Khiếu Thiên, thằng chó tạp chủng nhà ngươi, hôm nay ta phải băm ngươi thành vạn mảnh, ném vào vạn xà quật. Nhìn nam tử áo đen trên trời, hai mắt Yêu Minh lập tức đỏ ngầu, hận ý vô tận từ trong mắt bắn ra, tiếng gầm nhẹ vang vọng không ngớt trong khe sâu này. Khạch khạch, đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống sót. Nhưng ngươi của bây giờ, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi đâu. Yên tâm, lần này, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội giãy dụa nào nữa. Nghe tiếng gầm oán độc của Yêu Minh, nam tử áo đen trên trời cũng cất lên tiếng cười quái dị âm lãnh. Còn có ngươi nữa, tên tiểu tử ranh con, dám phá hỏng đại sự của bản vương. Bất kể ngươi có lai lịch gì, hôm nay bản vương cũng phải chôn ngươi trong Hoàng Tuyền này. Thấy gió sớm và Yêu Minh cùng đi ra, nam tử áo đen lập tức biết chính gió sớm đã phá hủy xích sắt nơi đó, liền cất tiếng quát lớn. Ngươi muốn giết ta? Nghe lời Yêu Khiếu Thiên nói, khóe miệng gió sớm lộ ra một tia trêu tức. Một con cá tạp nhất tinh đấu thánh trung kỳ lại dám nói muốn giết hắn, một cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ, chuyện này nói ra ngoài, e là sẽ nổi danh không ít. Quá tốt rồi, tên Yêu Khiếu Thiên này lại dám bất kính với gió sớm đại nhân, hắn sắp chết đến nơi rồi. Giờ khắc này, Yêu Minh nhìn Yêu Khiếu Thiên như đang nhìn một người chết. Không sai, mặc kệ ngươi trà trộn vào minh xà địa mạch của ta thế nào, nhưng thế giới lòng đất này là địa bàn của Cửu U địa minh mãn tộc ta. Ngươi suýt nữa làm hỏng đại sự của ta, hôm nay bản vương sẽ ném ngươi cùng tên phế nhân kia vào vạn xà quật. Yêu Khiếu Thiên dùng ánh mắt âm tà nhìn chằm chằm gió sớm, hắn lúc này vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Ha ha, phải nói rằng, dũng khí của ngươi thật đáng nể. Nghe những lời của Yêu Khiếu Thiên, gió sớm không khỏi bật cười, nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý với gã. Đương nhiên, với loại nhân vật này, gió sớm bây giờ còn chẳng thèm tự mình ra tay. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay, phóng ra một luồng năng lượng không gian, giam cầm toàn bộ không gian xung quanh Yêu Khiếu Thiên. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Khi phát hiện không gian xung quanh mình bị khóa lại, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên lập tức đại biến. Bức tường không gian dày đặc kia, hắn không tài nào lay chuyển được dù chỉ một chút. Yêu Minh, cầm lấy viên đan dược này nuốt đi, sau đó, tự mình thanh lý môn hộ đi. Gió sớm ném một viên đấu thánh thăng tinh đan cho Yêu Minh. Đa tạ đại nhân ban thuốc. Thấy gió sớm không tốn chút sức lực nào đã giam cầm được Yêu Khiếu Thiên, Yêu Minh trong lòng vô cùng chấn động. Về phần sự an toàn của viên đan dược, cả căn bản không hề nghĩ tới. Bởi vì, nếu gió sớm muốn giết cả, thì chẳng cần phải phiền phức như vậy. Ngay sau đó, Yêu Minh trực tiếp nuốt viên đan dược vào bụng. Đấu thánh thăng tinh đan, người dưới tứ tinh đấu thánh dùng vào, 100% có thể thăng cấp một sao. Tu vi của Yêu Minh đang ở nhị tinh đấu thánh trung kỳ, tự nhiên là phù hợp với quy tắc đó. Vừa nuốt đấu thánh thăng tinh đan, khí tức của Yêu Minh đã vọt lên đến đỉnh phong nhị tinh đấu thánh. Sau đó, lại thế như trẻ tre, xông thẳng lên tam tinh đấu thánh. Bởi vì gã là ma thú, huyết mạch lại thuộc hàng ưu việt nhất trong tộc Cửu U địa minh mãn, nên khí tức lúc này vô cùng hùng hậu. Sao có thể? Sao hắn có thể đột phá đến tam tinh đấu thánh nhanh như vậy? Thấy Yêu Minh chỉ trong chưa đầy một giờ đã từ nhị tinh đấu thánh vượt lên tam tinh đấu thánh ngay trước mắt mình, đồng tử Yêu Khiếu Thiên đột nhiên co rút, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Yêu Minh, đến lúc rồi. Ngay khoảnh khắc Yêu Minh đột phá, gió sớm liền giải khai phong tỏa không gian xung quanh Yêu Khiếu Thiên, rồi nói với gã, nếu ngươi có thể sống sót dưới tay Yêu Minh, ta sẽ xem như mạng ngươi chưa đến đường cùng. Nghe vậy, trong lòng Yêu Khiếu Thiên lập tức dâng lên sát ý, đây là con đường sống duy nhất của hắn. Thực lực của gió sớm, hắn tự biết không thể lay chuyển, nhưng Yêu Minh bị giam cầm nhiều năm, cơ thể vẫn còn suy yếu, cho dù đã là tam tinh đấu thánh, hắn vẫn có cơ hội sống sót. Hoàng Tuyền Chỉ. Năng lượng mênh mông hội tụ, dưới sự điều khiển của Yêu Khiếu Thiên, nhanh chóng ngưng kết thành một ngón tay màu vàng sẫm khổng lồ dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay này cực kỳ thô ráp, nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy diệt nhàn nhạt, nhìn từ xa như một cây cột chống trời, sừng sững giữa đất trời. Một ngón hoàng tuyền, đoạn tuyệt sinh tử. Yêu Khiếu Thiên ra tay trước, ngón tay đột nhiên điểm ra, lập tức, ngón tay hoàng tuyền khổng lồ trên bầu trời ầm ầm lao xuống. Toàn bộ không gian lúc này sụp đổ, khe sâu xung quanh cũng nứt ra từng vết rạn khổng lồ, đất rung núi chuyển, tựa như động đất. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết chiêu này sao? Nhìn Yêu Khiếu Thiên ra tay, trong mắt Yêu Minh lộ vẻ khinh thường. Loại đấu kỹ này, một số trưởng lão có địa vị trong tộc đều có thể học, huống chi gã là người thừa kế tộc trưởng năm xưa. Trong nháy mắt, hai ngón tay khổng lồ va chạm vào nhau, rồi cùng tiêu tan. Yêu Minh tuy chưa hoàn toàn nắm vững thực lực, nhưng tu vi tam tinh đấu thánh vẫn còn đó, dù kỹ pháp còn lạ lẫm, lúc này cũng dễ dàng chiếm thế thượng phong. Mà khi khu vực này bùng nổ luồng năng lượng dao động khổng lồ như vậy, rất nhiều cường giả của tộc Cửu U Địa Minh mãn cuối cùng cũng đã cảm ứng được. Thật là một luồng dao động chiến đấu kinh khủng. Chẳng lẽ tộc trưởng đang giao đấu với ai sao? Có kẻ dám xâm phạm lãnh địa của tộc ta muốn xem là ai mà to gan như thế. Rất nhanh, một nhóm lớn cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã lao về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Các vị thủ lĩnh bộ lạc, hôm nay hãy quay về trước đi, chuyện ở đây, cứ để bản vương tự mình giải quyết. Nhận thấy tình hình này, Yêu Khiếu Thiên ánh mắt lóe lên, đột nhiên quay đầu lại, trầm giọng nói với các thủ lĩnh bộ lạc đang lao tới. Yêu Khiếu Thiên, ngươi đuổi bọn họ đi, là muốn liên thủ với đại trưởng lão để giết ta sao? Nếu ngươi nghĩ vậy, thì cũng quá ngây thơ rồi. Yêu Minh cười lớn một tiếng, âm thanh truyền ra, khiến những thủ lĩnh bộ lạc Cửu U Địa Minh Mãn đang lao tới đều sững sờ. Nhìn khuôn mặt của Yêu Minh có vài phần tương tự với Yêu Khiếu Thiên, tất cả tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn có mặt đều ngẩn người. Một lúc lâu sau, mới có vài trưởng lão cất lên tiếng kêu không thể tin nổi, Yêu Minh tộc trưởng. Sao có thể? Ngài không phải đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà qua đời rồi sao? Yêu Minh tộc trưởng. Hình như là huynh đệ ruột của Thiên Khiếu tộc trưởng, là tộc trưởng đời trước. Nhưng năm xưa Thiên Khiếu tộc trưởng nói ngài ấy luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã biến mất mấy trăm năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện? Nghe những tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp bầu trời, khuôn mặt Yêu Khiếu Thiên lập tức co giật. Hắn liếc mắt trao đổi với lão già có con rắn độc màu đỏ thẫm trên vai đang chạy tới, rồi đột nhiên lạnh giọng nói, tất cả im lặng. Đừng để tên này lừa gạt, hắn cố ý giả dạng thành đại ca ta để gây rối loạn trong tộc ta. Tất cả các trưởng lão, còn không mau vận chuyển đại trận, chém giết hắn. Nghe vậy, những trưởng lão kia cũng sững sờ, nhưng tay chân lại có chút do dự. Mạng trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, năm xưa các vị là những người thân cận nhất của ta, chẳng lẽ các vị ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Yêu Minh cất tiếng cười to. Nghe vậy, trong đám người, ba vị trưởng lão tóc đã bạc trắng lướt mắt qua người Yêu Minh. Trên mặt hiện lên vẻ kích động, nói, đúng là Yêu Minh tộc trưởng, khí tức của ngài, ba người chúng ta rất quen thuộc. Nói bậy. Ba người các ngươi có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn phản tộc sao? Đại trưởng lão quát lớn. Năm xưa, tên huynh đệ tốt này của ta đã cùng đại trưởng lão liên thủ đánh lén làm ta trọng thương, rồi phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Lần này nếu không được người cứu, e rằng đến chết ta cũng vẫn bị phong ấn trong đó. Bọn chúng thấy ta thoát khốn, tự nhiên là phải vội vàng giết người diệt khẩu. Yêu Minh cười nhạt nói. Cái gì? Lời này của Yêu Minh không khác gì một cơn sóng thần, ánh mắt của rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão cũng đã thay đổi. Thôi được, ta không nói nhiều lời thừa thải nữa. Các vị thủ lĩnh, các vị có nhận ra vật này không? Yêu Minh đột nhiên há miệng, một luồng hắc mang lướt ra, cuối cùng hóa thành một cây quyền trượng màu đen dài nửa trượng, xuất hiện trong tay gã. Cây quyền trượng này toàn thân đen như mực, đỉnh trượng là hai con hắc xà độc sống động như thật quấn quanh nhau. Giữa hai đầu rắn đối diện nhau, còn có một viên châu màu đen lớn bằng quả đấm, tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Cửu U Minh Trượng. Lại là Cửu U Minh Trượng đã thất truyền trăm năm. Đây chính là tín vật của tộc trưởng. Nhìn cây quyền trượng màu đen đó, tất cả các trưởng lão trên trời đều biến sắc, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Từ trên cây quyền trượng ấy, họ cảm nhận được một luồng uy áp từ huyết mạch. Tương truyền, bên trong viên xà châu của Cửu U Minh Trượng, ẩn chứa huyết mạch thuần túy nhất của Cửu U Vương tộc. Nếu tộc Cửu U Địa Minh Mãn có thể sở hữu được những huyết mạch này, chắc chắn sẽ làm chậm lại đáng kể tốc độ suy thoái huyết mạch của cả tộc. Kẻ nào nắm giữ Cửu U Minh Trượng, kẻ đó chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, đây là thiết quy từ bao đời nay của tộc ta. Trước đây để Yêu Khiếu Thiên lên làm tộc trưởng, nói cho cùng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Các vị cũng đã đồng ý rằng, nếu Yêu Minh tộc trưởng xuất hiện, sẽ trả lại chức tộc trưởng cho ngài ấy. Giờ khắc này, ba vị trưởng lão được Yêu Minh điểm danh lúc trước liếc nhìn nhau, rồi đột nhiên đồng thanh lên tiếng. Bọn họ đều không phải kẻ ngu ngốc, tự nhiên có thể đoán ra được phần nào sự thật của câu chuyện. Chết tiệt! Thấy sự việc đã bại lộ, đại trưởng lão và Yêu Khiếu Thiên cũng không giải thích gì thêm. Chỉ cần giết chết Yêu Minh, ngôi vị tộc trưởng này vẫn sẽ là của Yêu Khiếu Thiên. Ánh mắt Yêu Minh âm u, gã bước từng bước chậm rãi đi ra. Theo mỗi bước chân của gã, một luồng khí tức cường hãn kinh khủng bùng nổ lan tỏa khắp trời đất. Tam tinh đấu thánh. Cảm nhận được mức độ cường hãn của luồng khí tức này, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên tái nhợt. Lão chưa bao giờ ngờ rằng, sau khi bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực của Yêu Minh không những không giảm mà còn tăng lên, trực tiếp từ bán thánh năm đó vọt lên cảnh giới tam tinh đấu thánh. Quả không hổ là Yêu Minh tộc trưởng, thiên phú như vậy, không biết mạnh hơn Yêu Khiếu Thiên bao nhiêu lần. Minh trưởng lão và những người khác cũng lộ vẻ mừng như điên. Là ma thú, tốc độ tu luyện có thể không bằng nhân loại, nhưng tuổi thọ của họ lại dài lâu vô cùng. Trong thế giới ma thú, bỏ ra mấy trăm năm từ bán thánh đạt tới tam tinh đấu thánh đã là một tốc độ không hề kém cạnh, trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn lại càng không ai có thể sánh được với sự cường hãn của Yêu Minh. Yêu Khiếu Thiên, cho dù bây giờ ta chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực, giết chết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thân hình Yêu Minh nhanh chóng lóe lên, khi Yêu Khiếu Thiên còn chưa kịp phản ứng, một quyền của gã đã đánh thẳng vào ngực hắn. Yêu Khiếu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn lẫn cả những mảnh nội tạng vỡ nát. Yêu Minh tộc trưởng thực lực thật mạnh. Thấy cảnh này, không ít tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn cũng phải giật mí mắt. Đại ca, tha cho ta. Năm đó ta cũng là bị đại trưởng lão xúi dục, mới làm ra chuyện súc sinh đó. Cảm nhận được thực lực cường hãn của Yêu Minh, khuôn mặt vốn âm tàn của Yêu Khiếu Thiên cũng hiện lên vẻ sợ hãi, kêu gào thảm thiết. Nằm mơ giữa ba ngày. Trước kia Yêu Khiếu Thiên hành xử như vậy, Yêu Minh sao có thể tha cho hắn. Ngay sau đó, ánh mắt Yêu Minh trở nên lạnh lẽo, bàn tay hắn tựa như lưỡi đao sắc bén nhất, hung hăng cắm phập vào đầu Yêu Khiếu Thiên. Máu tươi cùng với não bộ trong khoảnh khắc đó bắn tung tóe. Giữa đất trời, tất cả tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn đều nhìn lên ngọn núi kia, họ có thể cảm nhận được, khí tức và dao động huyết mạch của Yêu Khiếu Thiên đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Những kẻ vốn đang đối đầu với một số trưởng lão thế hệ trước, lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, không dám có chút dị động nào. Ực trên bầu trời, vị đại trưởng lão vốn đứng về phía Yêu Khiếu Thiên cũng từ từ nuốt một ngụm nước bọt. Lão không ngờ Yêu Minh lại thật sự tàn nhẫn như vậy, không hề cho Yêu Khiếu Thiên một chút đường sống nào. Thậm chí, ngay cả ma hạch của kẻ sau cũng bị moi sống ra ngoài, rõ ràng là không muốn cho Yêu Khiếu Thiên bất kỳ cơ hội lật mình nào. Đại trưởng lão, tiếp theo, đến lượt ngươi giết chết Yêu Khiếu Thiên xong, Yêu Minh ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt dữ tợn, nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng nói. Thấy ánh mắt cực kỳ hung tợn của Yêu Minh, thân thể đại trưởng lão cũng rung lên. Lão hiểu rằng, nếu rơi vào tay Yêu Minh, kết cục của lão sẽ còn thê thảm hơn Yêu Khiếu Thiên gấp vạn lần. Ma xà thiên bạo. Ánh mắt đại trưởng lão nhanh chóng lướt qua Yêu Minh và gió sớm, đột nhiên cắn mạnh răng, hai tay nhanh như chớp kết thành một thủ ấn quỷ dị. Ngay sau đó, thân thể lão đột nhiên phồng lên, làn da co giật nhanh chóng. Như thể có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Lại dám tự bạo. Nhìn thấy hành động cực kỳ quyết đoán này của đại trưởng lão, Yêu Minh cũng bị chấn động kinh ngạc, thân hình hắn lập tức lùi nhanh về phía sau. Một cường giả nhất tinh đấu thánh tự bạo, cho dù là hắn cũng không muốn đối mặt với luồng xung kích khổng lồ đó. Ầm. Thân thể đại trưởng lão nổ tung kinh thiên động địa, luồng xung kích năng lượng đáng sợ sang phản toàn bộ các ngọn núi trong phạm vi ngàn trượng. Lão già này thật xảo quyệt, lại trực tiếp từ bỏ nhục thân, giấu ma hạch trong một phân thân. Vụ nổ qua đi, Yêu Minh cũng đã phản ứng lại, lạnh giọng nói, lục soát trong vòng vạn dặm, nhất định phải tìm ra lão quỷ đó cho ta. Vâng. Một số trưởng lão nghe vậy, vội vàng cung kính đáp lời. Yêu Minh vốn đã có uy danh không nhỏ trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Bây giờ tuy đã mất tích mấy trăm năm, nhưng uy thế hung hãn khi trực tiếp chém giết Yêu Khiếu Thiên lúc nãy, đủ để hắn trấn nhiếp tất cả tộc nhân. Chúc mừng Yêu Minh tộc trưởng trở lại ngôi vị, chúng ta nhất định sẽ thề chết đi theo ngài. Một nhóm trưởng lão có tư lịch khá cao nhanh chóng tiến lên, cung kính nói với Yêu Minh. Yêu Minh rất thông dong xử lý một số việc, người này tuy bị phong ấn nhiều năm nhưng khí phách vẫn còn, nếu sau này phát triển tốt, cũng là một nhân vật kiêu hùng. Đa tạ đại nhân lần này đã cứu mạng, còn ban cho ta bảo đan để ta có thể nhanh chóng đột phá đến tam tinh đấu thánh. Sau khi xử lý xong một số việc, Yêu Minh vô cùng trang trọng cảm tạ gió sớm. Ha ha, ngươi có thể trở lại làm tộc trưởng cũng là bản lĩnh của chính ngươi. Bây giờ, hãy đưa ta đến Hoàng Tuyền Bia Đá đi, gió sớm cười cười, rồi nói thẳng ra mục đích khác của chuyến đi này. Hoàng Tuyền Bia Đá, gió sớm đại nhân ngài cũng biết đến vật này sao? Nghe lời gió sớm nói, Yêu Minh có vẻ hơi kinh ngạc. Hoàng Tuyền Bia Đá, đó là vật được lưu truyền từ thời viễn cổ. Mà người để lại bia đá chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh thời viễn cổ, một tồn tại đã bước nửa chân vào cảnh giới đấu đế. Trong tấm bia đá này, ghi lại toàn bộ tuyệt học của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Thậm chí nghe đồn, sâu trong bia đá còn lưu lại tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Gió sớm đã sớm thông qua hệ thống có được tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh là Hoàng Tuyền Thiên Nộ, mục đích của hắn lần này chính là tinh huyết của Yêu Thánh. Hoàng Tuyền Yêu Thánh kia đã bước nửa chân vào cảnh giới đấu đế, thực lực của ông ta đã thực sự đạt đến trình độ công tham tạo hóa. Mà đối với cường giả cấp bậc này, huyết mạch trong cơ thể đã dần dần xuất hiện biến dị. Chỉ cần ông ta có thể hoàn toàn bước ra bước đó, thì con cháu hậu đại của ông ta cũng sẽ được hưởng phúc từ huyết mạch chi lực. Đương nhiên, bước cuối cùng đó, Hoàng Tuyền Yêu Thánh cho đến ngày ngã xuống cũng chưa từng thành công bước ra. Tuy huyết mạch chi lực không thể truyền lại cho con cháu, nhưng tinh huyết của chính Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đối với cường giả đấu thánh mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu có thể lấy được, đối với thực lực của một số đấu thánh cấp thấp, sẽ có sự tăng tiến không nhỏ. Gió sớm đại nhân, Hoàng Tuyền bia đá đó là trấn tộc chi bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta. Trên bia đá có khắc ba loại đấu kỹ, là Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền chưởng. Cái trước là thiên giai cấp thấp, còn cái sau là thiên giai trung cấp, uy lực đều cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ có tộc trưởng và số ít trưởng lão mới có thể tu hành. Loại cuối cùng, chính là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Yêu Minh rất nghiêm túc nói với gió sớm. Hoàng Tuyền chỉ, đoạn tuyệt sinh tử. Hoàng Tuyền nộ, phá nát hồn người. Đây chính là sự khái quát chính xác nhất về các đấu kỹ mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh tu luyện năm xưa. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, nói chính xác, là một loại đấu kỹ sóng âm, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp. Trong sách cổ ghi lại, vào thời đại đó, khi nhắc đến Hoàng Tuyền Thiên Nộ, ngay cả một số cường giả cấp bậc đấu thánh cũng phải nghe danh biến sắc. Những cường giả đỉnh cao của đại lục chết trong tay Hoàng Tuyền Yêu Thánh năm xưa, 10 người thì có ít nhất 8, 9 người, đều bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Đây mới thực sự là vũ khí giết người đáng sợ, một khi nổi giận, ngay cả cường giả cùng cấp cũng chỉ cần một chút sơ sẩy là linh hồn sẽ bị trọng thương. Phải biết rằng, linh hồn là cội nguồn của con người, nếu linh hồn bị thương, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn tổn thương thể xác gấp nhiều lần. Gió sớm đại nhân, bao nhiêu năm qua, trong tộc ta vẫn chưa có ai tu luyện được Hoàng Tuyền Thiên Nộ, bởi vì đấu kỹ đó ẩn sâu trong bia đá, chúng ta căn bản không lấy được phương pháp tu luyện. Vì lo lắng làm hỏng tinh huyết của yêu thánh bên trong, cũng chưa từng có ai dám cưỡng ép phá vỡ bia đá. Yêu Minh cười cười, tiếp tục nói. Không sao, các ngươi không làm được, không có nghĩa là ta cũng vậy. Gió sớm thản nhiên cười, hắn biết, phải có linh hồn lực cường đại mới có thể lấy được Hoàng Tuyền Thiên Nộ cuối cùng, nhưng mục tiêu của hắn là tinh huyết của yêu thánh. Chúng ta đã tổng kết qua nhiều năm và đưa ra một kết luận, ít nhất cần có linh hồn đạt đến thiên cảnh giới mới có thể thành công xâm nhập vào trong bia đá. Nhưng linh hồn cảnh giới đó, nói chung, chỉ có một số luyện dược sư cấp bậc đại tông sư trong nhân loại mới có được. Trước kia trong tộc cũng từng bàn bạc, thử mời một vị luyện dược đại tông sư, nhưng sau đó vì lo lắng Hoàng Tuyền bia đá bị bại lộ, gây ra những phiền phức không cần thiết, nên đành phải gác lại. Yêu Minh tự mình nói một câu, sau đó nhìn vẻ mặt vô cùng chắc chắn của gió sớm, hắn cười dò hỏi, chẳng lẽ linh hồn của gió sớm đại nhân ngài đã bước vào thiên cảnh rồi sao? Tự nhiên. Gió sớm gật đầu một cái. Tốt, vậy mời gió sớm đại nhân theo ta. Biết được câu trả lời, Yêu Minh cũng không chần chừ nữa, trực tiếp dẫn đường phía trước. Đi theo sau lưng Yêu Minh, vài phút sau, hai người đã đến một tế đàn cổ xưa. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được xây dựng từ những khối đá xanh khổng lồ. Đứng trên đỉnh tế đàn, có thể nhìn xuống các ngọn núi xung quanh. Tại vị trí trung tâm của tế đàn, một tấm bia đá màu vàng nhạt cao chừng trăm trượng, lặng lẽ sừng sững nơi đó, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa ra, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Đây chính là Hoàng Tuyền bia đá mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh trong truyền thuyết để lại. Sau ánh mắt gió sớm nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc đầy những phù văn kỳ dị, mơ hồ có ánh sáng lạ lấp loé. Trên tấm bia đá này còn khắc một ngón tay cực lớn và một chưởng ấn rộng nửa trượng, một vài thông tin kỳ dị từ đó khuếch tán ra. Hẳn đây chính là phương pháp tu luyện của Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền chưởng. Gió sớm đại nhân, năm xưa ta đã từng thử một lần muốn lấy được phương pháp tu luyện hoàng tuyền thi nộ và tinh huyết yêu thánh trong tấm bia đá. Nhưng khi linh hồn lực của ta vừa mới xâm nhập vào bia đá, đã bị chấn động đến mức thổ huyết bại trận, phải nghỉ ngơi chừng nửa năm mới hồi phục. Yêu Minh có chút sợ hãi nói với gió sớm. Trong bia đá quả thật có một luồng linh hồn lực phi thường, nhưng đó chỉ là một đạo tàn hồn, không ở trạng thái đỉnh phong, đối với ta mà nói, cũng không phải là quá mạnh. Nghe lời Yêu Minh, gió sớm cười lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngay sau đó, hắn đi đến một bệ đá ngay trước bia đá, từ từ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn trong mi tâm cũng bắt đầu rục rịch. Chợt, một thân ảnh có chút hư ảo bắt đầu bước ra từ mi tâm của gió sớm, cuối cùng lơ lửng trước tấm bia đá. Yêu Minh, trong khoảng thời gian này, đừng để bất kỳ ai quấy rầy nơi đây, linh hồn hư ảnh trực tiếp nói với Yêu Minh. Vâng, gió sớm đại nhân. Nghe vậy, Yêu Minh cung kính đáp lời. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngưng tụ linh hồn hư vô thành hình thể giống như thực chất như vậy. Xoẹt tiếng của Yêu Minh vừa dứt, linh hồn của gió sớm đã đâm vào tấm bia đá, sau đó hòa tan vào như sóng nước. Ầm ầm. Rất nhanh, linh hồn của gió sớm xuất hiện trên một bầu trời mang đậm khí tức cổ xưa. Trên bầu trời, sấm sét gầm thép cuồng loạn như những con nộ long. Tiếng gầm vang dội làm cho cả thiên địa này cũng phải rung chuyển dữ dội. Đây chính là không gian ẩn giấu bên trong hoàng tuyền bia đá sao? Linh hồn gió sớm lơ lửng giữa không trung, nhìn không gian kỳ dị này, khẽ chật lưỡi, tạo ra không gian bên trong một tấm bia đá, hoàng tuyền yêu thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay sau đó, gió sớm từ từ đi về phía sâu trong không gian. Cùng lúc đó, sấm sét trên trời như bị dẫn dắt, đột nhiên ùn ùn kéo đến tấn công hắn. Nhưng đối với thế công như vậy, gió sớm không hề dừng bước. Những tia sét đó, hễ tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người hắn, liền bị một luồng sức mạnh vô hình hút đi. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, cũng giống như nhục thể, sở hữu thực lực của thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hơn nữa, với trình độ sấm sét này, đối với linh hồn của gió sớm vốn tu luyện lôi thuộc tính đấu khí, còn được xem như một loại chất dinh dưỡng. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tầng mây màu vàng sẫm. Ngay sau đó, một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xé toạc đất trời, hung hăng ép xuống phía gió sớm. Tang. Nhìn ngón tay khổng lồ kia đâm xuống, gió sớm phất tay áo, dễ như trở bàn tay đã phá hủy nó. Tuy nhiên, khi hoàng tuyền chỉ vừa mới tiêu tan, một chưởng ấn màu vàng lại xuất hiện ở đó, nhanh chóng đè xuống. Nát. Một âm tiết bình thản từ từ phát ra từ miệng gió sớm. Chợt, một luồng phong bạo linh hồn cường hãn trong nháy mắt bao trùm, trực tiếp chấn vỡ bàn tay kia. Hoàng tuyền yêu thánh, nên hiện thân rồi chứ, mấy trò vặt vãnh này, đối với ta vô dụng. Nhìn chưởng ấn vỡ nát, gió sớm nhàn nhạt nói. Ầm ầm. Tiếng nói như sấm của gió sớm vừa truyền ra, mặt đất cách đó không xa, một ngọn núi đột nhiên phá đất mà lên, sừng sững giữa không trung. Trên đỉnh ngọn núi đó, có một vương tọa cực lớn. Trên ngai vàng, một bóng người mặc hoàng bào màu vàng, ngồi thẳng tắp. Một luồng khí tức khiến cả đất trời cũng phải run rẩy, từ từ lan tỏa ra từ người hắn. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn tiểu bối, ngươi rất xuất sắc, là người có linh hồn lực mạnh nhất đến đây trong bao nhiêu năm qua. Một giọng nói đầy uy nghiêm phát ra từ miệng bóng người này, câu nói này xem như đã công nhận thiên phú và thực lực của gió sớm. Nhãn lực tốt, ta lần này đến tìm tiền bối, mục đích rất đơn giản, chỉ muốn tinh huyết của yêu thánh. Thấy thái độ của đối phương cũng không tệ, gió sớm cũng tán dương một câu về hoàng tuyền yêu thánh. Tuy nhiên, bất kể thế nào, quy tắc ta đã đặt ra trước đây, vẫn phải được thực thi. Hoàng tuyền yêu thánh nhẹ nhàng lắc đầu, ông ta chỉ là một đạo tàn hồn, rất nhiều chuyện đều phải làm theo ý thức trước khi ngã xuống. Được, vậy xin hãy thi triển hoàng tuyền thi nộ đi, để ta xem thử uy lực của cơn thịnh nộ hoàng tuyền này. Gió sớm nói thẳng. Hắn biết quy tắc của đối phương, đó chính là đỡ lấy một chiêu hoàng tuyền thi nộ. Ngay sau đó, hoàng tuyền yêu thánh cũng không dài dòng, hai tay ông ta nhanh như chớp kết thành một thủ ấn kỳ dị, rồi đặt thủ ấn lên miệng. Lập tức, một luồng dao động dị thường đáng sợ dấy lên. Dưới luồng dao động ấy, không gian này trong khoảnh khắc đã thiên băng địa liệt, trông như tận thế giáng lâm. Giữa thiên địa một mảnh xáo động, không gian cũng lúc này kịch liệt chập chờn. Mà trong luồng dao động đó, chỉ thấy quanh thân sợi tàn hồn của hoàng tuyền yêu thánh đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị. Những gợn sóng này mơ hồ giao nhau thành một thân ảnh vô hình khổng lồ chừng ngàn trượng. Sóng âm biến thành chân thân yêu thánh vô hình, từ từ cúi đầu, ánh mắt thờ ơ khóa chặt vào gió sớm ở phía xa. Sau đó, miệng ông ta từ từ mở ra, một âm tiết mang đậm khí tức cổ xưa, giống như lôi long xuyên qua mây sấm, lộ ra vẻ ngoài dữ tợn của nó. Rống. Một chữ vừa bật ra, chân thân yêu thánh vô hình lập tức sụp đổ, nhưng cùng lúc sụp đổ, còn có cả không gian này. Không gian dưới sự khuếch tán của sóng âm, từng khúc vỡ nát, luồng xung kích sóng âm mang tính hủy diệt, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, ồ ạt kéo đến. Đối mặt với chiêu này, gió sớm đi sau mà tới trước, một cây trường thương đen như mực ngưng tụ ra, chắn trước người, ngăn cản phần lớn xung kích linh hồn. Sóng âm như bão táp quét qua không gian này, bất cứ thứ gì cũng đều hóa thành hư vô dưới sự tấn công của sóng âm. Ánh sáng đen kịt bao trùm nơi đây, chỉ còn lại một ngọn núi lẻ loi, sừng sững trong khoảng không tăm tối này. Trên ngọn núi đó, Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng ngồi trở lại vương tọa. Thân thể vốn đã hư ảo, nay lại càng trở nên trong suốt hơn nhiều, rõ ràng, đòn tấn công vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của ông ta. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, lần này có thể giao tinh huyết ra được rồi chứ sau cơn chấn động khổng lồ đó, gió sớm lại bình yên vô sự. Bao nhiêu năm nay, ngươi là người đầu tiên có thể vượt qua Hoàng Tuyền Thi Nộ. Sợi tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhìn chằm chằm gió sớm, một lúc lâu sau, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi, thân thể từ từ dựa vào vương tọa, ngữ khí có chút buồn bã nói, ngày này, cuối cùng cũng đã đến. Tiếp đó, Hoàng Tuyền Yêu Thánh đem cả ba loại đấu kỹ của mình truyền thụ toàn bộ cho gió sớm. Đa tạ Yêu Thánh. Gió sớm chấp tay cảm tạ. Sứ mệnh của ta, chính là chờ đợi người có thể đánh bại bản tọa, và đem sở học của ta lưu truyền xuống linh hồn lực của ngươi bây giờ đã đạt đến điều kiện tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh mỉm cười, xòe bàn tay ra. Theo đó, thân thể vốn nhìn hư ảo, đột nhiên xuất hiện những dòng chảy nhỏ màu vàng nhạt. Những dòng chảy này đều hội tụ về phía lòng bàn tay ông, nhanh chóng hóa thành một khối chất lỏng màu vàng óng. Ai, bản tọa tu luyện ngàn năm, linh hồn càng tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết, thế nhưng bước cuối cùng vẫn không thể nào bước ra. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhẹ nhàng vuốt ve khối chất lỏng màu vàng óng, trong giọng nói ẩn chứa vô tận sự phiền muộn và không cam lòng. Thực ra, trên đại lục này, có không ít người đều có bản lĩnh thành đế, chỉ tiếc là thiếu một thứ, cuối cùng mới dẫn đến việc vạn năm qua không có đấu đế nào xuất hiện. Cảm nhận được sự không cam lòng toát ra từ tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, gió sớm cũng buông một tiếng thở dài. Người trẻ tuổi, ngươi cũng phát hiện ra điều này sao? Nghe câu nói của gió sớm, trong ánh mắt không cam lòng của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên bùng lên một tia sáng. Ý định ban đầu muốn đưa tinh huyết yêu thánh cho gió sớm cũng bị ông ta tạm thời gác lại. Bởi vì một khi tinh huyết này rời khỏi tàn hồn, ông ta sẽ thực sự tan thành mây khói. Vốn dĩ ông đã không còn hy vọng, nhưng bây giờ lại bắt đầu lưu luyến thế gian này. Dù sao, bao nhiêu năm tu luyện khi còn sống, cùng với những nuối tiếc, đều là vì hai chữ đấu đế. Thiếu một loại năng lượng, một loại năng lượng được gọi là nguyên khí. Không có thứ này, muốn trở thành đấu đế, rất khó. Rất khó. Theo lý thuyết, không có thứ này, cũng vẫn có hy vọng thành đế sao. Nghe vậy, Hoàng Tuyền Yêu Thánh càng thêm hứng thú. Nguyên khí gần như đã biến mất khỏi đấu khí đại lục. Hiện nay, chỉ còn một ít trong động phủ của đà xá cổ đế nếu muốn thành đế mà không dựa vào nguyên khí, thì phải đi theo con đường của đà xá cổ đế. Gió sớm rất nghiêm túc trả lời, có lẽ là một sự công nhận dành cho Hoàng Tuyền Yêu Thánh với thiên tư trác tuyệt này. Người có thiên tư như vậy, nếu không ở đấu khí đại lục, có lẽ thành tựu sẽ vô cùng cao. Lại có hai phương thức thành đế sao? Lần này, trong mắt Hoàng Tuyền Yêu Thánh hiện lên vẻ chấn động, điều mà cả đời ông ta cầu mong chính là thành đế. Cổ đế động phủ cần tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, muốn gom đủ là vô cùng gian nan. Còn phương thức kia, chính là hợp nhất tất cả dị hỏa trong thiên hạ, bởi vì đà xá cổ đế năm xưa chính là một ngọn dị hỏa. Hắn đã thôn phệ tất cả dị hỏa trên bảng xếp hạng, thành tựu đế viêm. Đế viêm ta hiểu rồi, chẳng trách, kẻ đó là đấu đế của vạn năm trước, theo lý thuyết, đáng lẽ phải để lại một chủng tộc viễn cổ hùng mạnh nhất hiện nay mới phải. Nhưng là dị hỏa, thì làm sao có thể có hậu duệ được chứ? Nghe xong lời giải thích của gió sớm, Hoàng Tuyền Yêu Thánh trong nháy mắt đã thông suốt. Người trẻ tuổi, ngươi là ai, tại sao lại có thể biết được những bí mật như vậy? Hoàng Tuyền Yêu Thánh ngẩng đầu, lại nhìn về phía gió sớm, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Tuy nhiên, gió sớm lúc này lại trầm mặc. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ngài của bây giờ, có phải là không muốn cứ thế này mà tiêu tán không? Một lúc sau, gió sớm hỏi một câu. Đúng vậy, có hy vọng thành đế, ta thật không cam tâm cứ thế này mà tiêu tán giữa thế gian tinh huyết này, e là không thể cho ngươi được rồi. Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng thành thật gật đầu. Không sao, thứ này ta vốn dĩ cũng định lấy đi để tặng người khác. Gió sớm khoát tay nói. Với tu vi của hắn, tinh huyết yêu thánh không cung cấp được sự trợ giúp gì. Trừ phi là có loại đan dược bá đạo như cửu phẩm tận đan mới có thể khiến tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ của hắn có chút tăng trưởng. Nếu ngài không cam tâm cứ thế này mà tiêu tan, vậy ta và ngài làm một giao dịch thì sao? Chỉ cần ngài đồng ý phục vụ cho ta 100 năm, ta sẽ khiến đạo tàn hồn này của ngài tái hiện giữa thế gian. Gió sớm đưa ra một điều kiện mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh lúc này gần như không thể từ chối. Phục vụ cho ngươi 100 năm. Mặc dù lời của gió sớm rất hấp dẫn, nhưng điều kiện mà hắn đưa ra lại khiến Hoàng Tuyền Yêu Thánh do dự. Vào thời đại mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh còn sống, cả thiên hạ, cho dù là các chủng tộc viễn cổ, cũng không ai dám đối địch với ông ta. Ông ta chính là người mạnh nhất thế gian. Bây giờ, nếu nói để một người từng là kẻ mạnh nhất thiên địa như ông đi phục vụ cho một tiểu bối, thật lòng mà nói, có chút khó khăn. Yên tâm, trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, ngài có thể tự mình cân nhắc, sẽ không để ngài làm những việc trái với lương tâm. Gió sớm cũng nhìn ra được sự lo lắng của Hoàng Tuyền yêu thánh, bèn mỉm cười nói. Được, đã như vậy, vì chấp niệm kia, ta đồng ý với ngươi. Nghe câu này của gió sớm, Hoàng Tuyền yêu thánh cuối cùng không do dự nữa, liền gật đầu đồng ý tại chỗ. Yêu thánh, sợi tàn hồn này của ngài cuối cùng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng ta tin rằng, một khi ngài đã ôm hy vọng vào thế gian này, nhất định sẽ có cách sống lại. Sau này, ta sẽ cung cấp cho ngài một ít bản nguyên linh hồn. Gió sớm nói tiếp một vài sắp xếp. Khi nói đến bản nguyên linh hồn, gió sớm lại bổ sung một câu, yên tâm, thứ này không phải do ta đi rút ra, mà là do hồn tộc bao năm qua đã sát hại vô số sinh linh mà sinh ra. Đã sinh ra rồi, tự nhiên không có lý gì lại lãng phí. Người của hồn tộc, bây giờ đã bắt đầu dùng đến thủ đoạn này rồi sao? Nghe lời gió sớm nói, Hoàng Tuyền yêu thánh không khỏi nhíu mày. Thời đại ông ta sống, hư vô thông viêm và tịnh liên yêu hỏa đều chưa thoát ra khỏi cổ đế động phủ. Hồn tộc cũng chưa triển khai kế hoạch lớn kia, mà ông ta đã ngã xuống nhiều năm, tự nhiên không biết được thế cục đại lục hiện nay. Chủng tộc đó, năm xưa khi ta ở thời kỳ đỉnh phong, bọn chúng hoàn toàn không dám trêu chọc ta. Nhưng mà, ta cũng thật sự không có thực lực để một mình chống lại toàn bộ hồn tộc. Hoàng Tuyền yêu thánh cảm thán nói. Điều này thì đúng thật, yêu thánh ngài năm xưa thực lực tuy mạnh, nhưng cũng như song quyền nan địch tứ thủ. Hồn tộc là đại tộc, cao thủ trong tộc liên hợp tạo thành đại trận, cho dù là bán đế cũng có thể chống lại. Gió sớm gật đầu nói. Nếu yêu thánh đã không còn ý định chết, vậy thì tinh huyết này ta sẽ không lấy nữa. Hy vọng yêu thánh có thể sớm ngày hồi phục. Gió sớm nói xong câu cuối cùng, liền trực tiếp rời khỏi không gian Hoàng Tuyền bia đá. Gió sớm đại nhân, sao rồi? Thấy linh hồn gió sớm quay về nhục thân, yêu minh vội vàng tiến lên hỏi thăm kết quả. Nhìn bên kia. Gió sớm khẽ vẫy tay, một luồng sáng bắn vào tấm bia đá. Phanh. Ngay sau đó, trên tấm bia đá trước mặt đột nhiên truyền ra một tiếng động trầm đục. Chợt đám người nhìn thấy, ở phía trên dấu ấn một ngón tay và một bàn tay lúc trước, từ từ xuất hiện một hình miệng, một loại dao động kỳ dị từ trong miệng đó tỏa ra. Hoàng Tuyền thiên nộ. Nhìn hình miệng kia, yêu minh đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng ngồi xếp bằng, linh hồn lực nhanh chóng lan ra. Nhưng mà, ngay khi linh hồn lực của gã lan đến bên trong hình miệng đó, còn chưa kịp tiếp thu vô số thông tin ẩn chứa bên trong, một luồng xung kích linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đã hung hăng đập vào linh hồn của gã. Linh hồn lực của ngươi không đủ, chưa đủ tư cách để tu hành Hoàng Tuyền thiên nộ. Gió sớm lắc đầu nói. Vậy tinh huyết của yêu thánh, gió sớm đại nhân có lấy được không? Yêu minh thăm dò hỏi. Tàn hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh định tái nhập thế gian tộc cửu U Địa Minh mãn các ngươi sắp gặp đại vận rồi. Nhưng tạm thời, vẫn cần phải che giấu thông tin này, để tránh rước họa vào thân cho bộ tộc của ngươi. Gió sớm lại lắc đầu. Yêu thánh muốn tái nhập thế gian. Nghe được tin tức gió sớm nói ra, yêu minh lộ vẻ không thể tin nổi. Yêu thánh chính là một trong những cường giả mạnh nhất năm xưa, ngay cả tộc trưởng cổ tộc và hồn tộc hiện tại cũng không phải là đối thủ. Nếu ông ta tái nhập thế gian, sẽ gây ra chấn động lớn đến nhường nào? Gió sớm đại nhân yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để người khác biết. Biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, yêu minh liền nhanh chóng đảm bảo. Tiếp theo, khu vực cửu U Hoàng Tuyền cũng không cho bất kỳ ai lại gần. Gió sớm lại ra lệnh, bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện đang tu luyện ở nơi đó. Nhờ vào năng lượng của cửu U Hoàng Tuyền và cửu thải nguyên thạch, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lẽ sẽ trở thành cửu thải thôn thiên mãn, một huyết mạch không thua kém gì huyết mạch viễn cổ Long Hoàng của Tử Nghiên. Yên tâm, trừ phi tộc nhân cửu U Địa Minh mãn chết hết, nếu không sẽ không có ai dám xông vào cửu U Hoàng Tuyền. Yêu minh lại một lần nữa cam đoan, tuy có chút khoa trương nhưng đủ để cho thấy lòng trung thành. Xử lý xong chuyện lần này, gió sớm một mình trở về phong giới. Không lâu sau, trên Trung Châu lại xảy ra một đại sự, người của Hồn Điện lại liên thủ với Thiên Yêu Hoàng tộc, muốn ra tay với Tinh Vẫn Các. Gió sớm bệ hạ, Thiên Yêu Hoàng tộc thật to gan, lại dám đối đầu với chúng ta. Gió sớm cũng nhanh chóng nhận được tin tức, bèn khẽ cau mày. Trước đó, tại Man Hoang cổ vực, Cửu Phượng không ngừng khiêu khích, cuối cùng gieo gió gặt bão. Lúc đó gió sớm nể mặt Phượng Thanh Nhi, không làm khó Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ nói rằng lãnh đạo của Thiên Yêu Hoàng tộc nên thay người khác. Bây giờ xem ra, thật sự phải ra tay với Thiên Yêu Hoàng tộc rồi. Thanh Nhi, một số kẻ đứng đầu trong tộc của muội ngoan cố không chịu hiểu, lần này, ta sẽ đưa muội lên ngồi chức tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp tìm đến Phượng Thanh Nhi, đem suy nghĩ của mình nói cho nàng nghe. Được, ta ủng hộ Phong ca. Phượng Thanh Nhi gần như không chút do dự gật đầu đồng ý, bây giờ, Tu vi của nàng cũng đã đến nhất tinh đấu thánh, không hề thua kém các thần tử của các chủng tộc viễn cổ, thậm chí còn mạnh hơn một vài thiên kiêu của các chủng tộc khác. Vậy thì, chúng ta bây giờ liền trở về tộc của muội. Gió sớm gật đầu cười, sau đó sử dụng cờ hiệu chuyển đổi không gian, mang theo Phượng Thanh Nhi đến địa điểm đã đánh dấu ở thú vực. Đã nhiều năm không trở về, lần này trở lại, đột nhiên có một cảm giác xa lạ. Trong quá trình không ngừng tiến sâu vào thú vực, Phượng Thanh Nhi không khỏi lộ ra chút phiền muộn, khẽ nỉ non. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn tu hành tại Phong Lôi Các, gần như chưa từng trở về tộc, vì vậy, giữa nàng và tộc có một cảm giác xa lạ ít nhiều. Thiên yêu hoàng tộc, trong giới ma thú hiện nay, uy danh thậm chí đã vượt qua Thái Hư Cổ Long tộc, bởi vì Thái Hư Cổ Long tộc đã im hơi lặng tiếng quá lâu, nhiều năm chưa từng lộ diện. Rời nhà lâu ngày, cảm giác xa lạ này chỉ là tạm thời, chờ sau khi trở về, tất nhiên sẽ có sự thay đổi. Thấy vẻ mặt của Phượng Thanh Nhi, gió sớm đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, ôn nhu cười nói. Sau mấy giờ gấp rút lên đường, hai người gió sớm cuối cùng cũng đã đến một dãy sơn mạch rộng lớn, nơi được cho là địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh dãy sơn mạch này, cũng không thấy có bất kỳ gia tộc ma thú nào khác chiếm cứ. Đến không phận phía trên dãy núi này, hai người không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến sâu vào trong. Một canh giờ sau, hiện ra trước mắt gió sớm và Phượng Thanh Nhi là một màu vàng ngọc lộng lẫy huy hoàng. Đây là một ngọn núi khổng lồ. Trên núi, Phượng Hoàng ngô đồng, kim quang rực rỡ, những cây cổ thụ vạn năm vương thẳng tắp, chọc trời xanh. Thân cây cổ thụ cực kỳ to lớn, có cây rộng đến 10 trượng, so với những cây trong các khu rừng viễn cổ còn khổng lồ hơn nhiều. Trên những cây cổ thụ đó, lá cây màu vàng kim to lớn như che cả bầu trời. Giữa một vùng màu vàng ấy, những đốm xanh biếc điểm xuyết, vô cùng tráng lệ. Rừng cây cổ thụ vạn năm, soi chiếu cả đất trời một màu hoàng kim. Đồng thời, còn tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, thâm trầm, đó là dấu vết của thời gian. Những vòng năm tháng lịch sử đã khắc lên đó từng vòng một, xung quanh đây, chim hót hoa nở, hương thơm ngát lòng người. Phải nói rằng, nơi như Đan Huyệt Sơn này, giống như một thiên đường hạ giới. Nếu xét về cảnh đẹp, nơi đây còn hơn cả Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc cả ngàn vạn lần. Đương nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc phóng khoáng, ngang tàn, bá khí và hoang dã. Còn Thiên Yêu Hoàng tộc tự cho mình là cao nhã, nơi ở tự nhiên cũng có phong cách khác biệt rất lớn. Thật là một nơi tốt. Dù cách rất xa, gió sớm vẫn có thể nhìn thấy bầu trời hoàng kim, chân trời xanh biếc kia đột nhiên gợn sóng nhẹ. Trong nháy mắt, những gợn sóng trong suốt đã hóa thành một vùng màu hoàng kim như thực chất, cảnh đẹp vừa rồi trong mắt thoáng chốc đã bị che khuất. Cuối cùng, chỉ còn một vầng sáng kim sắc vạn trượng bao trùm xuống, nuốt chửng cả dãy núi. Lè. Một tiếng kêu cao ngạo, trong trẻo vang vọng, xé toạc bầu trời, âm thanh kinh thiên động địa, đủ để làm linh hồn người ta rung động. Một pho tượng cổ hoàng khổng lồ, bao trọn cả Đan Huyệt Sơn vào bên trong. Đôi cánh lấp lánh kim quang tựa như của côn bằng, lúc này lại đang cuộn mình, nếu như giang ra đủ để che cả một vùng trời này. Đôi cánh khổng lồ đang vào nhau, kim quang bắn ra bốn phía, từng chiếc lông vũ tựa như mái chèo, xếp chồng lên nhau, tạo thành một bóng ảnh khổng lồ giống như một chiếc chung ánh sáng, che chở cho cả tộc người bên dưới. Còn một chiếc đầu phượng khổng lồ vươn cao trong mây, lúc này từ trong tầng mây từ từ thò ra, nhìn xuống mảnh đất này, hai mắt đỏ như máu. Uy áp linh hồn mênh mông từ trên trời truyền đến, cái nhìn cổ xưa, kéo dài đó, ngay cả gió sớm, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Dư uy của viễn cổ thiên hoàng mà vẫn có thể tạo ra thanh thế hùng vĩ như vậy, cũng không tệ. Chỉ tiếc là, người lãnh đạo của Thiên Yêu Hoàng tộc này, không nhìn rõ thời thế, đã chọn sai đường thấy cảnh này, gió sớm cũng hơi kinh ngạc, rồi lại lắc đầu. Tình huống hiện tại, hộ tộc đại trận của Thiên Yêu Hoàng tộc rõ ràng đã cảm nhận được hắn, tiếng kêu vừa rồi chính là đang phát ra cảnh báo. Kết giới không gian đột nhiên dâng lên trên Đan Huyệt Sơn, gió sớm chỉ cần cảm nhận một chút là có thể đưa ra kết luận. Loại kết giới này, cường giả ngũ tinh đấu thánh bình thường căn bản không thể xuyên qua. Nhưng mà, loại kết giới này, đối với đối thủ của Thiên Yêu Hoàng tộc là Thái Hư Cổ Long tộc mà nói, lại chỉ là thùng rỗng kêu to. Trên thế giới này, thật sự không có bao nhiêu kết giới không gian có thể cản được bước chân của cường giả Thái Hư Cổ Long tộc. Không lâu sau, trong kết giới màu vàng khổng lồ này, một bóng người màu đỏ nhanh chóng lướt ra, lao về phía hai người gió sớm. Bóng người màu đỏ này là một mỹ phụ mặc váy đỏ, trông chừng 30 tuổi, khí tức của bà ta phi thường mạnh mẽ, đôi lông mày có phần mảnh khảnh khẽ nhướng lên, sát khí bộc lộ. Nhị tinh đấu thánh. Mỹ phụ này hẳn là Phượng Hoàng, đứng đầu trong Thiên Yêu Tam Hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người vừa đến, gió sớm trong lòng suy đoán. Kẻ nào đến, dám xông vào thánh địa Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Mỹ phụ váy đỏ nhìn gió sớm, quát lớn, uy áp nhị tinh đấu thánh phóng ra. Phượng Thanh Nhi bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Gió sớm vừa định nói, Phượng Thanh Nhi đã không người hành lễ với mỹ phụ váy đỏ. Hừ. lại là huyết mạch của tộc ta, còn đạt đến cấp bậc đấu thánh. Sau khi cảm ứng kỹ càng, trên mặt mỹ phụ váy đỏ lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, sau đó lại là một niềm vui sướng cuồng nhiệt. Khí tức huyết mạch thiên yêu hoàng tộc trên người Phượng Thanh Nhi không thể làm giả được, mà Phượng Thanh Nhi có thể có thiên phú như vậy, đối với thiên yêu hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là một tin vui. Rất nhanh, lại có hai lão giả lao tới đây. Tu vi của hai người này đều ở cấp bậc nhất tinh đấu thánh, chắc hẳn là Côn Hoàng và Ưng Hoàng trong thiên yêu tam hoàng. Đại tỷ, ta hình như nhớ ra, trong tộc có một tiểu bối, vì có đấu khí thuộc tính phong lôi đặc thù nên đã đến phong lôi các để học cách khống chế loại đấu khí song thuộc tính này. Tên của tiểu bối đó chính là Phượng Thanh Nhi. Côn Hoàng đến nơi, nhớ lại một chút rồi từ từ lên tiếng. Ha ha, tộc ta có được thiên tài như vậy, tương lai lại sắp có thêm một cường giả đỉnh cao rồi. Ưng Hoàng bên này cười ha hả. Rất rõ ràng, thiên yêu tam hoàng đều cảm thấy vô cùng vui mừng vì trong tộc xuất hiện một tộc nhân thiên tài như vậy. Là ngươi, Gió Sớm. Không bao lâu, một trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc nhận ra Gió Sớm, lập tức quát lớn, ba vị thái thượng trưởng lão, người kia chính là Gió Sớm, hung thủ đã giết chết thiếu tộc trưởng. Cái gì? Nghe những lời này, vẻ mặt của thiên yêu tam hoàng cũng trong nháy mắt đông cứng lại. Ngươi thật to gan, giết thiếu tộc trưởng của tộc ta mà còn dám đến thánh địa của chúng ta. Phượng Hoàng cùng với Côn Hoàng, Ưng Hoàng, ba người nhìn về phía Gió Sớm với ánh mắt tràn đầy sát ý. Ba vị thái thượng trưởng lão, trước đó tại Man Hoang cổ vực, Cửu Phượng rõ ràng là tự gieo gió gặt bão. Một kẻ đấu tôn đỉnh phong, đi treo chọc, không ngừng khiêu khích một vị thánh giả, hắn chết không ngoan. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi thái độ vô cùng rõ ràng đứng về phía Gió Sớm, nói giúp cho hắn. Lớn mật, ngươi lại dám đứng về phía Gió Sớm, ngươi muốn làm phản đồ của tộc sao? Nghe lời Phượng Thanh Nhi, vài trưởng lão thiên yêu hoàng tộc lập tức quát lớn, nhưng thiên yêu tam hoàng vẫn chưa hoàn toàn tỏ thái độ. Chuyện lần trước, họ cũng đã nghe nói qua, đúng là Cửu Phượng không biết trời cao đất rộng, ra tay trước, cuối cùng bị dễ dàng xóa sổ. Lúc đó, trong tộc thiên yêu hoàng cũng có người nói muốn báo thù, nhưng lại cân nhắc đến thế lực của tinh vẫn các nên chậm chạp không hành động. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là, tộc trưởng Hoàng Thiên đang trong giai đoạn bế quan sâu, không ai dám quấy rầy. Ngay cả khi Cửu Phượng, thiếu tộc trưởng này chết, cũng không ai dám đi quấy rầy Hoàng Thiên bế quan. Ha ha, không cần phải nói những lời vô ích nữa, thiên yêu hoàng tộc các ngươi muốn báo thù cho Cửu Phượng, thì cứ tới đi. Gió Sớm không muốn tranh cãi với những người này. Với thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, thiên yêu hoàng tộc căn bản không đáng để hắn phải sợ hãi. Thật là khẩu khí lớn. Chỉ một lát sau, từ trong đan huyệt sơn đột nhiên truyền ra một giọng nói cực kỳ hùng hậu. Trong giọng nói này còn mang theo một luồng uy áp cực mạnh. Là tộc trưởng cuối cùng đã xuất quan. Nghe được giọng nói đó, các cường giả thiên yêu hoàng tộc ở đây sắc mặt đều trở nên cung kính, đồng loạt nhìn về phía sau. Ở phía sau, có một luồng kim quang đang nhanh chóng tiến lại gần. Bên ngoài dãy núi, trên bầu trời, một con yêu hoàng khổng lồ vỗ đôi cánh rộng trăm trượng. Trên đầu yêu hoàng, một bóng người mặc tử kim bào đứng chắp tay, đôi đồng tử ánh kim đầy uy nghiêm nhìn về phía này. Người đến chính là tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên, tu vi đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Với tu vi như vậy, trên đại lục hiện nay, ngoài các chủng tộc viễn cổ ra, không mấy ai là đối thủ của hắn. Ngay cả điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh cũng kém xa Hoàng Thiên. Những thế lực nhất lưu, nhị lưu kia, Hoàng Thiên lật tay là có thể diệt. Gió Sớm, giết con ta, ngươi còn dám đến thánh địa của tộc ta, là xem thường thiên yêu hoàng tộc ta không có người sao. Hoàng Thiên đứng trên đỉnh đầu yêu hoàng, giận dữ nhìn Gió Sớm. Ha ha, xem ra ngươi muốn báo thù. Gió Sớm cực kỳ bình thản đáp lại một câu. Khi Hoàng Thiên đã ở đây, giải thích thêm nữa cũng vô ích. Dù cho Cửu Phượng có làm sai thế nào đi nữa, dù sao cũng là con trai hắn, nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi ý định báo thù của hắn. Nhảm nhí. Hoàng Thiên mắng lớn một tiếng, trong lời nói mang theo sát ý vô tận. Người đâu, kết trận, chém giết cả hai người này. Ngay sau đó, Hoàng Thiên trực tiếp hạ lệnh. Tộc trưởng, Phượng Thanh Nhi là kỳ tài ngàn năm khó gặp của tộc ta, không thể giết. Nghe lệnh của Hoàng Thiên, Phượng Hoàng trong mắt đầy do dự, muốn cầu tình. Kẻ này cấu kết với ngoại tộc, đã là phản nghịch, đáng chết. Ai cầu tình cho nó, cũng coi như phản tộc. Hoàng Thiên giận dữ hét lên. Kết thiên hoàng cổ trận. Dưới uy nghiêm của Hoàng Thiên, trên bầu trời kia, vô số cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng nhanh chóng tản ra. Chợt trong một tiếng gầm đồng thanh, một tiếng kêu lãnh lót kinh thiên động địa cũng vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ đại trận cũng lúc này ầm ầm rung rẩy, vô tận tia sáng năng lượng trong đại trận xoắn lại ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một con yêu hoàng khổng lồ mấy ngàn trượng. Con phượng hoàng khổng lồ này toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, toát ra uy thế cực mạnh. Ha ha, cho rằng đại trận như vậy là có thể làm gì được ta sao? liếc nhìn con phượng hoàng khổng lồ do đại trận ngưng tụ thành, vẻ mặt gió sớm vẫn vô cùng bình tĩnh. Con phượng hoàng khổng lồ này gần như có thể sánh với lục tinh đấu thánh, nhưng trước mặt một thất tinh đấu thánh như hắn, lại có vẻ yếu ớt đi nhiều. Ngay sau đó, thân hình gió sớm bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ màu vàng cao ngàn trượng. Người khổng lồ này có kích thước bằng 1/3 con phượng hoàng khổng lồ, trông vô cùng uy hiếp. Hít. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên cũng hít một hơi thật sâu. Hắn không ngờ, nhân loại trước mắt lại có thực lực kinh khủng đến thế. Xem ra, dược trần của tinh vẫn các quy thuận, không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là khuất phục trước thực lực cường đại của ngươi. Hoàng Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Ha ha, đáng tiếc ngươi bây giờ mới biết thì đã quá muộn. Cổ họng người khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng nói, sau đó, kim quang lóe lên, thân hình người khổng lồ thế mà biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đến trước mặt con yêu hoàng khổng lồ. Vừa đến gần, người khổng lồ màu vàng đã tung ra một quyền, đánh thẳng vào đầu của con yêu hoàng khổng lồ. Phục. Dưới một quyền này, ảo ảnh yêu hoàng do vô số tộc nhân thiên yêu hoàng tộc kết thành lại trực tiếp vỡ nát, mà những tộc nhân đang chống đỡ đại trận cũng phun ra một ngụm máu. Trận đại chiến này, vừa mới bắt đầu, đã sắp kết thúc. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, thật sự là quá lớn. Tên này thực lực lại mạnh đến mức đó, ngay cả thiên hoàng cổ trận cũng không làm gì được hắn. Nhìn người khổng lồ màu vàng chỉ một quyền đã đánh nát thiên hoàng cổ trận, Phượng Hoàng, người đứng đầu thiên yêu tam hoàng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngay cả tộc trưởng Hoàng Thiên lúc này trong lòng cũng vô cùng bất an. Trước đó, thái độ của hắn vẫn rất cứng rắn, muốn giữ mạng gió sớm lại. Nhưng bây giờ, sau khi gió sớm hóa thành người khổng lồ màu vàng, chiến lực của hắn ít nhất cũng đã đạt đến cấp bậc lục tinh đấu thánh, ngay cả thiên hoàng cổ trận cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Điều này lập tức làm cho Hoàng Thiên mất hết tự tin để tiếp tục chiến đấu. Hoàng Thiên, bây giờ ngươi còn muốn giữ mạng ta lại sao? Gió sớm sau khi hóa thành người khổng lồ màu vàng đánh tan hư ảnh thiên hoàng, cũng không thừa thắng truy kích, mà đưa mắt nhìn sang Hoàng Thiên. Mối thù giết con, không đội trời chung. Hôm nay ngươi tuy chiếm thế thượng phong, nhưng rồi sẽ có người trị được ngươi. Hoàng Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hăng nói. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vỗ đôi cánh vàng khổng lồ sau lưng, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã rời đi cả ngàn trượng. Tốc độ như vậy, được xem là nhanh nhất mà gió sớm từng thấy cho đến nay. Ha ha, tốc độ của thiên yêu hoàng tộc quả nhiên phi thường. Nhìn động tĩnh của Hoàng Thiên, gió sớm mặt lộ vẻ mỉm cười, không chút vội vã. Hắn tại chỗ bước ra một bước, sau đó thân hình trực tiếp xuất hiện ngay cạnh Hoàng Thiên, cách hắn chưa đầy ba trượng. Cảnh tượng quỷ dị như vậy lập tức làm cho Hoàng Thiên kinh hãi. Thủ đoạn này đã không còn là tốc độ đơn thuần, mà là sự kết hợp với không gian lực để tạo ra thúng di. Hoàng Thiên trong lòng vừa mới dâng lên một tia sợ hãi, người khổng lồ màu vàng do gió sớm hóa thành đã một quyền đánh vào người hắn. Kình phong mạnh mẽ làm sụp cả không gian. May mắn thay, Hoàng Thiên vào thời khắc sinh tử này đã phát huy tốc độ đến cực hạn, trong gang tấc tránh được nắm đấm vàng khổng lồ kia. Tàn ảnh. Thấy một quyền của mình đánh hụt, gió sớm cũng hơi sững sờ một chút. Hoàng Thiên khi thi triển tốc độ cực hạn, quả thật có chút bản lĩnh. Ta ngược lại muốn xem, yêu hoàng bộ của ngươi có thể tránh được mấy lần công kích. Gió sớm cũng không quá vội vàng, lại một lần nữa tung một quyền về phía Hoàng Thiên. Lần này, Hoàng Thiên thi triển tốc độ đến cực hạn, lại một lần nữa thoát khỏi cú đấm. Sau đó, đấu khí mênh mông trong cơ thể hắn sôi trào lên. Trên bầu trời, mây đen đột nhiên cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm trầm thấp từ trong mây đen truyền ra, vang vọng khắp đại địa. Yêu hoàng thánh tượng. Mây đen hiện ra, Hoàng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Chợt thân thể hắn nhanh chóng phình to ra, kim quang bắn ra dữ dội, một con yêu hoàng khổng lồ mấy ngàn trượng che khuất cả bầu trời, xuất hiện dưới vòm trời này. Từng luồng uy áp kinh khủng như bài sơn đảo hải khuếch tán ra, làm cho không ít cường giả vây xem cũng phải run như cầy sấy. Hoàng Thiên lại biến thành bản thể. Mấy quyền đã bức bách tộc trưởng đến mức này, trận chiến này, tộc trưởng không có chút phần thắng nào, cũng không biết có thể trốn thoát được không. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Bà ta biết, trước sự chênh lệch tu vi quá lớn, Hoàng Thiên không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Biến thành bản thể thế này, cũng chỉ là muốn tăng tỷ lệ chạy trốn mà thôi. Ngay sau đó, đôi cánh khổng lồ ngàn trượng của Hoàng Thiên đột nhiên vỗ mạnh. Lập tức, cả bầu trời dường như cũng tối sầm lại trong chốc lát. Thân ảnh to lớn đó, với một tốc độ kinh người, xé rách không gian, một vết nứt không gian màu đen khổng lồ lóe lên rồi vắt ngang trên bầu trời. Ngọn núi cao vút bên dưới, dưới luồng khí lưu xung kích đáng sợ đó, cũng nổ tung thành tro bụi. Ngươi nghĩ chạy thoát được sao? Gã khổng lồ vàng do phong tảo hóa thành nhìn Hoàng Thiên hiện nguyên hình bỏ chạy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Giây sau, bàn tay của gã khổng lồ vàng từ từ giơ lên, nhẹ nhàng vươn về phía Hoàng Thiên Đan hóa thành bản thể. Hoàng Thiên Đan lao đi vùng vụt, bỗng phát hiện không gian xung quanh biến đổi kỳ dị. Không gian rung động, thân thể hắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt gã khổng lồ vàng. Trái lại, gã khổng lồ lại xuất hiện ở đúng vị trí cũ của hắn. Cảnh tượng quỷ dị này tựa như vị trí của cả hai đã bị hoán đổi trong nháy mắt. Sự biến đổi này cũng khiến tất cả tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc phía sau phải giật nảy mình, hiển nhiên không ai nhận ra được duyên cớ trong đó. Không hổ là lục tinh đấu thánh, thủ đoạn không gian na di này quả thật cường đại dị thường. Hoàng Thiên dừng lại, trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ. Thực lực mà Phong Tảo thể hiện đã khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, trước mặt thủ đoạn không gian của một lục tinh đấu thánh cũng trở nên vô dụng. Hoàng Thiên, ngươi hẳn biết rõ tộc quy của Thiên Yêu Hoàng tộc, thi thể không thể lưu lạc bên ngoài. Ngươi tự sát đi, một thân tu vi còn có thể truyền lại cho hậu nhân. Gã khổng lồ vàng xoay người, nhìn con yêu hoàng to lớn đang sững sờ tại chỗ, thản nhiên nói. Tự sát nghe lời Phong Tảo, đôi mắt Hoàng Thiên lập tức tối sầm lại, sau đó, hắn liền biến trở về hình người. Giờ khắc này, trong lòng Hoàng Thiên tràn ngập hối hận. Hắn không thể nào ngờ rằng, kẻ địch mà hắn vốn không xem ra gì, lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Ngũ tinh đấu thánh như hắn, trong mắt đối phương, chẳng khác nào một đứa trẻ. Tộc trưởng phía sau, không ít người của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng sinh lòng bi ai. Thôi được, hôm nay ta tự sát, cũng coi như để lại cho tộc nhân một khối tài sản. Hoàng Thiên tự nhủ, một đời kiêu hùng, nay đã đến đường cùng. Giây tiếp theo, Hoàng Thiên xoay người đi về phía núi Đan Huyệt, chẳng mấy chốc đã đến nơi chôn cất của tộc Thiên Yêu Hoàng tộc. 8. Hoàng Thiên đi tới một động phủ trống, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, đấu khí trên người hắn bắt đầu nhanh chóng tràn ra ngoài cơ thể. Thậm chí một phần đấu kỹ trong đó cũng được hắn điêu khắc vào bên trong luồng năng lượng bàn bạc ấy. Cảnh tượng này rất phổ biến trong các đại tộc, nhưng thông thường chỉ những người sắp đến đại nạn mới chọn cách lưu lại tu vi truyền thừa cho hậu nhân. Hoàng Thiên bây giờ còn rất lâu mới đến đại nạn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì, một khi bị Phong Tảo chém giết, có lẽ hắn đến thi thể cũng không giữ lại được, nói gì đến chuyện lưu lại truyền thừa. Ầm ầm. Sau khi Hoàng Thiên đẩy toàn bộ đấu khí ra khỏi cơ thể, năng lượng trong động phủ này đã đạt đến một mức độ khủng bố, vượt qua cả một viên cửu phẩm bảo đan, vô cùng tiếp cận năng lượng của một viên cửu phẩm huyền đan. Giờ phút cuối cùng, Hoàng Thiên lựa chọn hòa tan cả huyết mạch chi lực của mình vào đó. Cứ như vậy, chỉ có hậu nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc mới có thể luyện hóa thành công phần sức mạnh truyền thừa này. Sau khi toàn thân lực lượng tiêu tan, cơ thể Hoàng Thiên nhanh chóng trở nên già nua, một luồng tử khí bao trùm lấy hắn. Rất tốt. Một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Phong Tảo có thể cảm nhận được tình hình bên đó. Hoàng Thiên bây giờ chỉ là một lão yêu hoàng già khọm, cho dù ngồi yên tĩnh dưỡng cũng không sống được bao lâu. Bây giờ Hoàng Thiên đã chết, Thiên Yêu Hoàng tộc nên lập một vị tộc trưởng mới thôi. Phong Tảo đi tới chỗ Thiên Yêu Tam Hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói. Vừa rồi, Phong Tảo tuy đã bức tử tộc trưởng Hoàng Thiên, nhưng giờ đây không một ai dám nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Ta thấy thiên phú của Phượng Thanh Nhi là ưu tú nhất trong tộc ta mấy trăm năm qua, hoàn toàn có thể gánh vác chức vị tộc trưởng. Phượng Hoàng nghiêm nghị lên tiếng. Trong tình huống này, đề cử Phượng Thanh Nhi trở thành tộc trưởng mới của Thiên Yêu Hoàng tộc chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì Phượng Thanh Nhi là người của Phong Tảo, nàng kế nhiệm tộc trưởng mới có thể khiến Phong Tảo yên tâm, từ đó không ra tay với Thiên Yêu Hoàng tộc nữa. Thứ hai, thiên phú tu luyện của Phượng Thanh Nhi đúng là có 102 trong tộc, với thiên phú mà nàng thể hiện, tương lai vượt qua Hoàng Thiên là điều chắc chắn, thậm chí có cơ hội tu luyện thành một tồn tại cường đại vượt qua lục tinh đấu thánh. Chúc mừng tân tộc trưởng. Chúc mừng tân tộc trưởng. Có Phượng Hoàng đi đầu, rất nhanh, phần lớn tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc đều công nhận Phượng Thanh Nhi là tộc trưởng mới. Rất tốt. Nhìn thái độ của mọi người trong Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Tảo mỉm cười gật đầu. Tiếp đó, Phong Tảo ban cho Phượng Thanh Nhi một ít bảo vật, trong đó có cả mấy viên cửu phẩm bảo đan. Có những đan dược này, Phượng Thanh Nhi có thể dễ dàng lôi kéo Thiên Yêu Tam Hoàng. Dưới sự trợ giúp của những đan dược này, thực lực của Thiên Yêu Tam Hoàng đều sẽ tiến thêm một bước dài. Phong ca, huynh tốt thật. Thấy Phong Tảo lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, Phượng Thanh Nhi vô cùng vui vẻ. Hiện nay, trong giới ma thú, tộc trưởng của cả ba gia tộc lớn là Thái Hư Cổ Long tộc, Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đều là người dưới trướng của Phong Tảo. Có thể nói, toàn bộ sức mạnh của thú vực đã nằm gọn trong tay hắn. Đương nhiên, chút sức mạnh này đối với những thế lực nhất lưu ở Trung Châu mà nói, có lực uy hiếp rất lớn. Nhưng đối với những chủng tộc thực sự cường đại như Hồn tộc, chỉ cần tùy tiện phái ra một thất tinh hay bát tinh đấu thánh là đã có thể nghiền ép các cường giả thú vực. Thanh Nhi, không gian ngọc đồng này muội giữ lấy, nếu có nguy hiểm gì, cứ bóp nát nó. Phong Tảo đưa một không gian ngọc đồng cho Phượng Thanh Nhi, sau đó, hắn dùng không gian chuyển đổi kỳ nhanh chóng trở về phong giới. Theo thời gian, Tịnh Liên yêu hỏa sắp sửa xuất thế, đến lúc đó tất sẽ kinh thiên động địa. Phong Tảo từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Ở bầu trời phía tây, hai vầng trăng khuyết, một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Cùng lúc đó, trên trời sao, chín ngôi sao sáng chói cũng đang từ từ di chuyển trong vô số ánh mắt rung động, cuối cùng hợp thành một đường thẳng. Song Nguyệt đồng hiện, cửu tinh liền một giải, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng cũng đã vào lúc này, một lần nữa hạ xuống thế gian. Oanh! Khi chín ngôi sao rực rỡ trên trời hợp thành một đường thẳng, cả đất trời lập tức dấy lên một luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Vô số sương mù kỳ dị từ trong hư vô lan ra, trong mơ hồ còn có tiếng thủy triều truyền đến từ giữa đất trời. Thiên địa triều tịch quả nhiên giống hệt như lời tiên đoán trong cổ đồ. Thấy cảnh này, Phong Tảo thầm nghĩ. Hướng tây bắc, bầu trời xa xôi đột nhiên bùng lên ánh sáng chói lòa. Dưới luồng sáng ấy, một làn sóng nhiệt độ kinh khủng khuếch tán ra, không biết đã lan đến phạm vi rộng lớn nhường nào. Chỉ sợ rằng, ngay khi trời vừa sáng, sẽ có vô số cường giả nghe tin kéo đến nơi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Dù rất nhiều người trong số họ biết mình không đủ khả năng thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng ai cũng ôm tâm lý cầu may. Dù sao, bất cứ ai có được Tịnh Liên yêu hỏa và luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó giao thủ với người khác, cho dù đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Sự cám dỗ ở cấp độ đó, không thể nói là không lớn. Phong ca, chúng ta khi nào xuất phát? Tào Dĩnh đi tới, chăm chú hỏi. Nàng tu luyện phần quyết, thực lực này đã cực mạnh, nếu có thể luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực sẽ còn tiến xa hơn nữa. Ngày mai sẽ đi. Phong Tảo cười đáp. Với tốc độ của hắn, căn bản không cần phải vội vã như vậy, huống hồ, khắp Trung Châu Đại Lục đều có dấu ấn của không gian chuyển đổi kỳ. Đến lúc đó lấy nó làm bàn đạp, đi đến nơi yêu hỏa giáng thế cũng vô cùng dễ dàng. Lúc này, trong các đại tông phái thế lực lớn khắp Trung Châu, cũng đồng loạt có từng tốt người bay lên không. Từng đoàn người lướt qua bầu trời, mục tiêu của họ nhất loạt chỉ về hướng Tây Bắc Trung Châu. Bên phía Phong Tảo, mãi đến ngày thứ hai mới thông thả xuất phát. Lần này, hắn chỉ dẫn theo Tào Dĩnh, bởi vì những người khác đi theo cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn vướng chân. Càng đến gần, từng luồng nhiệt độ kinh khủng càng phả vào mặt. Khi Phong Tảo thực sự đến được đích, hiện ra trước mắt là một sa mạc màu trắng sữa. Một luồng nhiệt độ đáng sợ bốc lên từ sa mạc, khiến không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm này hiện lên cảm giác vặn vẹo. Dĩnh Nhi, không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã vỡ tan, nhưng yêu hỏa vẫn chưa hề đi ra, những ánh sáng màu trắng sữa này chỉ là một chút dư âm của nó mà thôi. Nhìn cảnh tượng này, Phong Tảo khẽ nói. Dư âm. Nghe vậy, trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Một chút dư âm đã thiêu rụi cả một dãy núi, biến nó thành sa mạc mênh mông, vậy nếu thật sự tiến vào không gian đó, sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Vù vù. Khi hai người Phong Tảo xuất hiện trên bầu trời sa mạc không lâu, bốn phương tám hướng cũng lần lượt truyền đến từng trận tiếng xé gió. Ngay sau đó, từng bóng người dừng lại ở một khoảng cách xa nơi không gian bị vỡ, ánh mắt có chút rung động nhìn về phía sa mạc màu trắng sữa. Bọn họ đều biết, trước đêm nay, nơi đây vốn là một dãy núi non trùng điệp, tràn đầy sức sống không lâu sau, mảnh không gian này đột nhiên rung chuyển. Khói đen đậm đặc từ trong không gian thẩm thấu ra, bao trùm trời đất. Một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta phải động dung lặng lẽ lan tỏa, lập tức thu hút mọi ánh mắt nơi đây. Dưới sự chú mục của mọi người, từng tia mắt đều đổ dồn về nơi khói đen hiện lên. Một lát sau, khói đen từ từ tan đi, vài bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của tất cả. Ba bóng người từ từ hiện ra từ trong sương mù đen. Người ở giữa, một thân áo bào đen, khuôn mặt chẳng có gì nổi bật, trông bình thường như bao người khác. Một đôi tay thò ra khỏi tay áo, cũng có vẻ thô ráp. Nhưng chính một bóng người bình thường như vậy, lại khiến cho gần như tất cả mọi người ở đây phải nín thở, ánh mắt ngưng trọng và kiên kỵ. Hồn Điện Điện Chủ. Bốn chữ đơn giản, lại có uy danh cực lớn trên Trung Châu này, cho dù uy danh đó được xây nên từ vô số máu tanh. Vào thời đại xa xưa, vị Hồn Điện Điện Chủ này từng một đêm huyết tẩy hàng chục tông phái. Đêm đó, máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Năm vị cường giả có thực lực đạt đến đấu thánh nhị tinh đỉnh phong cũng đã phải chật vật bỏ mạng trong tay lão. Giờ đây, vị kiêu hùng từng có hung danh chấn động toàn bộ Trung Châu này, lại đang lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt lão như một vị lão tăng nhập định, không chút dao động, bất kể những ánh mắt bên ngoài là kính sợ hay cừu hận, lão đều không hề liếc nhìn. Ha ha, cả này cũng ra vẻ quá nhỉ. Liếc nhìn về phía Hồn Điện Điện Chủ, Phong Tảo nhếch mép cười. Người trẻ tuổi, người rất khá, đáng tiếc Hồn Diệt Sinh dường như cũng chú ý đến ánh mắt vừa rồi của Phong Tảo, lão mở mắt, cười nói với hắn một câu. Nửa câu sau của lão, tự nhiên là muốn nói, Đáng tiếc Phong Tảo lại thân thiết với đại tiểu thư cổ tộc, nhất định sẽ trở thành đại địch của hồn tộc. Người này thực lực phi phàm, quan hệ lại rộng, không chỉ có Tinh Vẫn Các, Phần Viêm Cốc chống lưng, mà còn có quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc, thậm chí cả cổ tộc cũng giao hảo. Đúng lúc này, người bên cạnh Hồn Diệt Sinh lên tiếng. Thiên phú của người này, so với thiếu tộc trưởng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Hồn Diệt Sinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh. Người này có khuôn mặt khoảng 30 tuổi, trông khá trẻ trung, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm nào, vô hỷ vô bi, khiến người ta có cảm giác ngũ quan của hắn dường như đã cứng đờ. Đương nhiên, điều khiến người khác chú ý nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy có màu đen, một màu đen cực kỳ thuần khiết. Trong mắt hắn không có chút lòng trắng nào, chỉ có một khối đen kịch như mực. Nhìn từ xa, tựa như hai viên châu đen bị ép vào hốc mắt. Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, một cảm giác lạnh lẽo tự nhiên dâng lên từ trong lòng. Hắn là một đối thủ rất khó chơi, nhưng ta hẳn là đủ sức giết hắn. Nam tử áo bào đen chậm rãi nói. Ha ha, đó là tự nhiên, thiếu tộc trưởng tuy chỉ là đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, nhưng ngay cả ta cũng chưa chắc thắng được ngài. Muốn giết tên Phong Tảo chỉ là đấu thánh nhất tinh hậu kỳ kia, quả là dễ như trở bàn tay. Xem ra ngôi vị tộc trưởng hồn tộc tương lai không phải thiếu tộc trưởng thì còn ai vào đây nữa. Bên cạnh, Hồn Điện Phó Điện Chủ cười híp mắt nói. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen kia không nói gì, lời nịnh nọt của vị Hồn Điện Phó Điện Chủ này hiển nhiên đã hơi quá đà. Hồn Thiên Đế đã trưởng khống hồn tộc mấy ngàn năm, thực lực mạnh đến mức cả Hồn Diệt Sinh cũng phải sợ hãi. Bây giờ bàn luận chủ đề này còn hơi sớm. Không lâu sau đó, khu vực này lại có thêm vài bóng người nữa. Viêm tộc, cổ tộc cũng đã phái cường giả đấu thánh cùng một số thiên tài trẻ tuổi đến đây. Dựa theo tộc ước, hai tộc này đều không phái người có thực lực vượt quá đấu thánh tứ tinh đến Yêu Hỏa Bình Nguyên. Theo cách nghĩ của các chủng tộc viễn cổ này, dù mình không thể có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng không thể để người khác có được. Những vị đại năng kia, dù chưa hiện thân, nhưng chắc chắn vẫn đang quan sát nơi này. Nhìn những người này đến, Hồn Diệt Sinh cười nhạt một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía không gian hư vô, như thể ở nơi trống rỗng đó, có ai đó đang ẩn mình. Uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa rất mạnh, ai hàng phục được nó cũng sẽ là một trợ lực tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ dựa vào cường giả dưới ngũ tinh đấu thánh, e là có chút khó khăn, chẳng trách ngàn năm qua Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn chưa có ai thu phục được. Sau khi nghe Phong Tảo nói về tộc ước của các chủng tộc viễn cổ, ánh mắt Tào Dĩnh lóe lên. Điều kiện hạn chế này, thực ra cũng không mang lại lợi ích gì lớn cho các chủng tộc viễn cổ. Thế nhưng, bọn họ dường như lại tình nguyện làm kẻ phá đám như vậy. Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mạnh, cho dù mình không có được, cũng tuyệt đối không để người khác có được. Ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, không ngờ lần này Viêm tộc lại phái cả ngài ra đây. Trong lúc Phong Tảo và Tào Dĩnh đang trò chuyện, Cổ Nam Hải, cường giả đấu thánh của cổ tộc, đột nhiên chuyển hướng ánh mắt sang ba người Viêm tộc đang im lặng từ lúc xuất hiện, cười nói. Tộc trưởng phân phó, tốt nhất là để Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn duy trì trạng thái vô chủ, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Cổ Nam Hải tỏ ra nhiệt tình, nhưng vị trưởng lão Viêm tộc mặc áo bào tím tên là Hỏa Diệu lại có thái độ hết sức lạnh nhạt. Hỏa Diệu trưởng lão, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng chuyện linh tộc biến mất là do cổ tộc chúng ta làm sao? Cổ Nam Hải đoán được điều gì đó, bất đắc dĩ hỏi. Nghe vậy, vị trưởng lão tên Hỏa Diệu của Viêm tộc im lặng, một lát sau mới nói, chuyện này không có bằng chứng, nhưng cổ tộc và hồn tộc là hai kẻ đáng ngờ nhất. Duy trì cảnh giác với các vị là điều cần thiết. Kết cục thảm đạm của linh tộc, Viêm tộc chúng ta không muốn gặp phải. Linh tộc biến mất không một tiếng động, không ai có thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Ngay cả những cường giả đỉnh phong của cổ tộc cũng không phát hiện ra điều gì trước đó. Nhưng chính vì vậy, họ lại trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Dù sao, thế lực có thể lặng lẽ tiêu diệt cả linh tộc, chỉ có cổ tộc và hồn tộc mới miễn cưỡng làm được. Về điều này, Cổ Nam Hải cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng không có chứng cứ, người ngoài sẽ không tin lời giải thích của họ. Trong lúc chờ đợi, Lôi tộc và Thạch tộc trong viễn cổ Bát tộc cũng đã đến. Cùng lúc đó, luồng nhiệt độ kinh khủng từng lớp không ngừng khuếch tán ra từ không gian vỡ tan. Tần suất xuất hiện của ánh sáng màu trắng sữa cũng ngày càng nhiều. Về sau, sa mạc bên dưới mơ hồ trở nên sền sệt, những hạt cát đó lại từ từ hòa tan. Vù vù. Không lâu sau đó, lại có mấy tiếng xé gió truyền đến, trong không khí mơ hồ có thêm một chút mùi thuốc. Dược tộc đến ba người, một nam một nữ một lão. Nam tử mặc cẩm bào hoa lệ, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có chút âm nhu, đôi môi hơi mỏng, toát lên vẻ lạnh lùng hà khắc. Nữ tử bên cạnh, có mái tóc dài màu xanh biếc, gương mặt tinh xảo, nhưng lại lạnh lùng như băng, mang đậm khí chất của một mỹ nhân băng giá. Về phần lão giả cuối cùng, mặc bào phục của luyện dược sư, hai tay giấu trong tay áo, đôi mắt híp lại, thỉnh thoảng có tinh quang sắc bén lướt qua. Ba người này, dù Phong Tảo chưa từng gặp, nhưng cũng có thể đoán ra. Lão giả tên là Dược Vạn Quy, là trưởng lão trưởng quản hình phạt của Dược tộc, tu vi đạt đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Nam tử trẻ tuổi kia tên là Dược Thiên, là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Dược tộc hiện nay. Lực lượng linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, cộng thêm việc hắn từng nuốt một viên cửu phẩm bảo đan suýt biến thành cửu phẩm huyền đan, thực lực bản thân đã đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ, được xem là người sáng giá nhất trong Dược tộc. Nhưng mà, thực lực như Dược Thiên, dù so với tu vi mà Phong Tảo đang che giấu, cũng kém hơn một bậc. Thiếu tộc trưởng Hồn Phong của Hồn tộc cũng vượt xa người này. Về phần nữ tử kia, chính là em gái ruột của Dược Thiên, tên là Dược Linh. Thực lực bản thân tuy chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng linh hồn của nàng lại không tầm thường. Nàng được người trong Dược tộc xem là người có khả năng tu luyện linh hồn đến đế cảnh nhất. A, à, xem ra đó chính là yêu nữ Tào Dĩnh được mệnh danh là luyện dược sư trẻ tuổi số 1 hiện nay, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi ba người Dược tộc đến đây, Dược Thiên đầu tiên nhìn các cường giả của các tộc, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ Phong Tảo và Tào Dĩnh. Bởi vì Tào Dĩnh là quán quân đan hội, nên đã bị Dược Thiên này khiêu khích. Luyện dược sư của ngoại giới chỉ là trò mèo thôi, cái gì mà đệ nhất đan hội, đúng là trò cười. Dược Vạn Quy cũng tỏ vẻ khinh thường. Người của Dược tộc bọn họ luôn tự cho rằng trình độ luyện dược của mình là tuyệt đỉnh, xem thường những người khác. Nếu không phải các chủng tộc viễn cổ ít khi lộ diện ở Trung Châu, danh tiếng của đan tháp có lẽ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao, nếu so sánh thực sự, về một phương diện nào đó, truyền thừa của Dược tộc hoàn thiện hơn. So với đan tháp có tính chất hơi nửa công khai, bất luận về phương diện nào, Dược tộc cũng có chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên, tộc quy của Dược tộc rất nghiêm khắc, chỉ có người trong tộc mới được học thuật luyện dược của họ. Người ngoài nếu học trộm, chắc chắn sẽ rước họa sát thân. Điều này cũng đã hạn chế sự phát triển của Dược tộc, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi, các chủng tộc viễn cổ trong lòng luôn có chút ngạo khí đối với người thường. Bây giờ, Dược Thiên tuy tự cao, nhưng cũng chỉ nói nhỏ với người của mình, không khiêu khích Phong Tảo hay Tào Dĩnh, nên Phong Tảo cũng không để ý đến đám tôm tép này. Thời gian trôi qua, tại nơi không gian vỡ tan ở xa, ánh sáng màu trắng sữa đã tuôn ra liên miên không dứt như chất lỏng. Sa mạc bên dưới cũng đã biến thành một vùng nham tương màu trắng sữa, thỉnh thoảng có bọt khí cuồn cuộn, phun ra từng luồng khí nóng bỏng cực đoan. Ầm ầm. Cuộc chờ đợi như vậy lại kéo dài khoảng 3 giờ nữa. Không gian vỡ tan cũng đã mở rộng từ vài trượng lúc đầu lên đến vài chục trượng. Mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ dị truyền ra từ bên trong. Sự mở rộng của không gian vỡ tan, khi đạt đến phạm vi gần trăm trượng, cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Mơ hồ, một vòng sáng màu trắng sữa hình thành tại nơi không gian vỡ tan đó. Ngay khoảnh khắc vòng sáng ấy thành hình, tất cả các cường giả ở đây đều đột nhiên mở mắt. Bọn họ có thể cảm nhận được, nhiệt độ trên bầu trời này, trong khoảnh khắc đó, đã tăng lên gần trăm lần. Giây lát sau, tiếng xé gió dồn dập vang lên. Từng bóng người mang khí tức cường hãn kéo dài, nhanh như chớp lướt tới từ xa, sau đó đâm thẳng đầu vào vòng sáng khổng lồ màu trắng sữa kia. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Thấy vậy, Phong Tảo cũng dẫn theo Tào Dĩnh cùng hướng về vòng sáng trắng ấy. Dĩnh Nhi, Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy tình cảm của con người làm mồi dẫn, khiến yêu hỏa sinh ra từ bên trong cơ thể. Một khi trong cơ thể xuất hiện yêu hỏa, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Cho nên, sau khi vào không gian đó, mặc kệ muội thấy gì, đều phải cố gắng giữ tâm cảnh bình tĩnh, không vui vì vật, không buồn vì mình, mọi cảm xúc hỉ nộ ai oán đều phải cố gắng khống chế lại. Nếu không, những cảm xúc này sẽ dẫn yêu hỏa vào người. Trước khi đi vào vòng sáng trắng này, Phong Tảo lại dặn dò Tào Dĩnh một chút về những điều cần chú ý sau khi vào không gian yêu hỏa. Bước vào vòng sáng đó, Phong Tảo và Tào Dĩnh phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ dị tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa. Không gian này bị bao trùm bởi ngọn lửa màu trắng sữa. Những ngọn lửa này sinh ra một luồng nhiệt độ cao dị thường, ngay cả Tào Dĩnh, người tu luyện phần quyết và đã dung hợp 4 loại dị hỏa, cũng cảm thấy có chút khô nóng. Đương nhiên, nhiệt độ cao như vậy đối với Phong Tảo mà nói không có chút áp lực nào. Tu vi của hắn là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ bằng nhiệt độ cao này còn khó mà gây tổn thương cho hắn, cho dù là chính diện đối đầu với Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cũng không sợ. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện 3 bóng người, lần lượt là Hồn Điện Điện Chủ, Hồn Phong, và Hồn Điện Phó Điện Chủ. Ha ha, hai tiểu bối các ngươi, đến được đây cũng là ngày tàn của các ngươi rồi. Khi Tào Dĩnh và Phong Tảo nhìn về phía 3 người phía trước, Hồn Điện Điện Chủ cũng đột ngột quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Ha ha, chút ảo ảnh này mà cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Nhìn 3 người Hồn Điện Điện Chủ phía trước, Phong Tảo nở một nụ cười. Rất rõ ràng, đây là ảo ảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Nhưng mà, Tịnh Liên yêu hỏa không biết, Phong Tảo có ẩn linh thạch để che giấu tu vi, người ngoài căn bản không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Dĩnh Nhi, tập trung tinh thần, đừng để ảo ảnh mê hoặc. Phong Tảo nhắc nhở Tào Dĩnh. Khi sát chiêu của Hồn Điện Điện Chủ đánh tới, hắn căn bản không phòng ngự chút nào, mặc cho đòn tấn công đó đánh vào người mình. Chưởng ấn năng lượng khổng lồ đánh vào người Phong Tảo, lại không làm lay động nổi một góc áo. Dĩnh Nhi, trước đây, Tịnh Liên Yêu Thánh được mệnh danh là cường giả đỉnh cao gần với đấu đế nhất, nhưng cuối cùng, ngài ấy cũng bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ mà vẫn lạc. Sau khi ngài ấy vẫn lạc, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã nhận được truyền thừa của ngài ấy, mà Ác Mộng Thiên Sương Mù chính là kỹ năng thành danh của Tịnh Liên Yêu Thánh. Vị yêu thánh này khi thi triển chiêu này có thể khiến cả một thành phố hơn 100 vạn người sống trong ảo cảnh mấy trăm năm. Thần hiệu ảo cảnh bực này không phải người thường có thể lường được. Thấy Tào Dĩnh kinh ngạc, Phong Tảo cười giải thích. Thì ra là thế. Nghe vậy, Tào Dĩnh lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng lúc đó, vật lưu lại từ tàn đồ yêu hỏa trong linh hồn ở giữa trán nàng cũng hé lộ một vài gợi ý. Trong quá trình tiếp theo, Phong Tảo gặp đoàn người của Cổ Nam Hải, họ đang ra sức chém giết với những hỏa nô. Những hỏa nô này có thật có giả, nhưng giả chiếm đa số. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng sẽ kiệt sức mà chết. Một lúc sau, trong đại điện yêu hỏa, một hỏa nô thân hình gầy gò xuất hiện, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Phong Tảo. Khi mọi người đặt chân lên đại điện, đôi mắt đang nhắm chặt của bóng người đó cũng từ từ mở ra, một đôi đồng tử đen kịch, hờ hững vô tình. Nhưng so với những hỏa nô đã gặp trước đó, rõ ràng đã có thêm vài phần linh động, chỉ là quá lạnh lùng một chút. Trong đại điện yên tĩnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bóng người gầy gò đó nhẹ nhàng nắm chặt hư không trước mặt. Một cây huyết phủ khổng lồ, trông cực kỳ khoa trương và quái dị, dài đến mấy trượng, xuất hiện từ hư không. Dưới sự tương phản của cây phủ khổng lồ, thân hình gầy gò của hắn trông có vẻ hơi hài hước. Nhưng những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể gầy gò đó. Sau khi cây huyết phủ màu máu xuất hiện, Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu trưởng lão của Viêm tộc không nói nhảm một lời, trực tiếp xông lên. Cuồng phong chợt nổi lên, ba vị cường giả đấu thánh lao vào nhau với tư thế ngang ngược, hung hãn nhất. Ken ken. Trên đại điện mênh mông, bóng dáng của Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu và huyết phủ thoáng hiện với tốc độ làm người ta hoa cả mắt. Cùng với sự lướt qua của ba bóng người, tia lửa không ngừng bắn ra. Đại điện vốn dị thường cứng rắn cũng bắt đầu rạn nứt từng khúc, từng vết nứt lan ra. Ba vị cường giả tứ tinh đấu thánh giao thủ, những người khác cũng không tiện nhúng tay. Chỉ riêng dư ba của trận chiến đã khiến họ cảm thấy rùng mình. Trong đại điện, đối mặt với sự liên thủ của Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, bóng người gầy gò cầm huyết phủ khổng lồ lại không hề nhượng bộ. Cây phủ trong tay hắn vung lên như lốc xoáy, mùi máu tanh tràn ngập đại điện. Tuy nhiên, thực lực của hắn dù mạnh, nhưng Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải cũng không phải là đèn cạn dầu. Cùng với sự kéo dài của trận giao tranh, hắn cũng dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng những đòn phản công thỉnh thoảng vẫn khiến hai vị tứ tinh đấu thánh là Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải có chút chật vật. Có thể tưởng tượng, nếu là đơn đả độc đấu, e rằng cả hai đều không phải là đối thủ của gã thần bí này. Rống. Không lâu sau, trong đôi mắt hờ hững của bóng người cầm huyết phủ, đột nhiên dâng lên một sự điên cuồng nóng bỏng. Giữa cổ họng, một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Nơi mi tâm, đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Trong luồng sáng đó, một phù văn từ từ xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Cùng lúc phù văn này xuất hiện, khí tức của người này cũng chợt tăng vọt. Đây là tộc văn của Tiêu tộc. Cổ Nam Hải nhìn thấy tộc văn đó, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng rất nhanh, lòng hắn chấn động. Tịnh Liên Yêu Hỏa này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nếu ngược dòng thời gian, có lẽ không muộn hơn thời gian tồn tại của Tiêu tộc. Nếu nó đã bắt được một vị cường giả Tiêu tộc vào thời đại đó, cũng không phải là chuyện không thể. Bành. Giữa sân, nam tử gầy gò có khí tức tăng vọt đột nhiên bổ ra một búa. Kình phong đáng sợ trong nháy mắt xé rách không gian, cuối cùng chém thẳng vào lồng năng lượng trước mặt hai người Hỏa Diệu. Rắc. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ đủ sức bổ nát đất trời này, lồng năng lượng kia lập tức vỡ tan như đậu hũ. Rống. Một búa bổ chân Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, nam tử gầy gò kia lại không hề buông tay. Thân hình hắn khẽ động, liền xuất hiện trên không trung phía trên hai người. Lưỡi búa huyết sắc khổng lồ dị thường xé rách hư không, mang theo một luồng kình đạo hủy diệt, bổ thẳng xuống đầu hai người Hỏa Diệu. Người của Tiêu tộc, có từng nhận ra thứ này không? Đúng lúc này, Phong Tảo thoáng hiện ra, tay cầm lưu ảnh tinh thạch, chiếu ra hình ảnh Tiêu Ngọc tu luyện thành công tộc văn. Vù! Cây huyết phủ khổng lồ lao nhanh và phóng đại trong đồng tử của Phong Tảo. Nhưng mà, ngay khi chỉ còn cách đỉnh đầu nửa thước, cây huyết phủ huyết sắc cuối cùng cũng đột ngột dừng lại. Nam tử gầy gò có vẻ mặt dị thường lạnh lùng phía sau, trên khuôn mặt như cương thi, cuối cùng cũng hiện lên một chút dao động. Tiêu tộc đôi mắt hờ hững của nam tử gầy gò nổi lên từng trận dao động, miệng hắn cũng không ngừng lẩm bẩm hai chữ đó. Đây là vật gì, lại có thể chiếu ra hình ảnh? Một bên, Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Tuy nhiên, họ càng tò mò hơn về thân phận của bóng người gầy gò kia. Nhìn bộ dạng này, người gầy gò này chắc chắn là người của Tiêu tộc. Ta nhớ ra rồi, hắn là huyết phủ Tiêu thần, em họ của Tiêu Huyền. Một lúc sau, cổ Nam Hải thất thanh la lên. Nam Hải lão đầu, ngươi nói vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Nghe lời cổ Nam Hải, Hỏa Diệu trưởng lão của Viêm tộc cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Nam Hải trưởng lão, Hỏa Diệu trưởng lão, hai vị nhận ra người này sao? Nhìn phản ứng của hai vị cường giả tứ tinh đấu thánh, các thanh niên của cổ tộc và Viêm tộc hỏi. Không quen biết nhưng mà, về cây huyết phủ này, ta lại từng thấy trong sách cổ. Tiêu tộc trước kia từng có một người kinh tài tuyệt diễm, vũ khí thành danh của người này năm đó chính là một cây huyết phủ cực kỳ khổng lồ. Tên người này, chính là Tiêu thần. Cổ Nam Hải nhìn chằm chằm nam tử gầy gò, nói. Không sai, ta cũng nhớ. Năm đó Tiêu thần thiên phú cực kỳ kinh người, bối phận của hắn được xem là em họ của tộc trưởng Tiêu Huyền, nhưng tính tình lại không thích bị ràng buộc, hỉ nộ vô thường. Trước khi thành danh, không biết bao nhiêu cường giả đã mất mạng dưới cây búa của hắn. Nhưng sau đó hắn lại mất tích vô cớ, mặc cho Tiêu tộc tìm kiếm thế nào cũng không thấy tung tích, không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Hỏa Diệu trưởng lão bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đúng rồi, sau khi hắn mất tích không lâu, chính là có tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện. Như nhớ lại điều gì, cổ Nam Hải đột nhiên kinh ngạc nói. Ở nơi này, hắn cũng coi như đã thoát được một kiếp đại nạn của Tiêu tộc, cũng không nói rõ là họa hay phúc. Hỏa Diệu trưởng lão bình luận. Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên mặt Tiêu thần xuất hiện vẻ dãy dụa, dường như đang chống cự lại điều gì đó. Thân thể hắn run rẩy không ngừng, và những ngọn lửa màu trắng sữa nhàn nhạt cũng từ từ thoát ra từ lỗ chân lông. Có lẽ, ta có thể giúp hắn. Đúng lúc này, Tào Dĩnh ở bên cạnh đứng dậy, bởi vì vừa rồi, vật lưu lại của Tịnh Liên yêu thánh trong mi tâm của nàng có dị động. Dứt lời, Tào Dĩnh nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu thần, đột nhiên một chưởng đánh vào người hắn. Cơ thể đang run rẩy của Tiêu thần lại kỳ lạ ngừng lại, ngọn lửa màu trắng sữa đang muốn thoát ra khỏi cơ thể cũng từ từ tiêu tan. Hô Tiêu thần thở hổn hển vài hơi, một lát sau mới ngẩng đầu. Đa tạ liếc nhìn Tào Dĩnh, Tiêu thần khàn giọng nói, bây giờ Tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu tộc đã không còn tồn tại. Phong Tảo thu lại lưu ảnh tinh thạch, trả lời, sau đó, hắn kể tóm tắt tình hình của Tiêu gia hiện nay. Từ đầu đến cuối, Tiêu thần không hề mở miệng, nhưng nắm tay siết chặt lại từ từ nhỏ xuống từng giọt máu tươi đỏ thẫm. Một lúc sau, hắn mới giọng hơi run run nói, ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã vẫn lạc lúc này, trong lòng Tiêu thần vô cùng hối hận, nhưng mà, cho dù hắn vẫn luôn ở lại Tiêu tộc, e rằng Tiêu tộc vẫn khó tránh khỏi kết cục đó, bởi vì tình hình lúc đó, Tiêu tộc thật sự không đủ sức chống lại Hồn tộc. Đi thôi, trước hết hãy bắt lấy yêu hỏa. Phong Tảo thở dài một hơi, sau đó, dưới sự dẫn đường của Tiêu thần, họ đẩy cánh cửa lớn ra. Sau cánh cửa là những bậc thang kéo dài đến tận cùng, ở cuối bậc thang, mơ hồ có thể thấy một bệ đá tế đàn cực lớn. Nhìn về phía bệ đá tế đàn ở cuối, Phong Tảo cười nhạt một tiếng, dẫn đầu cùng Tào Dĩnh bước lên bậc thang đá, sau đó từng bước đi về phía cuối. Phía sau, Tiêu thần, người của cổ tộc, Viêm tộc hơi do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Mọi người im lặng leo lên bậc thang đá, khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng đến gần tế đàn. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tế đàn, một vương tọa cực lớn đang yên tĩnh đứng đó. Trên vương tọa, một bóng người mặc áo dài trắng đang ngồi xếp bằng, từng sợi lửa màu trắng sữa xoay quanh người hắn, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình tượng. Bóng người áo trắng này chỉ ngồi yên lặng, không hề có chút khí tức nào lan tỏa ra ngoài. Nhưng trong mắt mọi người, bóng người đó lại vô cùng quỷ dị. Khi mọi người bước chân lên tế đàn, bóng người áo trắng kia cuối cùng cũng từ từ mở mắt, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười khiến người ta có chút kinh diễm. Đánh bại ta, các ngươi sẽ có được bản nguyên yêu hỏa, nếu không, sẽ vĩnh viễn ở lại đây, trở thành hỏa nô của ta. Giọng nói của nam tử áo trắng, dịu dàng và hiền hòa, nhưng khi âm thanh truyền ra, dường như cả không gian này cũng đang run rẩy. Khí thế này khiến cho cổ Nam Hải và những người khác sinh ra một ảo giác rằng người này vô địch thiên hạ, muốn đánh bại là điều không thể. Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, xem ra truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh đã bị ngươi có được, nếu không, ngươi không thể nào tu luyện ác mộng thiên sương mù đến cảnh giới này. Không thể không thừa nhận, ảo cảnh ngươi tạo ra cũng có chút thú vị, nhưng mà, dù ảo cảnh có thật đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là ảo cảnh. Giọng nói trầm thấp của Phong Tảo vang lên, lặng lẽ quanh quẩn trên tế đàn. Nghe vậy, nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ của nam tử kia dần dần đông cứng lại. Ảo cảnh. Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn trong ảo cảnh? Không thể nào, ta là thật. Ta cũng là thật. Vậy cường giả Tiêu thần này không lẽ là giả sao? Sau khi tiếng nói của Phong Tảo vang lên, xung quanh lập tức bắt đầu tự nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ có Tào Dĩnh vô cùng rõ ràng, bởi vì, bên trong mi tâm của nàng, lùng sáng kỳ dị kia đã cho nàng một chút gợi ý, nhưng nàng cũng rất tò mò, làm thế nào mà Phong Tảo lại biết được. Có lẽ, thực lực của Phong ca đã sớm miễn dịch với loại ảo ảnh này rồi. Tào Dĩnh thầm thở dài. Mọi người đừng hoảng, chúng ta đều là thật. Phong Tảo lại lên tiếng, nhưng chúng ta quả thực đã rơi vào ảo cảnh. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của ác mộng thiên sương mù. Nếu cứ tiếp tục đi theo sự sắp đặt của Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta chỉ có thể càng lún càng sâu, cho đến cuối cùng hoàn toàn trở thành hỏa nô của nó. Dù chúng ta ở đây trải qua đại chiến, chém giết nó, nhưng thực ra, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại trong không gian ảo cảnh mà nó tạo ra hư hư thực thực. Đó mới là điều lợi hại nhất của ác mộng thiên sương mù, khiến người ta không phân biệt được thật giả, bởi vì nó không phải là ảo cảnh nhắm vào một người, mà là bao trùm tất cả mọi người vào trong. Phong Tảo tiếp tục giải thích, lần này, mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra. Vì sao ngươi lại hiểu rõ về ác mộng thiên sương mù như vậy? Trên vương tọa, nam tử áo trắng kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút lạnh lẽo. Những người khác cũng bị kiến thức uyên bác của Phong Tảo làm cho kinh ngạc. Bí văn xa xưa như vậy, ngay cả những người thuộc chủng tộc viễn cổ như họ cũng biết rất ít, không ngờ Phong Tảo lại rõ ràng đến thế, thật sự không thể tin nổi. Ngàn năm qua, xem ra ngươi đã dành thời gian để tạo ra ảo cảnh này. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, ngươi sẽ hoàn toàn thắng lợi. Ta nghĩ, e rằng không ai có thể phát hiện ra manh mối ở đây. Thực lực của ngươi trong ảo cảnh này, thực ra phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta. Phong Tảo không giải thích gì thêm, lại một lần nữa chọc thủng suy nghĩ của Tịnh Liên yêu hỏa. Tự tìm cái chết. Khi Phong Tảo vừa dứt lời, gò má tuấn mỹ của nam tử áo trắng cuối cùng cũng biến sắc kịch liệt. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền xuất hiện phía trên mọi người. Bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu trắng sữa hóa thành một cây hỏa diễm trường thương khổng lồ. Sau đó cánh tay vung lên, trường thương xé rách không gian, mang theo một hương vị hủy diệt, hung hăng bắn về phía Phong Tảo và mọi người. Chư vị, không cần dùng đấu khí để phòng ngự, hãy coi hắn như một con chó vô dụng trong lòng, nếu không, tất cả đều sẽ chết. Thấy cảnh này, Phong Tảo vội vàng nhắc nhở mọi người, tiếng nói như sấm rền. Tiếng hét vang như sấm bên tai khiến lòng mọi người rung lên dữ dội. Lập tức, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, thu đấu khí vào trong cơ thể. Lúc này, họ chỉ có thể tin tưởng vào Phong Tảo. Phanh! Cây hỏa diễm cự thương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng oanh kích vào thân thể mọi người. Nhưng mà, ngay khi họ nghĩ rằng cơ thể mình sẽ bị trọng thương, cây hỏa diễm trường thương uy lực cực lớn kia lại đột nhiên biến mất. Khốn kiếp! Thấy vậy, trên bầu trời, gương mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng hiện lên một vẻ tức giận. Thân thể của hắn rõ ràng cũng trở nên có chút hư ảo. Ác mộng huyễn cảnh, phá! Đột nhiên, Tào Dĩnh bên cạnh Phong Tảo sắc mặt ngưng trọng, hai ngón tay điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một luồng tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng di chuyển theo đầu ngón tay nàng, tạo thành một huyết phù kỳ dị. Phá yểm chi phù. Sao ngươi lại biết? Nhìn thấy đạo huyết phù mà Tào Dĩnh thi triển, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức âm trầm xuống. Đi. Tào Dĩnh điểm ngón tay, huyết phù liền mãnh liệt bắn ra, cuối cùng hung hăng giáng lên hư không phía trước. Chỉ chốc lát sau, không gian này lập tức chấn động kịch liệt. Cuối cùng, không gian phịch một tiếng, nổ tung. Ngay lập tức, thế giới hiện ra trong mắt mọi người là một biển nham thạch nóng chảy. Trong nham tương, thỉnh thoảng có những ngọn lửa màu trắng sữa thoát ra. Biển nham tương màu trắng sữa này kéo dài đến tận cuối tầm mắt, như thể không gian này hoàn toàn là một vùng biển nham tương. Trên bầu trời của biển nham thạch nóng chảy, có một vài tảng đá núi cực lớn lơ lửng. Phong Tảo, Tào Dĩnh, cùng với người của cổ tộc, Viêm tộc, đều đang đứng trên những tảng đá núi này. Cách họ không xa về phía sau, một vòng sáng màu bạc cực lớn đang từ từ xoay tròn. Ra được rồi. Nhìn thấy vùng đất xa lạ này, Cổ Nam Hải và mấy người khác đều thở phào một hơi. Ở đây không phải là ảo cảnh nữa chứ? Nhìn xung quanh, có mấy người kinh hãi hỏi. Chuyện vừa rồi khiến họ thực sự có chút sợ hãi, không ai có thể ngờ rằng, sau bao nhiêu vất vả trong không gian này, cuối cùng lại chỉ là công cốc. Tịnh Liên yêu hỏa không có bản lĩnh đó đâu. Nghe vậy, Phong Tảo cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tào Dĩnh. Thực ra, nếu không có Tào Dĩnh ra tay, hắn cũng có chắc chắn thoát khỏi ảo cảnh. Dù sao, bất kể là dựa vào thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường đại của mình, hay là thi triển không gian chuyển đổi kỳ, việc rời khỏi ảo cảnh này đều rất đơn giản. Nhưng, bản thân hắn rời đi tuy dễ dàng, lại không thể phá vỡ ảo cảnh của những người khác. Rống. Đúng lúc này, Tiêu Thần ở bên cạnh đột nhiên lại phát ra một tiếng gầm. Trên mặt hắn lại hiện lên vẻ dãy dụa, hắn khàn giọng và dồn dập nói, Tịnh Liên yêu hỏa lại muốn khống chế ta. Thấy vậy, Tào Dĩnh trong lòng hiểu ra, lập tức ngón tay điểm lên trán Tiêu Thần, lực lượng linh hồn tuôn ra, nhanh chóng vẽ lên một chú văn vô hình trên trán người kia. Cùng với sự thành hình của đạo chú văn này, vẻ giãy giụa trên gương mặt Tiêu Thần cũng nhanh chóng phai nhạt. Chuyện này chỉ có thể tạm thời ngăn cách sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa, muốn triệt để xóa bỏ nó, thì phải giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa trước đã. Nhìn thấy Tiêu Thần đã khôi phục bình thường, Tào Dĩnh cũng thu ngón tay lại, khẽ nói. Giây tiếp theo, trên những tảng đá núi lơ lửng xung quanh, đột nhiên lướt ra từng bóng người. Bọn họ từng người lơ lửng trên bầu trời, không ngừng thở hổn hển, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Xem ra, việc phá trừ ảo cảnh đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, kéo cả đám người này ra ngoài. Nhìn thấy những bóng người đó, Phong Tảo thản nhiên nói. Những người đó chính là cường giả do hồn tộc, dược tộc, lôi tộc, cùng với một số thế lực cổ xưa ở Trung Châu phái tới. Đương nhiên, còn có rất nhiều kẻ thực lực không đáng kể, chỉ là đấu tôn bình thường cũng muốn đến đây chiếm tiện nghi. Không lâu sau, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía biển nham thạch nóng chảy cách đó không xa, nơi có âm thanh lạ. Ở đó, nham tương từ từ nhô lên, một cục nham tương khổng lồ chừng trăm trượng cứ thế trồi lên từ biển nham thạch nóng chảy. Cuối cùng, khi đạt đến độ cao ngang với mọi người, nó mới từ từ dừng lại, rồi sôi trào vỡ ra. Một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng xuất hiện dưới sự chú mục của tất cả. Nhìn nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện, không gian này lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Với nhãn lực của những người ở đây, tự nhiên có thể nhìn ra, bản thể của nam tử áo trắng trước mặt chính là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự. Tịnh Liên yêu hỏa, không ngờ trong ngàn năm qua, ngươi lại tu luyện ác mộng thiên sương mù của Tịnh Liên yêu thánh đến mức này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trên một tảng đá núi, Hồn Diệt Sinh mặc hắc bào ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc trước lão cũng bị mắc kẹt trong ảo cảnh, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng ảo cảnh đột nhiên tự vỡ tan, thì ngay cả lão cũng không thể phát hiện mình vẫn đang ở trong ảo cảnh. Yêu hỏa này ngày càng quỷ dị, lần này, dù nói thế nào cũng không thể để nó ung dung ngoài vòng pháp luật được nữa. Nếu để nó chạy thoát, Trung Châu chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Vị trưởng lão Dược Vạn Quy của dược tộc, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa. Kinh nghiệm khi trước khiến lão vô cùng rõ ràng sự khủng bố của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng cũng chính vì thế, lòng tham của lão cũng tăng lên gấp bội. Nghe lời Dược Vạn Quy, không ít người xung quanh cũng gật đầu, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Tại sao ngươi có thể phá vỡ ác mộng thiên sương mù của ta? Nam tử áo trắng căn bản không để ý đến Hồn Diệt Sinh và Dược Vạn Quy, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tào Dĩnh bên cạnh Phong Tảo. Có gì đáng nói đâu, ngươi đừng tưởng huyễn thuật của ngươi thật sự vô địch thiên hạ. Tào Dĩnh ngẩng đầu, tùy ý trả lời một câu, cũng không giải thích gì nhiều. Lại là cô ta phá vỡ ác mộng thiên sương mù. Cô nương này không phải là quán quân đang hội sao, quả nhiên có chút bản lĩnh, xem ra sau này nhất định sẽ trở thành một phương cự phách. Cô ấy đã phá vỡ ác mộng thiên sương mù, tương đương với việc đã cứu mạng tất cả chúng ta. Sau khi biết chính Tào Dĩnh đã phá vỡ ác mộng thiên vụ, trong đám người vang lên rất nhiều lời bàn tán. Thôi được, chờ khi biến ngươi thành hỏa nô của ta, ngươi tự nhiên sẽ kể chi tiết cho ta nghe. Các ngươi có thể thoát khỏi ảo cảnh, tuy ngoài dự liệu của ta, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ như nhau thôi. Thấy Tào Dĩnh không nói, nam tử áo trắng cũng lười hỏi thêm. Hắn phất tay, một luồng dao động vô hình liền khuếch tán ra. Vòng sáng màu trắng sữa trên bầu trời xa xa lập tức từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa lại che giấu đi lối vào không gian này, xem ra, nó rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Yêu hỏa luyện thiên. Lối vào không gian bị xóa đi, ngay sau đó, ngọn lửa trắng sữa hừng hực đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể nam tử áo trắng. Ngọn lửa trắng nhanh chóng khuếch tán ra, trong chớp mắt, đã bao trùm cả đất trời này, giống như một nhà tù lửa, vây kín tất cả mọi người vào trong. Bốn màn lửa màu trắng sữa khổng lồ từ trên trời nghiêng xuống, cuối cùng nối liền với biển nham tương phía dưới, nhìn từ xa, giống như một nhà tù nối liền trời đất bốn phương. Hắn muốn luyện hóa tất cả chúng ta thành hỏa nô. Nhìn màn lửa lao tù xung quanh, Cổ Nam Hải, trưởng lão cổ tộc, sắc mặt ngưng trọng nói. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó, e rằng đã tương đương với cường giả đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong. Cộng thêm năng lực kỳ dị của yêu hỏa, cho dù đối mặt với lục tinh đấu thánh, hắn cũng có thể một trận chiến. Tiêu Thần, người vẫn luôn im lặng, lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Hắn vô cùng hiểu rõ Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên cũng biết rõ thực lực của nó hiện nay. Mà vì tộc ước giữa các chủng tộc viễn cổ, lần này họ phái ra người, gần như toàn bộ là đấu thánh tứ tinh, không một ai trên bề mặt đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Phanh phanh. Trong lúc mọi người đang đề phòng, phía sau không xa đột nhiên truyền ra từng tiếng nổ trầm thấp. Từng bóng người đột nhiên tự bạo thành từng đám sương máu. Sương máu vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ cao kinh khủng bốc hơi hết. Hiện tượng tự bạo do không chịu nổi nhiệt độ cao này khiến mọi người hoảng loạn. Cẩn thận, Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ quỷ dị, có thể lấy tình cảm ý nghĩ là mồi dẫn, dẫn lửa thiêu thân. Không muốn chết thì đừng suy nghĩ lung tung. Khi sự hoảng loạn lan rộng, cuối cùng cũng có người kiến thức rộng lớn hét lên. Nghe tiếng hét đó, những người còn lại cuối cùng cũng vội vàng áp chế dao động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tình trạng tự bạo không ngừng kia lúc này mới từ từ giảm bớt. Một số người này, ngay cả tư cách trở thành hỏa nô của ta cũng không có. Nóng nảy. Phanh phanh phanh phanh. Âm cuối cùng của nam tử áo trắng vừa dứt, cả bầu trời lập tức hỗn loạn. Hơn 80% cường giả đấu tôn, cơ thể cũng vào khoảnh khắc này nổ tung một cách kỳ quái. Ngô, những người còn lại, mới có tư cách trở thành hỏa nô. Nhìn bầu trời đã vắng vẻ đi rất nhiều, gò má tuấn mỹ của nam tử áo trắng lúc này mới hiện lên một nụ cười. Sau đó, nam tử áo trắng nhẹ nhàng vung tay. Dưới biển nham thạch nóng chảy liền xông ra 10 cục nham tương, sau đó nham tương vỡ ra, 10 bóng người mặc hỏa giáp màu trắng sữa xuất hiện quanh thân nam tử áo trắng. Lại đều là cường giả đấu thánh. Trong đó, hỏa nô mạnh nhất, lại có thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Đối mặt với thủ bút lớn như vậy của Tịnh Liên yêu hỏa, những người ở đây đều hơi sững lại. Mỗi lần ta xé rách phong ấn, đều có không ít kẻ tự cao tự đại xông tới, nhưng đáng tiếc, cuối cùng chúng đều trở thành hỏa nô ngoan ngoãn nhất của ta. Nam tử áo trắng mỉm cười nhìn mọi người, khẽ nói, lần này, bộ sưu tập của ta, chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều. Hô Hồn Diệt Sinh nhìn chằm chằm vào đội hình ở xa, một kẻ có thực lực gần tới lục tinh đấu thánh, 10 tên đấu thánh từ nhất tinh đến tam tinh, đội hình như vậy, quả thật là cường đại. Các vị, mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, nhưng lần này, nếu muốn sống sót và đánh tan Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta nhất thiết phải liên thủ. Hồn Diệt Sinh lần lượt đảo mắt qua Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, Dược Vạn Quy và những người khác. Nghe lời Hồn Điện Điện Chủ, không ít cường giả ánh mắt cũng có chút lóe lên. Hung danh của Hồn Điện quá lớn, không ai từng nghĩ đến việc sẽ liên thủ với bọn họ. Mặc dù Hồn Điện tiếng xấu lan xa, nhưng ngươi nói cũng có lý, Tịnh Liên yêu hỏa này xem ra không muốn dễ dàng để chúng ta rời đi. Vị Hỏa Diệu trưởng lão của Viêm tộc do dự một chút, cuối cùng là người đầu tiên lên tiếng. Tình thế hiện nay, buộc hắn phải lựa chọn như vậy. Thấy Viêm tộc gật đầu đồng ý, Dược Vạn Quy, trưởng lão của Lôi tộc và Thạch tộc sau khi trầm ngâm một lát, cũng gật đầu. Cuối cùng, Cổ Nam Hải của Cổ tộc cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu lúc này hắn không đồng ý thì sẽ trông có vẻ quá khác biệt, lạc lõng. Bên phía Phong Tảo, ngược lại không ai quá để ý, dù sao hắn chỉ thể hiện tu vi đấu thánh nhị tinh sơ kỳ. Ở đây có nhiều tồn tại tứ tinh đấu thánh như vậy, hắn cũng không quá nổi bật. Được, đã vậy, những bằng hữu có thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh trở lên, chúng ta cùng nhau ra tay giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa. Về phần những hỏa nô kia, có lẽ phải phiền những người khác ra tay rồi. Thấy các trưởng lão của các chủng tộc viễn cổ khác sảng khoái đồng ý, Hồn Diệt Sinh cũng cười lớn nói. Trong số các cường giả có mặt, những người có thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh trở lên có khoảng 7 vị. Tuy nhiên, Tiêu Thần vì không thể tiếp cận Tịnh Liên yêu hỏa nên không thể tham chiến. Do đó, sẽ có 6 người liên thủ đối phó Tịnh Liên yêu hỏa. Đội hình như vậy đã là tương đối đáng sợ, cho dù đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa cũng có phần thắng không nhỏ. Rất nhanh, 6 người là Hồn Diệt Sinh, Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, Dược Vạn Quy, cùng các trưởng lão của Lôi tộc và Thạch tộc liền tiến lên vây quanh Tịnh Liên yêu hỏa. Hỏa yêu kích. Nhìn 6 người đang vây quanh mình, Tịnh Liên yêu hỏa bàn tay hướng về biển nham thạch nóng chảy vô biên phía dưới nhẹ nhàng nắm chặt. Biển nham thạch nóng chảy liền kịch liệt sôi trào, sau đó một cây trường kích lửa toàn thân trắng héo, đột nhiên từ trong đó bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện trong tay Tịnh Liên yêu hỏa. Ta bị phong ấn ở đây mấy ngàn năm, hôm nay, ai cản đường chết. Cùng với âm cuối cùng đột nhiên từ miệng Tịnh Liên yêu hỏa truyền ra, hắn chợt ngẩng đầu, miệng há ra, một luồng sóng yêu hỏa khổng lồ chừng mấy trăm trượng đột nhiên phun ra. Nhiệt độ kinh khủng như vậy, ngay cả Hồn Diệt Sinh và những người khác sắc mặt cũng có chút biến đổi. Cùng ra tay. Hồn Diệt Sinh ánh mắt lóe lên, hắc khí ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó giống như mây đen cuồn cuộn va chạm với luồng sóng lửa kia. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên, mây đen đã trực tiếp tan rã. Sóng lửa phân ra thành 6 cột lửa khổng lồ, hung hăng tấn công về phía 6 người. Bành! Bành! Sau một lần giao phong, trên bầu trời, 6 bóng người cũng liên tục lùi nhanh. Quần áo của Dược Vạn Quy của Dược tộc và một vị trưởng lão của Thạch tộc đã bị thiêu hủy một nửa, trông rất chật vật. Đại bi thủ. Một chiêu đắc thế, trên gương mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên yêu hỏa cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Thân thể hắn lơ lửng trên trời, tay phải đột nhiên hướng về biển nham thạch nóng chảy phía dưới một trảo. Biển nham thạch nóng chảy phía dưới đột nhiên nổ tung, một bàn tay nham tương khổng lồ ngàn trượng phá biển mà ra, sau đó, với thế không thể cản phá, đánh 6 người Hồn Diệt Sinh chìm vào nham tương. Mấy vị, còn giấu giếm nữa, e là chúng ta sẽ sớm không còn cơ hội ra tay đâu. Hồn Diệt Sinh chật vật xông ra từ trong nham tương, sắc mặt âm trầm quát lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng bọn họ sẽ bắt đầu có thương vong. Nghe vậy, năm người còn lại cũng cắn răng, không còn dám giữ lại gì nữa, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong phút chốc, cả đất trời này cùng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét từng trận. Sáu vị cường giả tứ tinh đấu thánh cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh mạnh nhất của mình. Có chút thú vị. Hỏa nô, giết hết những người khác. Nhìn sáu người này thể hiện toàn bộ khí thế, nam tử áo trắng không hề hoảng sợ, mà ra lệnh cho những hỏa nô kia. Dứt lời, 10 hỏa nô đấu thánh vốn đang lơ lửng bất động trên bầu trời đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt trống rỗng lóe lên hai ngọn lửa yêu dị màu trắng sữa. Thân hình chúng khẽ động, liền không chút do dự lao về phía những người khác. Đối mặt với sự tấn công của hỏa nô, những người còn lại có thực lực ngăn cản, vốn không tham gia đối phó Tịnh Liên yêu hỏa, lại không lập tức đi đánh giết chúng. Thay vào đó, họ từng người đứng tại chỗ, nếu không có hỏa nô nào chủ động khiêu khích, họ cũng lười quan tâm đến sống chết của người khác. Hừ, chỉ là một đám hỏa nô, mà cũng dám mạnh miệng đòi xử lý bản điện. Hồn điện phó điện chủ cười lạnh một tiếng, không hề tỏ ra hoảng hốt. Với thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ của lão, đủ để xem thường hỏa nô mạnh nhất ở đây, vì vậy đối với 10 vị đấu thánh hỏa nô đang tấn công, lão không hề lo lắng. Phó điện chủ, không cần chủ động ra tay, nếu có hỏa nô nào tự mình đụng tới thì hãy động thủ, nếu không thì cứ xem kịch thôi. Thiếu tộc trưởng Hồn Phong của Hồn tộc thản nhiên nói. Hắc, cũng được nghe vậy, Hồn điện phó điện chủ cũng cười quái dị, ánh mắt không có ý tốt liếc nhìn về phía Phong Tảo và những người khác, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy tính điều gì. Đối mặt với thế công của các đấu thánh hỏa nô, những cường giả còn lại cũng vội vàng tụ lại một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn 10 bóng người lửa đã xuất hiện ở phía trước không xa. Hư hư hư. 10 bóng người lửa xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mắt trống rỗng từ từ quét qua, rồi đột nhiên ầm ầm lao ra. Hướng đi của chúng mỗi người một khác, trực tiếp bay về phía những mục tiêu đã chọn. Trong đó, một hỏa nô có thực lực đấu thánh nhị tinh xông thẳng về phía Phong Tảo và Tào Dĩnh. Cút đi. Thấy thế, Phong Tảo lần đầu tiên thi triển thân thủ ở nơi công cộng. Một cây trường thương sấm sét được hắn nắm trong tay, vô cùng sắc bén đâm về phía hỏa nô có thực lực đấu thánh nhị tinh kia. Bành. Dưới đòn tấn công của hắn, bề mặt cơ thể hỏa nô lại lượn lờ một lớp sa y lửa màu trắng sữa, trực tiếp giơ cánh tay lên, định cứng rắn đỡ lấy lôi thương của Phong Tảo. Đáng tiếc, Phong Tảo tuy chỉ thi triển thực lực đấu thánh nhị tinh, nhưng uy lực đó không phải là thứ mà một hỏa nô đấu thánh nhị tinh có thể so sánh. Trong nháy mắt, cánh tay của hỏa nô liền lóe lên những tia lôi quang dữ dội. Lôi quang lan ra toàn thân khiến nó trông như một người sấm sét. Dù có một chút lửa trắng sữa bảo vệ, bên trong cơ thể hỏa nô vẫn bị lôi đình đấu khí bá đạo của Phong Tảo phá hủy. Oanh! Chỉ một đòn, hỏa nô đó đã mất đi phản ứng, sau đó rơi thẳng xuống biển nham tương bên dưới. Tên này! Ở một bên khác, thiếu tộc trưởng Hồn Phong của Hồn tộc vừa vặn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn không ngờ, Phong Tảo chỉ là đấu thánh nhị tinh lại có thể có chiến lực như vậy. Trong lúc Phong Tảo ra tay ép lui tên hỏa nô có thực lực đạt đến đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, bên phía Cổ Huân Nhi và Viêm tộc cũng đã thu được không ít chiến tích. Thực lực của hai người họ đều mạnh hơn hỏa nô của mình, cộng thêm thân pháp linh hoạt và đấu kỹ cường hãn. Tuy có chút e dè ngọn lửa trên người hỏa nô nên hơi bó tay bó chân, nhưng ít nhất họ cũng đang chiếm thế thượng phong. Cả bầu trời phía trên biển nham thạch nóng chảy đều bị bao phủ trong những vòng chiến cực kỳ kịch liệt. Đương nhiên, trận chiến nóng bỏng và kinh khủng nhất chính là vòng chiến khổng lồ vạn trượng ở giữa, đó là chiến trường của sáu vị đấu thánh tứ tinh và Tịnh Liên yêu hỏa. Sau khi sáu vị đấu thánh tứ tinh liên thủ và thi triển toàn lực, Tịnh Liên yêu hỏa rõ ràng cũng đã bị cầm chân. Dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, đối phương dù sao cũng quá đông, hơn nữa ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lão luyện. Tuy là lần đầu phối hợp, nhưng cũng coi như ăn ý dưới sự liên thủ, ngay cả nó cũng phải tập trung tinh thần, thận trọng đối phó. Chiến trường trên không rộng vạn trượng này, không một ai dám dễ dàng đặt chân vào. Cương phong đáng sợ gào thét trong đó, bất cứ ai bị cuốn vào cũng sẽ phải chịu đòn tấn công chí mạng. Lần này, cường giả tiến vào không gian yêu hỏa không hề ít. Nếu tính về số lượng, còn vượt xa 10 tên hỏa nô đấu thánh kia. Nhưng bàn về chất lượng thì lại có phần không bằng. Sau một hồi giao thủ, mọi người mới phát hiện, trong 10 vị hỏa nô này có đến 2 vị đạt tới thực lực tam tinh đấu thánh. Một trong 2 vị tam tinh đấu thánh đó đã bị phó điện chủ hồn điện chặn lại, nhưng vị còn lại thì không ai có thể ngăn cản. Dù sao đi nữa, những cường giả tứ tinh đấu thánh trên danh nghĩa đều đang đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa. Kẻ mạnh nhất ở đây lúc này chính là phó điện chủ hồn điện, nhưng hắn cũng đã bị cầm chân, nên vị tam tinh đấu thánh cuối cùng kia chẳng khác nào một con sói dữ lao vào bầy cừu. Gió sớm bên này, dù có thực lực nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi đi làm người tốt, giúp đỡ kẻ khác đối phó hỏa nô. Đương nhiên, trên bầu trời lúc này vẫn còn sót lại một vài cường giả đấu tôn may mắn sống sót. Tuy bọn họ đa phần đều ở đấu tôn đỉnh phong, nhưng trong một trận chiến cấp bậc đấu thánh thế này, họ thậm chí còn không dám lại gần, chỉ biết liều mạng chạy thật xa. Đến tận bây giờ, bọn họ mới nhận ra việc tiến vào không gian yêu hỏa là một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Tại một góc của vòng chiến, Hồn Phong đang đại chiến với một hỏa nô có thực lực đạt đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Trận chiến không hề giằng co mà ngược lại vô cùng chớp nhoáng. Hồn Phong nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên người hỏa nô, yêu hỏa trên bề mặt thân thể của nó liền hóa thành một luồng lửa, chui tọc vào lòng bàn tay hắn. Cảnh tượng đó, tựa như yêu hỏa đã bị Hồn Phong thôn phệ sạch sẽ. Gió sớm liếc mắt một cái liền nhìn ra sự bất thường của Hồn Phong, tử hỏa của hư vô thôn viêm, quả nhiên lợi hại. Bất chợt, gió sớm phát hiện hai mắt của hỏa nô mà mình đang đối phó đột nhiên bắn ra luồng sáng kinh người, một nguồn năng lượng cuồng bạo dị thường nhanh như chớp khuếch tán ra. Dĩnh Nhi, chúng ta đi. Nó sắp tự bạo rồi. Cơ thể của hỏa nô kia phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một cơn bão năng lượng đáng sợ không thể tả xiết quét sạch khắp bầu trời. Biển dung nham mấy ngàn trượng bên dưới cũng bị xé toạc ra một khe nứt dài đến vạn trượng, sâu hung hút, thẳng đến nơi sâu nhất của biển dung nham. Gió sớm đã sớm kéo Tào Dĩnh rời đi, tránh được trận đại xung kích này. Đương nhiên, với thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ của hắn, dù không tránh thì cũng chẳng hề hấn gì. Giờ phút này, một vài kẻ xui xẻo chạy chậm, chỉ cần bị luồng năng lượng cuồng bạo kia quét nhẹ qua người, liền phun ra một ngụm máu tươi, da tróc thịt bong, kinh mạch trong cơ thể cũng đứt thành từng khúc. Một hỏa nô tự bạo đã khiến cho tất cả mọi người bên ngoài vòng chiến phải liều mạng lùi nhanh. Nhưng mà, ngay sau khi hỏa nô đầu tiên tự bạo, đôi mắt của những hỏa nô còn lại cũng đồng loạt bộc phát ra những cột sáng chói lòa. Nhìn thấy đám hỏa nô không sợ chết lao tới, ngay cả cường giả như Phó Điện Chủ Hồn Điện cũng biến sắc, vội vàng lui lại. Đối mặt với một đấu thánh tự bạo, cho dù mạnh như hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Rầm, rầm, rầm. Mấy hỏa nô khác cũng bùng nổ trước khi chết, lao đến trước mặt một vài cường giả, rồi lại tự bạo trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của họ. Năng lượng hủy diệt gần như trong nháy mắt đã xé nát những kẻ xui xẻo đó thành hư vô. Bành, bành, bành. Theo mấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, số cường giả tiến vào không gian yêu hỏa đã tổn thất hơn một nửa chỉ trong nháy mắt. Một vài người may mắn sống sót thì ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mấy cái hố dung nham khổng lồ rộng hàng vạn trượng bên dưới. Bọn họ không thể ngờ rằng, những hỏa nô cấp bậc đấu thánh này lại có thể tự bạo. Chính hỏa nô, có 6 tên tự bạo thành công, 3 tên còn lại thì xui xẻo hơn khi bị năng lượng kinh khủng từ vụ nổ bao trùm. Vì vậy, còn chưa kịp tự bạo, chúng đã bị năng lượng cuồng bạo do đồng bọn tạo ra nghiền thành hư vô. Hồn Phong, thiếu tộc trưởng hồn tộc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tịnh Liên yêu hỏa này quả thật tàn nhẫn. Hỏa nô đấu thánh mà nói tự bạo là tự bạo, thủ đoạn như vậy, ngay cả hồn tộc ta cũng không có. Đúng lúc này, từ trong chiến trường khổng lồ xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng quát kinh thiên, các vị, hãy giúp ta một tay. Đây là thời cơ tốt nhất để phong ấn yêu hỏa. Chỉ thấy, Hồn Diệt Sinh tóc tai bù xù bay vọt lên trời, bàn tay vỗ vào hư không, một đại trận màu đen khổng lồ rộng vạn trượng liền xuất hiện trên bầu trời. Trung tâm của đại trận nhắm thẳng vào Tịnh Liên yêu hỏa ở bên dưới. Nhìn thấy đại trận màu đen khổng lồ trên trời, có người lập tức kinh ngạc thốt lên, lại là Thiên La Phong Ma trận. Xem sắc mặt của họ, rõ ràng danh tiếng của đại trận này không hề nhỏ. Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, Dược Vạn Quy đều nhận ra đại trận màu đen này. Vào thời khắc nguy cấp, bọn họ cũng không nghĩ ngợi được nhiều, nhanh chóng suy tính một phen rồi đáp lời, được. Lập tức, năm vị tứ tinh đấu thánh hợp lực, hội tụ năm luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn khiến người khác phải run sợ vào trong đại trận màu đen trên bầu trời. Vút. Nhận được nguồn năng lượng khổng lồ chống đỡ, đại trận rung lên, một cột sáng đen kịt đột nhiên bắn ra từ trung tâm đại trận. Hồn Diệt Sinh hét lớn, trên gương mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên. Cột sáng đen kịt khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn thẳng xuống, chỉ trong một cái chớp mắt đã xuyên thấu cả đất trời. A! À, cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa bị cột sáng màu đen đánh trúng, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh phân giải cực kỳ quỷ dị bộc phát ra từ bên trong. Dưới sức mạnh này, ngọn lửa trên bề mặt cơ thể hắn dần dần trở nên ảm đạm, ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết xen lẫn phẫn nộ vang vọng khắp đất trời. Phanh! Phanh! Phanh! Đối mặt với sức mạnh quỷ dị trong cột sáng màu đen, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng cảm thấy một chút nguy cơ. Dưới sự giãy giụa điên cuồng của nó, cột sáng màu đen trên trời cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, thậm chí còn trở nên vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh này, Hồn Diệt Sinh sắc mặt biến đổi, hét lớn, các vị, hãy rót sức mạnh của các vị vào đại trận, nếu không để nó phá vỡ phong ấn thì tất cả chúng ta đều phải chết. Dứt lời, Hồn Diệt Sinh liền điều động đấu khí mênh mông trong cơ thể, điên cuồng rót vào đại trận. Thấy vậy, năm vị đấu thánh của các viễn cổ chủng tộc còn lại chỉ do dự một chút rồi cũng cắn răng, vội vàng rót đấu khí vào đại trận. Nhận được luồng đấu khí khổng lồ trợ giúp, đại trận lập tức lớn ra rất nhiều. Cột sáng đen như mực cũng trở nên thuần túy hơn, sức mạnh quỷ dị bên trong cũng ngày càng kinh khủng. Muốn phong ấn ta sao? Các ngươi là cái thá gì? Cảm nhận được sức mạnh ngày càng kinh khủng xung quanh, từ trong ngọn lửa khổng lồ cũng đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, ngọn lửa trong cột sáng đột nhiên nổ tung không báo trước, từng luồng sóng xung kích hủy diệt hung hăng đập vào bức tường ánh sáng đen kịt của cột sáng. Các vị, liều mạng với nó. Đối mặt với sự phản kháng của yêu hỏa, tất cả mọi người đều vô cùng vất vả. Hồng Diệt Sinh lau đi vết máu ở khóe miệng, gương mặt vốn bình thường cũng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, Hồng Diệt Sinh cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, bắn thẳng vào cột sáng. Phục! Phục! Nhìn thấy Hồng Diệt Sinh không ngần ngại tự tổn tinh huyết, những người còn lại sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng hung hăng cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết ẩn chứa năng lượng bàn bạc. Xèo! Xèo! Xèo! Khi sáu vị tứ tinh đấu thánh bắt đầu liều mạng, cột sáng đột nhiên rực sáng. Đám người liền thấy cơ thể khổng lồ của Tịnh Liên yêu hỏa bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng. Mặc dù nó không ngừng phản kháng, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế này. Điện chủ hồn điện trong lòng mừng rỡ, thủ ấn biến đổi nhanh như chớp, cuối cùng hét lớn một tiếng, Thiên La Phong Ma Trận, phong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đại trận liền hóa thành một hình trụ màu đen chỉ lớn chừng hơn một trượng, bên trong hình trụ, một đoàn lửa màu trắng sữa chậm rãi bay lên, một luồng nhiệt độ kinh khủng lặng lẽ lan tỏa ra. Thành công rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Nhưng lúc này, mấy vị tứ tinh đấu thánh cũng thương tích đầy mình, khí tức uể oải. Rõ ràng, trận đại chiến với Tịnh Liên yêu hỏa trước đó đã tiêu hao của họ cực lớn. Hồng Diệt Sinh điều tức một chút, liền là người đầu tiên cười lớn, ha ha, lần hợp tác này quả thật vui vẻ, Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng đã bị phong ấn, cũng coi như tránh cho Trung Châu một kiếp sinh linh đồ tháng. Nhưng mà, ngay lúc những người khác vừa thả lỏng, trên mặt Hồng Diệt Sinh lại thoáng qua một nụ cười quái dị. Hắn vươn tay chụp lấy cột sáng màu đen, cột sáng kia liền nhanh như chớp lao về phía hắn. Khốn kiếp! Quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Cảnh tượng này làm mọi người kinh hãi, vội vàng hoàng hồn, tiếng chửi rủa lập tức vang vọng khắp bầu trời. Ngay khi cột sáng màu đen chỉ còn cách điện chủ hồn điện hơn chục trượng, một tiếng quát lạnh lùng cuối cùng cũng vang lên, hừ, muốn lấy đi yêu hỏa, đâu có dễ dàng như vậy. Người ra tay là Cổ Nam Hải, trưởng lão cổ tộc. Hắn đã thay đổi quỹ đạo của cột sáng màu đen, khiến nó bay sượt qua bên trái Hồn Diệt Sinh. Ngươi! Thấy thế, Hồn Diệt Sinh giận dữ, vội vàng quát Hồn Phong và phó điện chủ hồn điện, còn không mau cướp yêu hỏa. Gió sớm biết rõ biến cố bên này nhưng lại không tham gia tranh đoạt, bởi vì hắn biết, yêu hỏa lúc này chẳng qua chỉ đang cố ý bị bắt, mục đích là để tất cả mọi người tự giết lẫn nhau, rồi ngồi thu lợi ngư ông. Đó là yêu hỏa bản nguyên, mau cướp đi. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều đã phản ứng lại. Lập tức, từng đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cột sáng màu đen đang không ngừng bay lượn trên trời. Bên trong đó chính là yêu hỏa bản nguyên đã bị phong ấn, ai có thể đoạt được, thực lực không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Vút! Từng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cột sáng màu đen. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng xé gió trên bầu trời vang lên dồn dập. Gần như tất cả những cường giả còn sống sót đều điên cuồng thi triển thân pháp, lao về phía cột sáng màu đen. Ha ha, ta đoạt được yêu hỏa bản nguyên rồi. Giữa cuộc tranh đoạt điên cuồng, một lão già áo bào vàng chỉ mới đạt đến cấp bán thánh cao cấp, mặt mày mừng như điên, trong tay vừa vặn bắt được một đầu của cột sáng. Nhưng mà, tiếng cười lớn của lão vừa vang lên, gần 10 luồng quyền phong sắc lẹm đã hung hăng đánh vào người lão. Lập tức, nửa người lão đã nổ tung thành một trận mưa máu, tiếng hét thảm thương vang vọng khắp chân trời. Phong ca, chúng ta không cướp sao? Nhìn bầu trời dung nham hỗn loạn, Tào Dĩnh quay người lại, có chút nghi hoặc hỏi Gió Sớm. Gió Sớm lắc đầu nói, không vội, đám người này muốn cướp, thì cứ để họ cướp đi. Nghe vậy, Tào Dĩnh cũng yên lòng, ánh mắt chăm chú nhìn về chiến trường hỗn loạn bên kia. Chiến trường tranh đoạt cột sáng màu đen gần như đã hóa thành một cối xay thịt. Một vài cường giả thực lực bán thánh, bình thường ở Trung Châu cũng được coi là một phương đại lão, nhưng bây giờ, một khi lại gần cột sáng kia, lập tức sẽ bị vô số cường giả công kích thành thịt nát. Lúc này, Hồn Diệt Sinh, Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, Dược Vạn Quy và các cường giả tứ tinh đấu thánh khác đều đang trong lúc chữa thương vì những vết thương nặng phải chịu khi đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa trước đó. Nhìn cảnh tượng bên kia, trong mắt Hồn Diệt Sinh lóe lên vẻ kinh dị, chỉ một lát nữa thôi, ta có thể ra tay lần nữa, đến lúc đó, yêu hỏa bản nguyên nhất định phải nằm trong tay. Mà vào lúc này, Hồn Phong và Phó Điện Chủ Hồn Điện phối hợp với nhau, đã thành công cướp được yêu hỏa bản nguyên, lại còn đánh lui vô số kẻ tranh đoạt. Hồn Phong tay nắm cột sáng màu đen, trong lòng vô cùng kích động, ha ha, yêu hỏa là của hồn tộc ta. Chiến lực của hắn có thể đạt đến trình độ tam tinh đấu thánh thông thường, mà chiến lực của Phó Điện Chủ Hồn Điện cũng là tam tinh đấu thánh. Chỉ cần những cường giả tứ tinh đấu thánh không ra tay, thì thật sự rất khó bị người khác đoạt mất. Hừ, yêu hỏa tuyệt không thể để hồn tộc lấy đi. Nhìn tình hình bên kia, Cổ Nam Hải còn chưa hoàn toàn điều tức xong đã không nhịn được ra tay, lao về phía Hồn Phong. Trưởng lão Hỏa Diệu của Viêm tộc thấy thế cũng vội vàng theo sau. Vào thời điểm Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu có hành động, Hồn Diệt Sinh tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn nhanh chóng xông lên. Hồn Diệt Sinh ánh mắt dừng lại trên người Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, nở một nụ cười quái dị, giơ tay lên, nhẹ nhàng biến ảo một thủ ấn, khi trước liên thủ, hai vị có phải cho rằng đã thăm dò được thực lực của ta không? Nếu thật sự là như vậy, thì bây giờ, có lẽ nên để hai vị kinh ngạc một chút. Theo thủ ấn được kết thành, khí tức của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Hồn Diệt Sinh thế mà trực tiếp đột phá rào cản tứ tinh hậu kỳ, mơ hồ đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Cảm nhận được khí tức của Hồn Diệt Sinh trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, sắc mặt của Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu lập tức trở nên khó coi. Điện chủ hồn điện này, thế mà vẫn luôn che giấu thực lực. Ngũ tinh đấu thánh. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, ngươi đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh mà còn dám ra tay, xem ra ngươi chẳng coi hiệp ước giữa các viễn cổ chủng tộc ra gì cả. Nếu Hồn Diệt Sinh chỉ là tứ tinh hậu kỳ, hắn cùng Hỏa Diệu liên thủ vẫn không sợ, nhưng nếu đối phương đã biến thành ngũ tinh đấu thánh, vậy thì hai người bọn họ không có phần thắng. Hồn Diệt Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích nhiều, ra tay mạnh mẽ ngăn cản Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, ha ha, ta chỉ là may mắn đặt nửa chân vào cấp độ ngũ tinh đấu thánh mà thôi, nói cho cùng, cũng không được tính là ngũ tinh đấu thánh thực sự, cho nên, hiệp ước cũng không tính là bị phá vỡ. Theo mấy lần giao thủ, Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu liên thủ cũng cảm thấy có chút gian khổ. Hồn Diệt Sinh người này có chút kỳ quái, dường như có thể hồi phục cực nhanh. Rất rõ ràng, Hồn Diệt Sinh không hề bị ảnh hưởng bởi những thương thế lúc trước. Bành! Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu, trên bầu trời dung nham, đã triển khai trận chiến với Hồn Diệt Sinh. Dao động từ trận chiến kịch liệt khiến phần lớn mọi người không dám lại gần. Hồn Phong và Phó Điện Chủ Hồn Điện bên kia thì định thừa cơ mang yêu hỏa rời đi. Nhanh lên, không thể để hai tên đó lấy đi yêu hỏa bản nguyên. Nhìn thấy hành động của Phó Điện Chủ Hồn Điện và Hồn Phong, trưởng lão Dược Vạn Quy của Dược tộc, cùng với trưởng lão của Lôi tộc và Thạch tộc cũng không nhịn được mà ra tay. Tuy rằng họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ba vị tứ tinh đấu thánh đối phó với Phó Điện Chủ Hồn Điện và Hồn Phong thì vẫn thừa sức. Dược Vạn Quy tuy chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng bây giờ, chặn trước mặt Hồn Phong và người kia, lại dễ như trở bàn tay cản đường tiến của họ, khiến cả hai không thể tiến thêm một bước. Đi đâu? Chết tiệt. Thấy cảnh này, Hồn Diệt Sinh đang đối phó với Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu bên kia lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mà, vào lúc này, hắn dù có vội cũng tạm thời không thể thoát khỏi sự dây dưa của Cổ Nam Hải. Thậm chí, hai vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh của Lôi tộc và Thạch tộc cũng đã nhúng tay vào, khiến tình hình vô cùng nóng bỏng. Tào Dĩnh bên này, thấy bên kia hỗn loạn như vậy mà gió sớm vẫn chưa ra tay, trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng có người mang Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên đi mất. Oanh! Đúng lúc này, vị trưởng lão Thạch tộc kia tìm được cơ hội, một chưởng đánh lui Phó Điện Chủ Hồn Điện và cướp được cột sáng màu đen từ tay Hồn Phong. Nhìn thấy cột sáng màu đen đổi chủ, Hồn Diệt Sinh bên kia cuối cùng cũng không nhịn được, hướng lên bầu trời hét lớn một tiếng, "Ma lão, ngươi còn định xem kịch nữa sao?" Nghe lời này của Điện Chủ Hồn Điện, sắc mặt mọi người lại đột nhiên biến đổi, hồn tộc này lại còn có cường giả ẩn náu ở đây sao? "Ai, Hồn Diệt Sinh, ngươi thật quá làm lão phu thất vọng rồi." Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn quanh, không gian hư không này cuối cùng cũng vang lên một tiếng thở dài già nua. Trong đám người, một lão nhân áo xám thực lực chỉ đạt đến bán thánh cao cấp, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng chậm rãi bước ra. Cùng với bước chân của lão, khuôn mặt cũng có chút biến hóa, một đôi lông mày đen dài rủ xuống, trông cực kỳ quỷ dị. Vị lão giả này, trong cuộc hỗn chiến trước đó, trông rất bình thường, lúc bị Hỏa Nô truy sát đến mức chạy trối chết, cũng không ai để ý, nhưng mọi người lại chưa từng nghĩ tới, vị lão giả trông bình thường đến rối tinh rối mù này, lại là một kẻ thâm tàng bất lộ. Hồn ma lão nhân, lại là ngươi. Hồn tộc các ngươi thật sự muốn phá vỡ hiệp ước sao? Nhìn thấy vị lão nhân lông mày đen này, Cổ Nam Hải cùng các trưởng lão của những viễn cổ chủng tộc khác, sắc mặt lại càng trở nên khó coi, trong mắt, thế mà ẩn ẩn có một phần kiên kỵ. Vị lão giả được gọi là hồn ma lão nhân này mỉm cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng về hư không cách đó không xa, nói, hiệp ước ư dưới yêu hỏa bản nguyên, thực ra cũng chẳng là gì. Tiểu Đan Tháp lão yêu quái, lão phu đã hiện thân rồi. Ngươi còn cần gì phải che che giấu giấu nữa? Nghe lời của hồn ma lão nhân, tất cả mọi người có mặt trong lòng đều chấn động mạnh. Từng ánh mắt kinh nghi bất định cũng nhìn về phía vùng hư không kia, vẫn còn có cường giả mà bọn họ không biết đang ẩn núp ở đây. Gió sớm vô cùng rõ ràng, người ẩn náu ở đây, không chỉ có hồn ma lão nhân, mà còn có vị Đan Tháp lão tổ kia, chỉ có điều, ban đầu họ không muốn đứng ra, chỉ là bây giờ tình hình thế này, không thể không hiện thân ra tay mà thôi. Ai, ta biết ngay mà, Hồn tộc chắc chắn sẽ không tuân thủ quy củ. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, vùng không gian yên tĩnh kia cuối cùng cũng gợn sóng, một giọng nói tang thương dị thường lặng lẽ vang lên. Cùng lúc giọng nói truyền ra, không gian nơi đó cũng dao động ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, một con trâu xanh, đạp trên hư không, trong tiếng rống trầm thấp, chậm rãi xuất hiện phía trên vùng không gian này. Á, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về con trâu xanh kia, hay đúng hơn là người trên lưng nó. Nhưng khi họ nhìn rõ dung mạo, lập tức liền sững sờ, bởi vì hình ảnh lão giả trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Người trên lưng trâu, thân hình nhỏ bé, mặc một bộ quần áo vải thô thông thường, ánh mắt trong veo, gương mặt non nớt. Nhìn dáng vẻ, đó chỉ là một đứa trẻ chăn trâu khoảng mười mấy tuổi. Hồn ma lão nhân nhìn đứa trẻ chăn trâu trên lưng trâu xanh, lại cười lạnh, trong đôi mắt cũng nhiều thêm một tia kiên dè. Lão yêu quái, ngươi vẫn thích giả thần giả quỷ như vậy. Đứa trẻ chăn trâu lười biếng vươn vai, rồi mỉm cười, đôi mắt trong suốt dị thường nhìn về phía hồn ma lão nhân, chất vấn, nếu hồn tộc làm việc theo quy củ, ta ngược lại cũng đỡ phải hiện thân quy củ đó, là do các tộc các ngươi đã ước định rõ ràng. Bây giờ hồn tộc phái ngươi ra, không biết là có ý gì. Hồn ma lão nhân cười quái dị nói, yêu hỏa bản nguyên, hồn tộc ta nhất định phải có được. Lão yêu quái, ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Tộc trưởng nhà ta rất hứng thú với ngươi đấy, đã nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ, e rằng đã sớm đạt đến đỉnh phong của cửu phẩm huyền đan, nếu tiến thêm một bước cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết, e rằng ngay cả tộc trưởng nhà ta cũng phải ra tay đấy. Nghe vậy, đứa trẻ chăn trâu chỉ cười nhạt một tiếng, nói, hắn thèm muốn ta đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng dù cho ta có tự mình dâng đến tận miệng, hắn có dám nuốt không? Hồn ma lão nhân ánh mắt lạnh đi, nói, hừ, bất kệ già lên mặt với lão phu. Lần này các tộc ra mặt, tự sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đối đầu với hồn tộc ta. Lão tổ. Giờ phút này, đại trưởng lão của tiểu đan tháp cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc. Lập tức, ông ta quỳ rạp xuống trước mặt đứa trẻ chăn trâu, kích động đến nước mắt lưng tròng. Đối với vị thủ hộ giả của đan tháp này, ngay cả ông cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, bây giờ lại được gặp lại, tự nhiên là vô cùng kích động. Đứa trẻ chăn trâu cười nói, rồi tay nhỏ khẽ vẫy, đại trưởng lão liền đứng thẳng người lên, ha ha, ngươi là tiểu mạc à, không ngờ hôm nay cũng thành đấu thánh rồi. Ánh mắt đứa trẻ chăn trâu chuyển hướng sang Dược Vạn Quy, người vừa cướp được yêu hỏa bản nguyên, Dược Vạn Quy, giao yêu hỏa bản nguyên cho ta đi. Dược Vạn Quy chỉ có thực lực tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, vì vậy, ông không cho rằng mình giữ được yêu hỏa bản nguyên, mà chỉ cần yêu hỏa bản nguyên không rơi vào tay hồn tộc, thì chính là chuyện tốt. Ông ta nhanh chóng ném yêu hỏa bản nguyên ra, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hồn ma lão nhân đã động thủ, nhanh chóng lao tới yêu hỏa bản nguyên. Nhưng mà, ngay lúc bàn tay hồn ma lão nhân sắp chạm vào cột sáng, lão lại đột nhiên phát hiện không gian xung quanh biến hóa quỷ dị. Dưới sự rung động của không gian, thân thể lão thế mà trực tiếp xuất hiện ở vị trí của đứa trẻ chăn trâu, còn đứa trẻ kia lại quỷ dị xuất hiện ở nơi lão vừa đứng. Cảnh tượng quỷ dị đó giống như vị trí của hai người đã hoán đổi cho nhau trong chớp mắt. Không gian chuyển vị, lục tinh đấu thánh. Ngươi thế mà đã đột phá đến lục tinh. Hồn ma lão nhân ngơ ngác đứng sững, một lúc sau mới đột nhiên hoàn hồn, kinh hãi nói. Giữa các đấu thánh, mỗi một cấp bậc đều có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Hồn Diệt Sinh từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ nhảy lên ngũ tinh sơ kỳ đã có thể dễ dàng ngăn cản Cổ Nam Hải và Hỏa Diệu, từ đó đủ để thấy sự chênh lệch giữa hai bên. Lục tinh đấu thánh, thực lực bậc này ngay cả trong hồn tộc cũng là cực kỳ hiếm có. Lần này, lòng tin của Hồn Diệt Sinh hoàn toàn sụp đổ. Chẳng trách, trước đây khi Hồn Điện muốn thực sự ra tay với Đan Tháp, nội bộ hồn tộc lúc nào cũng có người ra mặt ngăn cản, thì ra trong tiểu Đan Tháp còn có một tồn tại như vậy. Đứa trẻ chăn trâu bây giờ không để ý đến phản ứng của những người khác, hắn trực tiếp cầm lấy cột sáng màu đen mà Dược Vạn Quy ném tới. Nhìn thấy yêu hỏa bản nguyên bị Đan Tháp lão tổ lấy đi, hồn ma lão nhân bên này lập tức sắc mặt âm hàn, nghiêm nghị quát lên, lão yêu quái, ngươi thật sự muốn đối đầu với hồn tộc ta sao? Đan Tháp lão tổ liếc mắt nhìn lão, sau đó cầm cột sáng trong tay tùy ý ném lên trời. Thấy thế, hồn ma lão nhân mặt mày mừng rỡ, vừa định cướp đoạt thì đã bị câu nói tiếp theo của Đan Tháp lão tổ dọa cho vội vàng thu tay lại. Tịnh Liên yêu hỏa, không hổ là tồn tại xếp thứ ba trên dị hỏa bảng. Ngươi cố ý bị phong ấn, là để xem bọn họ tàn sát lẫn nhau, còn ngươi thì ngồi thu lợi ngư ông. Ngươi ẩn giấu rất sâu, nhưng lại không thể lừa được ta, ra đi. Giọng nói nhà nhạc của Đan Tháp lão tổ chậm rãi vang lên, mà sắc mặt mọi người lại vì thế mà kịch biến, từng ánh mắt kinh hãi không thôi nhìn lên cột sáng màu đen đang lăn lộn trên bầu trời. Hỏa Diệu cùng mấy vị cường giả trước đó đã liên thủ, đều là sắc mặt khiếp sợ lẩm bẩm, làm sao có thể? Đối với kết quả này, rất nhiều người không tin, nhưng gió sớm lại vô cùng rõ ràng. Hồn Diệt Sinh bây giờ sắc mặt cũng có chút khó coi, trầm giọng quát, nói bậy. Tịnh Liên yêu hỏa dù mạnh, đã trúng Đại La Phong ma trận của hồn tộc ta, cũng tất nhiên khó mà thoát được. Vị hồn ma lão nhân kia thì không mở miệng chất vấn, lão biết Đan Tháp lão tổ không phải người nói năng bừa bãi, nếu hắn đã nói như vậy, hẳn là có chút chắc chắn. Đối với ánh mắt hoài nghi của mọi người, Đan Tháp lão tổ cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào cột sáng màu đen đang không ngừng lăn lộn. Một lát sau, thấy cột lửa màu đen vẫn không có phản ứng gì, Đan Tháp lão tổ mới thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn chủ động hiện thân, vậy cũng chỉ có thể để ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Đan Tháp lão tổ cong ngón tay búng ra, một đường hắc tuyến đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Hắc tuyến trông nhỏ bé yếu ớt, nhưng nơi nó đi qua, không gian lại lặng lẽ bị hòa tan ra một vết tích chân không. Tốc độ của hắc tuyến nhanh đến kinh người, gần như trong chớp mắt đã cách cột sáng màu đen chỉ nửa thước. Nhưng mà, ngay lúc nó sắp đánh trúng, yêu hỏa bản nguyên bị phong ấn bên trong lại đột nhiên rung lắc dữ dội. Cột sáng màu đen vỡ ra, ngay sau đó, ngọn lửa trắng sữa cuồn cuộn khắp chân trời, một bóng người trong biển lửa thành hình, chính là Tịnh Liên yêu hỏa trong bộ áo dài trắng. Hắn sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Đan Tháp lão tổ bên dưới, phẫn nộ quát, lão yêu quái, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, muốn chết phải không? Nhìn thấy cảnh này, phần lớn mọi người đều bị dọa cho hồn bay phách lạc. Tịnh Liên yêu hỏa này là cố ý bị bọn họ phong ấn, sau đó để họ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng ngồi thu lợi ngư ông, tâm cơ bực này quả thật là thâm sâu. Gã này, quả nhiên là cố ý bị phong ấn. Hết chương 476. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.